Chương 57, vẫn là thứ 7 ban. Đệ nhị trời, Nạ Dụ Tổ lần nữa đi vào mà đến phòng học, ngồi tại trên vị trí của mình nhắm mắt chờ đợi, trong phòng học xào xào nháo nháo, nhưng là đối với Minh người mà nói không có ảnh hưởng chút nào, ngược lại để hắn có chút hoài niệm. Sasuke một lát sau đi đến, nhìn thoáng qua Nạ Dụ Tổ, sau đó tại trên vị trí của mình ngồi xuống, hắn vẫn là hạng 2, này một ít cái này khiến hắn thập phần khó chịu, tuy nhiên Nạ Dụ Tổ thực lực vững vàng áp chế hắn. Hạ Dụ Nổ Xạ Cụ Dạ đi vào phòng học, ngồi tại hai người trung gian, cái này khiến nàng mười phần không thoải mái, hoàn toàn bị vô hình bầu không khí ảnh hưởng. Tuy nhiên nàng càng để ý là Sasuke, Nạ Dụ Tổ đối với cái này hoàn toàn không có ý kiến gì, Sakuza chính là cái này bộ dáng, ngươi không cải biến được, Nhi Minh nhân đời này cũng không có đi treo chọc Hiyuga Hinata, dù sao đây có phải hay không là một cái ảo thuật hắn cũng không dám khẳng định. Tốt, tất cả mọi người tới, như vậy ngồi đàng hoàng cho ta, phía dưới tuyên bố phân tổ. Izuka đi đến, bắt đầu chia tổ, Nhi Minh nhân, Sakuza cùng Sasuke y nguyên bị phân đến đội 7, khác biệt là ba người không có người phản đối. Thượng nhận nhóm đến đem các học sinh đều lĩnh đi, thừa ba người vẫn là bọn hắn, mọi chuyện đều tốt giống không có thay đổi dáng vẻ, nhưng trên thực tế hết thảy cũng thay đổi. Trong phòng học an tĩnh đáng sợ, Sakuza thỉnh thoảng uốn éo một cái thân thể, nàng hiện tại có nhiều khó chịu Nạ Dụ Tổ là hoàn toàn có thể lý giải, dù sao cũng là mình nguyên lai là chưa lập gia đình tử, cho nên Nạ Dụ Tổ không đành lòng nhìn lấy nàng bị tội, trực tiếp đứng dậy đi tới trước nhất tiên, nằm tại một cái bàn học bên trên chớp mắt. Bầu không khí đạt được trầm hòa, sau đó đúng vậy dài dằng dặc chờ đợi, Kakashi cái này đến chế đại vương rốt cục vẫn là tới. Ừm. Thật sự là yên tĩnh a, các ngươi đi theo ta tới đi. Kakashi quay người ra phòng học, Nạ Dụ Tổ ba người đi theo phía sau. Biết trên sân thượng vẫn là cái kia mở màn, chỉ bất quá trả lời cũng không giống nhau. Sasuke cần trước đánh bại một người, sau đó mới là đánh chết một cái người, không cần nói cũng biết hắn đánh bại tự nhiên là Nạ Dụ Tổ. Nhi Minh nhân yêu thích cũng không phải mị sợi, câu trả lời của hắn hoàn toàn đúng vậy. Cả cạ sĩ phiên bản kết quả chỉ biết là một cái tên, chỉ có xạ cụ dạ trả lời không sai biệt lắm, nhưng là nàng chán ghét không còn là Nạ Dụ Tổ, bởi vì Minh người cùng nàng không có chút nào gặp nhau. Sinh tồn diễn tập đúng hạn cử hành, Nạ Dụ Tổ rất lo lắng, bởi vì ạ kỳ dạ trời chưa hẳn có thể thông qua đâu, dưới tình huống như vậy ba người rất khó làm đến đoàn đội hợp tác, nếu như không được chỉ có thể dựa vào thực lực đến nói chuyện. A ký dạ trời có thể muốn sử dụng lực lượng của ngươi nữa nha, chúng ta ba người này rất khó đạt tới yêu cầu. Nạ Dụ Tổ nằm ở nhà trên giường cùng Kỳ Ubi trao đổi. Rốt cục muốn sử dụng sao? Bất quá là một trận tốt nghiệp khảo thí thôi, có gì có thể lo lắng, chính ngươi trả cờ dạ lượng đã đạt tới tinh anh trung nhận trình độ, không bao lâu đạt tới đặc biệt thượng nhẫn cũng là không có vấn đề a. Ta không phải từng nói với ngươi cuộc thi lần này nội dung sao? Cùng thực lực không quan hệ, trừ phi thực lực của ngươi bảy, không phải vậy rất khó chịu đi, cả cả sĩ lão sư trong lòng có chấp niệm của mình. Thật sự là chuyện phiền phức, vì cái gì ngươi không xin đổi một cái tổ đâu, dù sao ngươi cùng xạ sủ kẻ tình huống trường học hẳn là biết đến, mà lại đó cũng không phải vấn đề của ngươi. Còn tổ thì không cần, dù sao chúng ta còn muốn tiếp tục quan sát, nếu như là ảo thuật tất nhiên có giải khai biện pháp, chỉ bất quá chúng ta diệt có hiện thôi, mà giải khai biện pháp khả năng ngay tại xạ sủ kẻ trên thân. Đây bất quá là suy đoán của ngươi thôi, nhưng là rất hợp lý không phải sao? Cùng ta tương liên điểm mấu chốt đúng vậy xạ sủ kẻ, hiện tại muốn thấy thế nào mở ra cái này điểm mấu chốt. Nếu như ngươi đã nói, ta tại một nơi khác xác thực có thể cùng dị nụ dị kỳ sống chung hòa bình, đồng thời quan hệ rất tốt. Đúng vậy, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, bên kia mà Nạ Dụ Tổ là cái không tệ ra hỏa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau Nạ Dụ Tổ thật sớm, ăn điểm tâm đi tới sân luyện tập, trực tiếp tọa thiền bắt đầu tu luyện, cả cả sĩ là tất nhiên đến trễ, cho nên hắn cũng không đi lãng phí thời gian, tu luyện qua sau nằm trên mặt đất trực tiếp mở ngủ. Cả cả sĩ tại mặt trời lên cao về sau rốt cục vẫn là chạy tới, một cái sức xẻo lý do để Nạ Dụ Tổ cảm nhận được một trận thân thiết, tuy nhiên tiếp xuống khảo thí hắn cần toàn lực ứng phó. Có thể hay không chẳng lẽ hai cái lục lạc chung liền nhìn bản lãnh của các ngươi, hiện tại bắt đầu. Theo ra lệnh một tiếng, Sasuke Hạ Dụ Nổ Xạ Cụ Dạ trực tiếp lẩn trốn đi, Nhi Minh Nhân Y Nguyên đứng tại chỗ, sau đó ngồi xuống, đem trên người phụ trọng toàn bộ cầm xuống dưới, hoạt động một chút thân thể của mình. Nạ Dụ Tổ, dựa theo thành tích của ngươi tới nói, ngươi không đáp còn đứng ở chỗ này. Cả cả sĩ kỳ quái nhìn lấy Nạ Dụ Tổ, nhìn lại hắn phụ trọng, khỏe mắt giật một cái, cùng gai giống như vậy đâu. Nạ Dụ Tổ thành tích một mực là đệ nhất danh, theo lý mà nói hắn hẳn phải biết trước được tránh né, bất quá bây giờ vì cái gì còn ở nơi này? Cả cả sĩ lão sư, ngươi bộ kia đoàn đội lý luận tại chúng ta nhóm này tới nói không phải rất có tác dụng. Ta có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước cùng Uchiha Sasuke hợp tác, nhưng là hắn có thể chứ? Đối với cái này ta biểu thị hoài nghi, mà hai cái lục lạc chung rõ ràng như vậy bấy dập cũng không cần lấy ra, chúng ta vẫn là chính diện đọ sức một trận tốt. Nạ Dụ Tổ trêu tức nhìn lấy cả cạ sĩ nói ra. Xem ra ngươi đã hiểu, như vậy để ta nhìn ngươi thực lực đi, ngươi xác định có thể cùng chính diện chiến đấu sao? Cả cạ sĩ hỏi. Không thử một chút làm sao biết đâu. Nói tới chỗ này, Nạ Dụ Tổ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc đã xuất hiện ở cả cạ sĩ phía bên phải, một cái tiên thối quét ngang cả cạ sĩ đầu, mà hai tay cũng không có nhàn rỗi, tuy nhiên toàn bộ treo ngược trên không trung, nhưng là tia không ảnh hưởng chút nào hắn kết ấn phong độn. Phong nhận. Cả cạ sĩ cánh tay phải ngăn trở xạ sủ kẻ tiên thối, tuy nhiên Nạ Dụ Tổ kết ấn nàng là nhìn thấy, đồng tử co rụt lại, trực tiếp vọt lên, tránh thoát phong nhận, bên hông lục lạc trung bị khí lưu kéo theo lấy đinh đường nghĩ lung tung, Nhi Minh Nhân nhận thuật bất quá là bức bách cả cạ sĩ bước lên thôi, giãy giụa thân thể, một cái tay đã bắt tới, cả cạ sĩ cũng trên không trung cải biến tư thái, đồng thời dùng một cái tay chộp tới minh tay của người cổ tay. Nhìn thấy cả cạ sĩ biến chiêu, Minh thân thể người co rụt lại, trên không trung trực tiếp lăn lộn một tuần, lợi dụng quán tính lực lượng, lại là nhất cước từ trên xuống dưới đè ép xuống, cả cạ sĩ hai tay giơ cao đón đỡ, hai người song song rơi xuống đất, chỉ bất quá cả cạ sĩ là hai chân rơi xuống đất, Nhi Minh Nhân là hai tay rơi xuống đất. Sau đó hai tay trên mặt đất khẽ trống, hai chân trực tiếp liên hoàn thích ra, ép cả cạ sĩ bắt đầu lui lại. "Ân, không tệ, thể thuật có phong cách của mình, mà lại mười phần thành thạo." Cả cạ sĩ lại còn có rảnh rỗi nói chuyện, Nạ Dụ Tổ khẽ miệng hơi nhếch lên, xem ra gây áp lực còn chưa đủ. "Kyuubi, chuẩn bị, trực tiếp vĩ thú hình thái đệ nhất giai đoạn." Nạ Dụ Tổ từ bỏ công kích, lui lại kéo dài khoảng cách, hai tay hai chân chạm đất, chạ cờ dạ tràn ngập toàn thân, sau lưng bắt đầu xuất hiện chạ cờ dạ tạo thành cái đuôi. Chương 58, thứ một lần. Nạ Dụ Tổ lần thứ nhất vĩ thú hóa, vĩ thú đệ nhất giai đoạn, ngươi lần thứ nhất vĩ thú hóa, chỉ có thể cho ngươi bốn đầu cái đuôi chạ cờ dạ lượng, lại nhiều liền không xong, cần phải từ từ thích ứng. Kyuubi âm thanh âm vang lên. Bốn đầu cái đuôi đầy đủ, chủ yếu vẫn là chính ta chạ cờ dạ lượng không đủ cùng cả cạ sĩ lao sư chiến đấu, hiện tại vừa vặn. Cả cạ sĩ kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, mà ở một bên tránh né xạ thủ kẻ hạ dù nổ xạ cụ dạ càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Nạ Dụ Tổ, xa ở trong thôn mặt đệ tam hồ cả, đàn dô bọn người càng là không thể so với hoảng sợ, Kyuubi chạ cờ dạ. Cả cạ sĩ ngay lập tức đem mình hộ ngạch nâng lên, xạ dị gẳng trong nháy mắt mở ra, xạ thủ kẻ càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy cả cạ sĩ, xạ dị gẳng xuất hiện càng thêm để hắn để ý, nay trời đây là thế nào? Vì cái gì bên cạnh ta mà đều là quái nhân, khả năng này là hắn ý tưởng chân thật nhất. Nạ Dụ Tổ, cả cạ sĩ đề phòng hỏi một tiếng. Thế nào? Cả cạ sĩ lão sư là đang sợ sao? Vẫn là trực tiếp cho ta khảo thí hợp cách đâu? Nạ Dụ Tổ vừa cười vừa nói, chỉ bất quá bây giờ bộ dáng của hắn đã hoàn toàn không thấy được, bị sâu trả cờ dạ bao vây. Cả cạ sĩ nghe minh người núi lòng một thanh, Nạ Dụ Tổ ý thức mười phân rõ tỉnh, bất quá hắn lúc nào có thể khống chế kỳ ủ bị trả cờ dạ. Tin tức này quá mức chấn kinh, mà trong thôn đệ tam hổ cả mang theo ám bộ đang chạy tới, đạn dô không hề động, hắn muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó lại khai thác hành động. Nếu như kỳ ủ bị phóng thích ra ngoài, như vậy hắn cơ hội lại tới. Khảo thí đúng vậy khảo thí, để lão sư nhìn nhìn thực lực của ngươi đi. Vừa nói đến đây, cả cạ sĩ đột nhiên hướng về sau nhảy lên, mà hắn vừa rồi chiến lược địa phương, mặt đất đột nhiên vỡ ra, một cái sâu trả cờ dạ thủ tí lo ra. Lão sư rất cảnh giác nha, siêu Nạ Dụ Tổ động tác càng thêm nhanh, vọt thẳng hướng về phía cả cạ sĩ, hiện tại tứ chi giống như hồ ly móng vuốt, trực tiếp vung hướng về phía cả cạ sĩ, hai người lại chiến ở cùng nhau. Nạ Dụ Tổ bắt đầu lợi dụng cái đuôi tứ chi không ngừng công kích, tùy ý lần thứ nhất sử dụng vi thu hóa, nhưng là đối với cái này loại hình thức chiến đấu hắn cũng không mạch sinh, đi qua nhìn qua vị thu chiến đấu có nhiều lắm, phục chế xuống không ít. Đối mặt Nạ Dụ Tổ công kích cả cạ sĩ vận chuyển xạ dị gẳng, không ngừng lui lại đón đỡ, nhưng là công kích liên miên bất tuyệt, cái này khiến cả cạ sĩ mệt mỏi ứng đối, nhất định phải sử dụng nhân thuật, không phải vậy quá mức bị động, thể thuật phương diện hắn hiện tại giống như rất ăn thiệt thòi. Nạ Dụ Tổ đối với cả cạ sĩ thể thuật mười phần hiểu rõ vô cùng, mà cả cạ sĩ hiện tại nhưng không được hắn, đồng thời có cựu vị trả cờ dạ thêm thành, lực lượng cùng độ tăng vọt, bình thường người là khống chế không nổi, nhưng là đối với hiện tại minh người mà nói, đây đều là hắn trải qua, cho nên dùng thuận buồm xuôi gió. Lục lạc chung mấy lần bị đụng phải, nếu không phải cả cạ sĩ ứng biến kịp thời, trận chiến đấu này đã hoàn thành. Đệ tam hổ cả mang theo đại đội ám bộ ở phía xa nhìn lấy, hiện tại bọn hắn cũng rõ ràng, đây không phải sinh tử tương bác, mà là một trận chắc thí. Đệ tam đại nhân, Nạ Dụ Tổ lúc nào có thể khống chế kỳ Ubi? Ám bộ lĩnh ở một bên hỏi, hắn chưa từng có tiếp vào qua phương diện này báo cáo, chẳng lẽ là nhảy qua mình sao? Không rõ ràng, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, phụ trách bảo hộ Nạ Dụ Tổ tiểu đội báo cáo qua sao? Không, ta gọi bọn họ tới hỏi một chút. Ám bộ lĩnh hướng về sau đánh một thủ thế, có người lập tức rời đi, sau đó phụ trách Nạ Dụ Tổ hộ vệ bốn cái ám bộ bị mang đi qua. Loại tình huống này trước kia xuất hiện qua sao? Ám bộ lĩnh trực tiếp hỏi. Không, nếu như xuất hiện qua chúng ta ngay lập tức sẽ hồi báo, cái này loại vi thu hóa là Nạ Dụ Tổ lần thứ nhất sử dụng, mà lại Nạ Dụ Tổ hẳn là đã sớm biết chúng ta liền ở chung quanh, lần trước mị dụ kỳ sự tình chúng ta báo cáo qua. Đệ tam đại nhân, Nạ Dụ Tổ là không phải cố ý giấu giếm đâu. Ám bộ lĩnh tin tưởng bộ hạ của mình, cho nên chuyển đầu nhìn về phía đệ tam. Ân, cố ý giấu giếm sao? Hẳn là như thế, tuy nhiên không có gì ghê gớm lắm, ai còn không có bí mật của mình đâu. Hiện tại mấu chốt là hắn cùng kỳ Ubi quan hệ trong đó là thế nào. Chỉ cần hắn không có bị kỳ Ubi khống chế liền tốt. Xem ra ý thức của hắn hết sức rõ ràng, mục đích đúng là cả cạ sĩ lục lạc trùng, hoàn toàn là ý thức của mình, nhưng là trực tiếp xuất hiện bốn đầu cái đuôi còn có thể khống chế tự nhiên, xem ra hắn cùng kỳ Ubi quan hệ không tệ a. Ám bộ lĩnh phân tích. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ kỳ Ubi tự nguyện cho hắn trả cờ dạ sử dụng, điểm ấy Nạ Dụ Tổ là làm sao làm được đâu. Đệ tam bắt đầu nghi ngờ, kỳ Ubi trên người oán hận nàng là rõ ràng, chỉ có chân chính cùng kỳ Ubi chiến đấu qua người mới có thể lý giải, nhưng là kỳ Ubi vì cái gì nguyện ý thanh trả cờ dạ chia sẻ đi ra, Nạ Dụ Tổ hẳn là lần đầu tiên sử dụng kỳ Ubi trả cờ dạ. Nếu như không phải kỳ u bị mình khống chế, như vậy Nạ Dụ Tổ hiện tại đã ý thức không rõ. Cả cạ sĩ hiện tại có chút chống đỡ không được, hắn đã tiến vào toàn lực, nhưng là cận chiến quá mức bị thua thiệt, Nạ Dụ Tổ trả cờ dạ cái đuôi quá mức linh hoạt. Cả cạ sĩ lần nữa lui lại một bước, đột nhiên xoay người chạy, Nạ Dụ Tổ bốn đầu cái đuôi đuổi sát ở phía sau, không chút nào cho hắn thoát ly cơ hội, mà cả cạ sĩ chạy phương hướng là tùng lâm, trong nháy mắt tiến vào tùng lâm, phía sau công kích trực tiếp đuổi theo. Cây cối là cả cạ sĩ muốn nhờ, hắn trực tiếp bắt đầu đại thụ chung quanh xuyên toa, Nhi Minh Nhân trực tiếp bắt đầu phá hư, sở hữu ngăn cản cây cối đều bị đánh gãy. Tuy nhiên dù sao ngăn cản một chút Nạ Dụ Tổ, cả cạ sĩ đến sớm cơ hội, thổ đột. Thổ chật bích. Đột nhiên kết ấn, một đạo tường đất xuất hiện, Nạ Dụ Tổ không có chút nào do dự, trực tiếp công kích đi, tường đất trong nháy mắt phá nát, nhưng là cả cạ sĩ không thấy. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con. Cả cạ sĩ lao sư kết ấn độ thật đúng là nhanh a. Nạ Dụ Tổ đường như dã thú nằm dạp trên mặt đất trên mặt, bốn đầu cái đuôi toàn bộ tiến xuống dưới đất, bắt đầu lấy hắn làm trung tâm bốn phía du tẩu càn quét, mặt đất không ngừng bị lật lên. Thủy đột. thủy long đạn chi thuật. Chẳng biết lúc nào, Kakashi đã xuất hiện ở phía xa trên mặt sông, trực tiếp lợi dụng địa hình sử dụng thủy độn. Phong độn, đại đột phá. Naruto mặc dù là vĩ thú hình thái, nhưng là hắn sử dụng 10 phần linh hoạt, hai tay chả cờ dạ vừa lui, lập tức kết ấn, đồng thời bởi vì kinh mạch ôn dưỡng, cho nên hắn điều động chả cờ dạ rất nhiều, một cái đại đột phá hoàn toàn thành A cấp nhẫn thuật, gió lốc trực tiếp nghiền nát thủy long sông về Kakashi. Thủy độn, thủy trận bích. Kakashi xem xét không được, lập tức sử dụng thủy trận bích ngăn cản, gió lốc trực tiếp đụng vào thủy tường bên trên, oanh tựa như là đại như gió, bọt nước vẩy ra, tuy nhiên còn tốt, Kakashi chặn, nhưng là Naruto lúc này cũng ra hiện tại bên cạnh hắn, bốn đầu cái đuôi đồng thời vây lại. Kakashi không có chống cự, mà là trực tiếp chìm vào trong nước, Naruto nhảy lên thật cao, hé miệng, một cái vi thú ngọc đang hình thành, bất quá hắn không có tiến toàn lực, vi thú ngọc rất nhỏ, sau đó bắn về phía Liêu Hà mặt, oanh hà thủy nổ tung, trong nháy mắt một đoạn di vở trần lộ ra, Kakashi hoàn toàn bại lộ. Chương 59, lại một lần trung nhẫn khảo thí 1. Kakashi kinh ngạc nhìn Naruto, Nhi Minh Nhân sẽ không buông tha cho cơ hội này, bốn đầu cái đuôi trực tiếp rối dài, giống như bốn cái lập trụ cắm vào Kakashi chung quanh trên mặt đất, đem hắn vây ở trung ương. Sau đó, mấy chục cái chạ cơ dạ hình thành thủ tí bắt đầu vây công Kakashi, Nhi Minh Nhân cũng bắt đầu rơi xuống từ trên không, đinh đương âm thanh thỉnh thoảng vang lên, Kakashi bên hông lục lạc trùng trở thành công kích trọng điểm, Naruto sau khi rơi xuống đất gia nhập công kích, tuy nhiên bốn đầu cái đuôi không cần dùng, nhưng là chạ cơ dạ thủ tí nhiều như vậy chứ. Trái chống phải ngăn Kakashi cuối cùng thất bại, bên hông hắn lục lạc trùng bị Naruto cầm đi một cái. Kakashi lao sư, nhiệm vụ của ta kết thúc nha. Naruto hủy bỏ vĩ thú hình thức, trong tay vung vẫy lục lạc trùng nói ra. A, thật là làm cho ta giật nảy cả mình. Kakashi buông xuống hộ ngạch, lần nữa chặn mắt trái của chính mình, có chút mệt mỏi nói ra. Như vậy ta có thể tấn thăng hạ nhẫn sao? Có thể. Kakashi minh bạch, minh người không thể lại trở lại trong trường học đi, mà lại Naruto rõ ràng đoàn đội hợp tác vấn đề, chỉ bất quá hắn cùng Uchiha Sasuke ở giữa là có mâu thuẫn, muốn điều cả quan hệ giữa bọn họ cũng không thoải mái. Naruto trong tay vung vẫy lục lạc trùng nhảy ra di vở, hà thủy bắt đầu chạy trở về, lại đem di vờ lấp đầy, sặc sỡ dấu vết bị che giấu. Đệ tam hổ cả để ám bộ rút lui, sau đó hắn đi tới, hiện tại Naruto sự tình không là chuyện nhỏ, hắn cần hỏi rõ ràng một số. Đệ tam đại nhân. Kakashi nên đón, mà Sasuke hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng đi ra, trong lòng của bọn hắn 10 phần phức tạp, Naruto biểu hiện đã không phải là một cái vừa tốt nghiệp học sinh, có thể cùng thượng nhẫn chiến đấu đến loại trình độ này, nhất là Sasuke. Kakashi, ta cần và Naruto nói chuyện. Đệ tam trầm giọng nói ra. Minh bạch. Kakashi quay người mang theo xạ thủ kẻ hạ dù nổ xạ cụ dạ rời đi, Nhi Minh Nhân hiện tại ngồi dưới đất, hắn đang một lần nữa mang theo phụ trọng. Naruto, ngươi biết vừa rồi ngươi cái kia loại hình thức là cái gì không? Đệ Tam đi vào Naruto trước mặt trực tiếp hỏi. Đương nhiên, vĩ thú hình thức, đệ Tam gia già không biết sao. Naruto không quan trọng trả lời cái này. Như vậy, ngươi chừng nào thì sẽ sử dụng đây này? Rất sớm trước kia liền biết, chỉ bất quá một mực vô dụng thôi, hồ ly nói ta niên kỷ quá nhỏ, sử dụng cái này đối thân thể không tốt. Naruto trừng mắt to thuần chân nói, ngươi cùng hồ ly quan hệ rất tốt sao? Đúng vậy a, chúng ta quan hệ rất tốt a. Lông của nó lại dày vừa mềm đây. Câu nói này thanh đệ tam giật nảy mình, nạ dụ tổ vậy mà từng tiến vào cái kia lồng giam, tuy nhiên đệ tam không biết nạ dụ tổ tinh thần thế giới là cái dạng gì, nhưng là trực tiếp cùng ký u bị tiếp xúc qua, đây là đáng sợ cỡ nào một việc. Vậy là tốt rồi, đi tìm cả cạ si đi thôi, ngươi đã là hạ nhẫn. Đệ tam vỗ vỗ nạ dụ tổ bả vai, theo sau đó xoay người rời đi, lời tuy không nhiều, nhưng là lượng tin tức quá lớn, nạ dụ tổ tiếp xúc qua ký u bị, mà lại là tận khoảng cách tiếp xúc. Loại chuyện này nghe liền để hắn sợ hãi, nếu như kỳ ủ bị giết chết nạ rủ tổ sẽ như thế nào đâu. Ba người thuận lợi thông qua được, khảo hạch đã không tồn tại nữa, nạ rủ tổ nhất định phải đi theo Kakashi, Kakashi cần trông giữ lấy nạ rủ tổ, đồng thời đi qua ám bộ toàn bộ rút lui, hiện tại nạ rủ tổ không cần bảo vệ, đồng thời cũng là cho nạ rủ tổ nhất định tự do. Trong những ngày kế tiếp, đội 7 bắt đầu dài dằng dặc nhiệm vụ cấp D hành trình, đi qua nhiệm vụ đạt nhân hiện tại cũng không muốn làm nhiều như vậy nhiệm vụ, chỉ cần có thể tham gia trung nhẫn khảo thí liền thành, cho nên một ngày hai cái hoặc là một cái nhiệm vụ tốt nhất. Sasuke tuy nhiên phàn nàn nhiệm vụ quá nhiều hạ cấp, nhưng là những nhiệm vụ này cũng không đơn giản, nhất là còn có lại viện mồ côi chiếu cố tiểu hài tử nhiệm vụ, càng thêm để hắn kinh ngạc là, Naruto có thể rất dễ dàng dâu ngủ những đứa bé này tử, thật sự là không thể tin được. Leo cây cùng đạp nước tự nhiên cũng xuất hiện, Naruto không có đi yêu cầu càng thêm khó khăn nhiệm vụ, hắn muốn nhìn một chút có phải hay không còn sẽ có sóng quốc hành trình, đến sau cùng cái này sóng quốc hành trình một mực chưa từng xuất hiện, sự tình bắt đầu trở nên càng ngày càng có ý tứ. Một ngày buổi sáng, ba người lần nữa tập hợp đến cùng một chỗ, sau đó Naruto bắt đầu tu luyện trả cơ dạ. Sasuke hạ dù nổ xạ cụ dạ tựa hồ sớm liền hiểu nạ dù tổ dự định, bọn hắn cũng bắt đầu tu luyện, sau đó đúng vậy nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi Kakashi. U, nay trời. Kakashi vẫn chưa nói xong, phía dưới ba người trực tiếp lắc lắc đầu, Kakashi lao sư, lấy cớ liền không cần thiết, liền chính sự. À, tốt ta, đây là trung nhẫn khảo thí thư mời, các người nếu như muốn tham gia trung nhẫn khảo thí, như vậy trực tiếp điền nó. Kakashi lấy ra ba chương thư mời giao cái bọn hắn. Nạ dù tổ tiếp sang xem nhìn, trực tiếp xuất ra bút điền, sau đó lại giao cho Kakashi, ta tham gia, phiền phức Kakashi lao sư giúp ta giao một chút. Sasuke nhìn thấy Naruto điền, hắn lập tức cũng bắt đầu điền, mà Sakuza thì là có chút do dự, tuy nhiên Sasuke ánh mắt để cho nàng hạ quyết tâm. Các ngươi thật đúng là thống khoái a, tuy nhiên thực lực của các ngươi ta là yên tâm, như vậy nay thiên khai bắt đầu nghỉ ngơi, không còn làm nhiệm vụ, các ngươi toàn lực chuẩn bị khảo thí đi. Kakashi cầm thư mời trực tiếp biến mất. Naruto trực tiếp quay người rời đi, hắn muốn đi tìm đệ tam hồ cả, hắn hiện tại cần đại lượng phong độn nhân thuật, mục tiêu của hắn là trung nhận trong cuộc thi họ Rosimaz, cũng không biết hắn sẽ không xuất hiện, lần trước trung nhận khảo thí mình bị hắn truy một mực đang đào mệnh, thù này làm sao cũng phải báo. Ta yêu cầu gặp đệ tam đại nhân. Nạ dù tổ tại hồ cả đại lâu cổng bị ngăn lại. Chờ một lát. Úi đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con thủ vệ trực tiếp rời đi thông báo, Nhi Minh Nhân đứng tại cửa ra vào chờ đợi, lúc này hồ cả cao ốc đi ra một người, nạ dù tổ xem xét là đàn rồ. Uzumaki nạ dù tổ sao? Ta là đàn sĩ mù dạ, chúng ta có thể trò chuyện chút sao? Đàn rồ đến bên cạnh nạ dù tổ ngừng lại, sau đó hỏi. Không có hứng thú. Nạ dù tổ càng vốn cũng không để ý đến hắn, loại người này lý do thoái thác nạ dù tổ không có chút nào hứng thú. Hả? Không suy nghĩ nhiều giải sự tình của cha mẹ ngươi sao? Đàn rồ quả nhiên đủ bị buộc, nếu như mình không có biểu hiện ra tuyệt đối thiên phú, nàng là sẽ không xuất hiện, hiện tại thực lực mình cường đại, hắn lại trăm phương ngàn kế muốn khống chế mình, bất quá hắn bản tính nhất định là đánh không vang. Không cần, ta cha mẹ sự tình ta biết nhất thanh nhị sở, hồ ly đều nói cho ta biết, nó biết đến thế nhưng là so người rõ ràng nhiều. Nạ dù tổ khinh thường nở nụ cười, kỳ u bi đời trước gì nụ gì kỳ đúng vậy, u dù mà kỳ cực nhọc lâu lại, chuyện của nàng kỳ u bi đương nhiên biết rõ, cho nên nạ dù tổ nói như vậy không có vấn đề chút nào. Thì ra là thế. Đàn rồ liền đàn rồ, một cái âm trầm tên muốn chết, không có chút nào tâm tình chập chờn, theo sau đó xoay người rời đi. Nạ dù tổ hiện tại còn thật không có nhất kích tất sát nắm chắc, không phải vậy hắn thật muốn xử lý hắn, gia hỏa này nhìn lấy cũng làm người ta nháo tâm. Chương 60, lại một lần trung nhẫn khảo thí 2. Nạ dù tổ được đưa tới hổ cả trong văn phòng, nạ dù tổ à, tới tìm ta có chuyện gì không? Đệ tam hút thuốc hỏi. Ta cần nhẫn thuật, đại lượng phong độn nhẫn thuật, lập tức sẽ đang tiến hành nhẫn khảo thí, nhưng là nhẫn thuật của ta cấp quá thấp. Nạ dù tổ đứng tại trước bàn làm việc, trừng mắt to mở ra đệ tam. Ân, xác thực, thực lực của ngươi đầy đủ, nhưng là nhẫn thuật quá ít, ta không để ý đến điểm ấy, lúc đầu muốn cho an bài một cái lao sư. Đệ tam trong miệng lão sư tự nhiên là gì dễ dạ, bất kể có phải hay không là ảo thuật, nạ dù tổ hiện tại thanh đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ nhân sinh trở thành đời trước hắn không có lao sư, một mình tu hành ba lâu năm, hiện tại có cái lao sư có lẽ là một chuyện tốt đâu. Như vậy nhân thuật hiện tại có thể học tập sao? Nạ dù tổ hỏi. Đương nhiên, ta sẽ cho người sửa sang một chút giao cho ngươi, mặt khác có một cái nhân thuật ta tự mình giao cho ngươi, hiện tại liền giao. Đệ tam hổ cả nói ra, minh người biết là dạ sẽ gặng, bất quá hắn bây giờ muốn học tập một chút phi lôi thần chi thuật cái không gian này nhân thuật. Phi lôi thần chi thuật ghi chép tại phong ấn chi thư bên trên, là đệ nhị hổ cả ạ kỳ giả nhân thuật, tại đệ tứ hổ cả trong tay Dương Quang Đại, lớp trên không có học tập là cái sai lầm, lúc ấy trong cơ thể của hắn có một cỗ không gian chi lực, nếu như học tập phi lôi thần chi thuật hẳn là làm ít công to, nhưng là hắn càng thêm ưa thích nhân thuật, cho nên không có lãng phí tinh lực đi học tập, hiện tại cũng không biết cái kia cỗ không gian chi lực còn ở đó hay không. Nhìn kỹ, đệ tam tay trái xuất hiện mắt trần có thể thấy trả cờ dạ xoay tròn lấy. Đây là dạ sen gặng, một cái A cấp nhân thuật, tập trung trả cờ dạ tại lòng bàn tay, nói cho xoay tròn, uy lực là rất cường đại. Nạ dù tổ sau khi xem điểm một cái đầu, nhiệm vụ hoàn thành, chỉ cần đối phương sử dụng là có thể, mình đối với dạ sẻn găng là hiểu rõ đi nữa tuy nhiên chỉ có phong thuộc tính trả cơ dạ, nhưng là y nguyên có thể linh hoạt vận dụng. Minh bạch. Nạ dù tổ trực tiếp điểm đầu, đệ tam nói tiếp, liên hệ thời điểm cần. Nói tới chỗ này đệ tam hổ càng ngừng lại, bởi vì minh người đã ngưng tụ một cái dạ sẻn găng nơi tay. Rất đơn giản, tập trung, xoay tròn mà thôi. Nạ dù tổ nói vô cùng dễ dàng. Không tệ, ngươi cùng một cha thông minh. Đệ tam nói một câu như vậy, nàng là đang thử thăm dò nạ dù tổ. Bởi vì dạ sẻn gẳng nguyên lý đơn giản, nhưng là khống chế cũng không dễ dàng, nạ dù tổ vậy mà trực tiếp liền sẽ dùng, cái này có chút kỳ quái. Đệ tứ hổ cả sao? Ta đã biết, hồ ly hiểu rõ rất nhiều, nó đều nói cho ta biết. Nạ dù tổ trực tiếp đem sự tình đẩy tới kỳ ubi. Ân, xác thực như thế, nó biết đến sự tình rất nhiều, ngươi sẽ trách ta mật thân phận của ngươi sao? Đệ tam hỏi. Công khai thân phận của ta. Như vậy thôn dân liền không e ngại ta sao? Kết quả là giống nhau, cho nên không quan trọng sự tình, ta cáo từ trước, ta còn cần luyện nhiều tập một chút. Nạ dù tổ trực tiếp quay người rời đi, đối với cổ nổ hạ cao tầng nàng là không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng là cũng chưa nói tới phản bội chạy trốn, bởi vì không cần thiết. Đệ tam hổ cả trầm mặc nhìn lấy nạ dù tổ rời đi, tiếp xuống để cho người ta chuẩn bị đại lượng phong độn nhận thuật đưa qua, nạ dù tổ tại nhà của mình tùy tiện nhìn thoáng qua liền ném tới một bên, bởi vì những này hắn đều biết, hiện tại bất quá là mượn cớ thôi. Trong những ngày kế tiếp, nạ dù tổ chủ yếu là quen thuộc vi thu hình thái, cái đuôi bắt đầu dần gia tăng, hắn bây giờ còn chưa có giải khai thể nội phong ấn, dù sao tự thân thực lực còn chưa tới nơi nhất định độ cao. Thả kỳ u bị đi ra biến số quá lớn, lúc đầu cái này bắt quái phong ấn liền lưu lại một lỗ hổng, đầy đủ hiện tại nạ dù tổ sử dụng, cho nên không cần thiết lại giải khai một số. Trung nhẫn khảo thí thời gian tiến đến, không biết vì cái gì, không có gặp được cùng gà ạ dạ tiếp xúc nội dung cốt truyện, có một số việc bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo rồi, nạ dù tổ đối với ảo thuật khả năng lại tăng cường rất nhiều. Cựu truyền luân hồi chi thuật, đến đúng cái dạng gì tồn tại, lục đạo tiên nhân không có bản sự này, trọng điểm ở chỗ trên tay hắn niệm châu. Ba người tập hợp lại cùng nhau, hướng đi trường thi, nơi này y nguyên bị chặn lấy nhóm. Dốc Ly ở nơi đó đau khổ cầu khẩn, nạ dù tổ hiện tại đến là rất hy vọng nhìn xem sau đó phải sinh sự tình gì, khoanh tay đứng ở một bên nhìn lấy. Van cầu các ngươi, để cho chúng ta đi vào đi. Ngày ngày tới đỡ lên Dốc Ly, sau đó cầu khẩn nói, đối phương không có chút nào thương hại, phản mà ra tay đem ngày ngày đá văng ra. Các ngươi cái này mức độ vẫn là không nên đi, thừa sớm trở về đi. Y dù mổ cùng cổ tệt hai cái vận mà trong tinh anh nhẫn ở chỗ này chặn đường, một bộ các ngươi không được tư thế, thật đúng là có một chút ý tứ đâu, nạ dù tổ nhìn tràn đầy phấn khởi, tuy nhiên xả sủ kẻ sao có thể nhẫn đâu. Trực tiếp đi qua, tránh ra. Chúng ta đi qua, còn có, thấp như vậy cấp ảo thuật vẫn là giải khai tốt. A, tiểu tử, ngươi đã nhìn ra, tuy nhiên nhìn ra không có nghĩa là ngươi có bản lĩnh đi qua. Hai người sau cùng bị Dốc Ly tách ra, sau đó đúng vậy Dốc Ly đối xạ cụ dạ truy cầu, tuy nhiên Dốc Ly sau cùng khiêu chiến là nạ dù tổ. Ngươi chính là giới này no. Một sao? Ta phải giống như ngươi khiêu chiến. Dốc Ly một mặt nghiêm túc nói. Không có hứng thú, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nạ dù tổ không có chút nào hành hạ người mới, trực tiếp từ nhỏ lý bên người đi tới. Ngươi rất ngông cuồng. Khi u gan nệ gì ngăn cản nạ dù tổ đường đi, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sụ. Con nạ dù tổ thân hình thoát một cái, đã ra hiện ở phía sau hắn, một cái sau đá, không có đem hết toàn lực, nệ gì có cơ hội quay người đó đỡ, nhưng là lực lượng hắn lớn, mặc dù chỉ là đá vào trên cánh tay của hắn, nhưng là nệ gì y nguyên té bay ra ngoài, trùng điệp nện ở hành lang trên vách tường. Sau đó nạ dù tổ cũng không quay đầu lại lên lầu, các ngươi hai cái nhớ kỹ, trung nhẫn khảo thí gặp được hắn thời điểm nhất định phải cẩn thận, không được trực tiếp nhận thua, hắn quá mạnh. Nệ gì không có khinh thị nạ dù tổ, bởi vì nạ dù tổ vẫn luôn là đệ nhất danh, cho nên nệ gì a nạ dù tổ cho rằng ngang hàng đối thủ, nhi minh nhân hiện tại bất quá là phô bày mình độ cùng lực lượng. Cho nên nghệ gì cũng không cho là mình thất bại, bởi vì bị ản cựu gẳng cùng nhu quyền chuyên môn khắc chế cận chiến. Hắn thật so ta thấp một cái niên cấp sao? Ngay cả nghệ gì ngươi cũng đỡ không nổi công kích của hắn. Ngày ngày lo lắng nói ra, độ cùng lực lượng đều rất không tệ, bất quá hắn bị ản cựu gẳng cùng nhu quyền khắc chế hắn cận chiến, cho nên thắng bại không biết, tuy nhiên các ngươi hai cái phải cẩn thận. Nghệ gì nhắc nhở, tiến nhập trường thi, nơi này đã có rất nhiều người, cùng lớp 6 người khác tập trung tới, một đám người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên. Sạ cụ dạ cùng ý nổ vậy mà lại vì sạ sủ kẻ bắt đầu lẫn nhau ồn ào, nạ rủ tổ thì là dựa vào ở một bên mà trên vách tường bắt đầu quan sát, âm nhẫn sao. Nhân viên không có thay đổi, họ rồ xì mà sát thực tới, thực là không tồi, bất kể có phải hay không là ảo thuật, chính mình cũng trước tiên có thể đánh cho hắn một trận. Chương 61, lại một lần trung nhẫn khảo thí 3. Này này, thanh âm của các ngươi quá lớn, nhìn xem tình huống chung quanh. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ lần nữa đi ra, đối với nạ rủ tổ tới là nói là lại một lần nữa đi ra, danh nhân cảm thấy có chút buồn cười, thấy thế nào đều là một bộ phim trọng phóng, thật vô cùng tân hòa. Hiện tại tất cả mọi người đối với các ngươi ôm lấy ý. Xác thực như thế, sở hữu thí sinh đều đang nhìn mình, từng cái biểu lộ mười phần hung ác, nạ dụ tổ thì là lơ đến nói ra, bất mãn nhân sát rơi liền tốt, có vấn đề sao? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là trong phòng học mỗi người đều nghe được, như thế cuồng vọng lời nói làm cho tất cả mọi người đều không phải là rất thoải mái, nhưng là làm nhận thuật cần ẩn nhẫn, khi để cũng có không nhịn được, tỉ như âm nhận ba người, trong đó đột tiếp một kéo chính mình cánh tay phải y phục, trong đám người không ngừng di động, bất quá hắn vừa đã đi chưa hai bước, nạ dụ tổ đột nhiên xuất hiện ở hắn phía trên, đơn tay đè chặt đầu của hắn, trực tiếp nện trên mặt đất. Bay một tiếng, hắn nặng đầu nặng nện trên mặt đất, không nên tùy tiện đối với người ôm lấy ý, hiểu chưa? Nạ dù tô một tay án lấy hắn đầu, ngồi xổm người xuống ở một bên nhìn lấy hắn, đột tiếp kinh ngạc chi hậu tiểu là xấu hổ, mặt mũi ném đi được rồi. Các ngươi những tiểu tử này cho ta yên tĩnh. Giám khảo xuất hiện, nạ dù tô đứng lên, phủi tay trực tiếp đi ra. Còn lại thí sinh tại may mắn mình không có tùy tiện xuất thủ, không phải vậy mất mặt chính là bọn họ. Nạ dù tô động thủ quá nhanh, bọn hắn càng bản không nhìn thấy, duy nhất nhìn chỉ có gã ạ ra. Trận này khảo thí sau đó bắt đầu, nạ dù tô lần này sẽ không hô to một tiếng. Nguyên lai bảo lưu lại 26 tổ người, sau cùng chỉ để lại 18 tổ, càng nhiều người bị đào thải rơi mất, nạ dù tổ đối với cái này đến là không quan trọng, đào thải càng nhiều người càng tốt. Ừ không tệ sao? Chỉ còn lại có 18 tổ, rất tốt, như vậy mượn tới khảo thí để bọn hắn lại đào thải một nửa mà tốt. Ảng cô, cái này đậu bị xuất hiện lần nữa, nạ dù tổ mỉm cười nhìn hết thảy, nói ít đi một câu lời nói liền có ảnh hưởng lớn như vậy, tuy nhiên cái này không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Đệ nhị trời tất cả mọi người tập trung ở tử vong thâm lâm bên ngoài, nghe quy tắc về sau, mọi người bắt đầu nhận lấy quần trục, lần này nạ dụ tổ hiện không được người khác cầm cái gì quần trục, mà lại hắn mục đích chủ yếu là đánh nhỏ rồ si ma dừng lại hạ giận, cho nên dứt khoát cái gì đều không định, trực tiếp chờ đợi tiến vào trường thi. Nạ dụ tổ, Sasuke, chúng ta sau khi đi vào nên làm cái gì? Sakuza mười phần lo lắng hỏi. Nghe hắn, Sasuke nhìn thoáng qua nạ dụ tổ, theo rồi nói ra, gặp đánh bại chính là một cái ngạo kiều tiểu thí hài nhi, đây là nạ dụ tổ đối Sasuke đánh giá, tuy nhiên biện pháp này đến là không tệ. Có thể gặp liền đánh mà thôi, tuy nhiên thôn của chính mình vẫn là muốn hạ thủ lưu tình. Nạ dù tổ bổ sung một câu. Khảo thí bắt đầu, ba người trực tiếp vào, một đường gấp phi nước đại, cửu lạc ma, có thể tìm tới khác tiểu tổ vị trí sao? Có thể. Nơi này hiện đang khắp nơi là tràn đầy ác ý, còn có nhất vi gia hỏa kia, cần phải đi giáo huấn nó một chút không? Cái này lưu tại một mình thi đấu không phải càng tốt sao? Không biết ta có thể hay không cùng hắn gặp gỡ đâu, hy vọng đệ tam có thể thật tốt an bài một chút. Dựa theo ngươi nói đoán chừng rất khó. Dù sao hai người các ngươi tại sao cùng trong trận chung kết gặp nhau mới càng thêm đặc sắc, ta cho rằng bọn họ sẽ an bài như vậy. Phân tích của ngươi đến là rất sâu sắc a. Nạ dù tổ chủ giác treo nụ cười trực tiếp cải biến phương hướng, xạ sủ kệ hạ dù nổ xạ cụ dạ không biết nạ dù tổ làm sao vậy, cũng không có hỏi thăm, trực tiếp theo ở phía sau. Ba tên vũ nhẫn thôn nỉ dạ xuất hiện ở phía trước, nạ dù tổ trực tiếp vào tới, xạ sủ kệ không cam lòng lạc hậu cũng vào tới, xạ cụ dạ xác thực muốn đuổi theo, nhưng là nàng độ quá chậm, chờ đến phụ cận, ba tên vũ nhẫn đã ngã trên mặt đất hôn mê đi, nạ dù tổ không có hạ sát thủ, bởi vì không cần thiết. Thiên chi quyển trục, vận khí không tệ, chúng ta vậy mà gom gót, hiện tại có thể từ từ tản bộ đi qua. Nạ dù tổ lấy ra quyển trục về sau trong tay tung tung. Quá tốt rồi, chúng ta nhanh đi trung ương tháp cao đi, có lẽ có thể đến đệ nhất đây. Sakuza cao hứng lên. Không, chúng ta đi từ từ, tranh thủ gặp được càng nhiều tiểu đội, chúng ta cần kinh nghiệm thực chiến. Sasuke cũng không muốn cái gì tranh đoạt thứ nhất, ngược lại muốn tiếp tục chiến đấu. A, dạng này không phải rất nguy hiểm sao? Sakuza yếu ớt nói một câu. Không quan trọng, từ từ tản bộ đi, đệ nhất không có chỗ nào dùng, tiếp xuống khảo thí đoán chừng là cá nhân chiến, Sakuza đến lúc đó ngươi có thể nhận thua, nếu như đối thủ quá mạnh. Naruto đứng người lên đi về trước đi. 18 tổ cũng không có nhiều người, phân tán ra đến muốn gặp được rất khó khăn, nhất là còn lại 2 tổ đều rất có đặc điểm, cho nên Naruto cũng không phải là bọn hắn lo lắng, hiện tại liền chờ Orochimaru xuất hiện. Ba người bắt đầu từ từ tản bộ, không bao lâu một đầu đại xà trực tiếp trùng kích đi qua, Naruto không hề động, bởi vì trùng kích mục tiêu là hắn. Hắn cần tạm thời biến mất một chút, nhìn xem xạ thủ kẻ phản ứng, đại xà một thanh đem nạ rủ tổ nuốt vào, sâu trả cờ dạ trong nháy mắt bao khỏa mà đến toàn thân. Cách bọn họ đủ xa sao? Nạ rủ tổ hỏi Kỳ Ubi. Đủ xa, tuy nhiên cái kia xuất hiện ác niệm thật đúng là cường đại. Họ rồ xì mặt nha, sắc thực tràn đầy ác niệm, bất quá hắn là cái người thú vị, một hồi đánh cho hắn một trận sẽ càng thêm thú vị. Nói xong trực tiếp ngưng tụ một cái giả sẽ đặng, nện ở đại xà trong bụng, đại xà biến mất, nạ rủ tổ xuất hiện lần nữa, tuy nhiên Kỳ Ubi trả cờ dạ đã thu hồi. Tới lặng lẽ đến phụ cận, u đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Con nhìn lấy xạ sủ kẻ chật vật ngăn cản nọ rồ xì mà dị, không nghĩ tới hắn đã mở ra xạ dị gẳng, dĩ nhiên thẳng đến ẩn dấu đi, thật sự là kỳ quái, xạ sủ kẻ tính cách hẳn là sẽ không như thế ẩn nhẫn. Có sơ hở. Kỳ Ubi hỏi. Ân, có sơ hở, bất quá bây giờ không phải lúc, xem hắn cuối cùng là không vẫn là sẽ phản bội chạy trốn tốt. Nạ dù tổ không có tính toán ra tay, mà là một mực nhìn lấy, biết xạ sủ kẻ bị gieo chú ấn hắn mới đi ra. Hả, ngươi là nạ dù tổ đi, nghe nói qua ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể trở về, ha ha. Vẫn là cái kia làm cho người chán ghét tiếng cười. Không có cái gì kỳ quái, ta rất mạnh, hiện tại hai chúng ta đánh một trận đi, rất muốn đánh ngươi đánh một trận. Nạ dù tô lộ ra răng trắng như tuyết cười một tiếng, sau đó thật nhanh kết ấn phong độn. Thiên diện gió. Vô số phong nhận xuất hiện, những nơi đi qua toàn bộ chặt đứt, Orochimaru bắt đầu tránh né, tuy nhiên phong nhận 10 phần dày đặc, sau cùng Orochimaru bị cắt thành vài khúc, tuy nhiên Minh người lập tức ngưng tụ một cái giả sẽ gặng, trực tiếp đánh tới hướng sau lưng. Lợi hại, vậy mà hiện ta. Orochimaru xuất hiện ở nạ dù tổ sau lưng, hắn không nghĩ tới nạ dù tổ có thể hiện, trực tiếp bị giả sẻn gẳng đánh trúng vào bụng, toàn bộ bụng bị đánh nát. Tuy nhiên nọ rồ xì mà giống như lột xác, cởi bỏ phía ngoài cùng ra. Chương 62, lại một lần trung nhẫn khảo thí 4. Họ rồ xì mà 10 phần ngoài ý muốn, nạ dù tổ vậy mà có thể hiện hắn thế thân chi thuật, bị phong nhận cắt chém bên kia đã biến thành một đống bùn đất. Nạ dù tổ hiện tại đã mất đi xạ dị gẳng, không có cách nào hiện đối phương lúc nào sử dụng thế thân chi thuật. Tuy nhiên kỳ ủ bị có thể cảm nhận được họ rồ xì mà cái kia tràn đầy ác ý. Không cần kinh ngạc, bởi vì càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau đây. Minh người biết mình bây giờ trả cờ dạ lượng không có cách nào cùng Orochimaru đánh đồng, chỉ có thể động dụng kỳ Ubi mô thức, nơi này nói không chừng lúc nào liền sẽ có người tới đâu, tranh thủ thời gian đánh Orochimaru dừng lại tốt. Toàn thân đều là sâu trả cờ dạ, vĩ thú hình thức đệ nhất giai đoạn mở ra, 7 đầu cái đuôi không ngừng lung lay, hiện tại hắn có thể sử dụng 7 đầu cái đuôi trả cờ dạ đo. Orochimaru một đôi mắt rắn đột nhiên co rụt lại, cả người đều căng thẳng lên, kỳ Ubi thực lực hắn rất rõ ràng, không là tự mình một người có thể đối phó, hiện tại cũng không biết nạ dụ tổ đến cùng nắm giữ đến trình độ nào. Siêu một tiếng, nạ dụ tổ biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc đã ra hiện tại bên người của hắn, chà cờ giả móng vuốt huy động, thẳng đến bộ mặt của hắn. Họ rồ xì mạt vị vi bên cạnh xà né tránh tiềm ảnh xà thủ, mấy cái rắn độc từ thủ tí rối ra, hướng về nạ rủ tổ còn tới. Nạ rủ tổ không chế 7 đầu cái đuôi, giống như là trường mâu đâm vào họ rồ xì mạt, một bộ đồng quy vu tận tư thế. Họ rồ xì mạt vậy mà lui, hắn không có và nạ rủ tổ đối bính ý tứ. Nạ rủ tổ cũng không sợ những này xà, bởi vì chà cờ giả ngoại y có thể ngăn cản những này rắn độc răng nanh, cũng không là đồng quy vu tận. Nếu như họ rồ xì mạt không lùi, như vậy thắng được chính là mình. Làm sao sợ sao? Nạ dù tô mở miệng trêu đùa họ rồ xì mà dự, sau đó lần nữa tiến lên, một đôi móng vuốt một mực huy động, họ rồ xì mà dựa vào thân thể mềm mại không ngừng né tránh, cao mày lấy. Cái này hữu dụ mà kỳ nạ dù tô vậy mà có thể đem kỳ Ubi trả cờ dạ không chế đến nước này, sự tình hôm nay đã xong xuôi, liền chờ hữu chỉ hạ xạ sủ kẻ mê luyến mình cho lực lượng của hắn liền tốt, hẳn là rút lui. Họ rồ xì mà dự tâm lý đã manh động thấy, nạ dù tô nhìn rất rõ ràng. Ha ha, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nạ dù tổ muốn đánh cho hắn một trận, đương nhiên sẽ không để hắn tùy tiện rời đi. Công kích bắt đầu thêm, 7 đầu cái đuôi tại sau lưng chập chờn, bên trên bắt đầu ngưng tụ dạ sẻ gẳng. Lợi dụng phần đuôi ngưng tụ chân vịt cũng không thai nạn trên không, cùng lấy tay không có chút nào khác nhau. Độ khó ở chỗ một lần ngưng tụ 7 cái, họ rồ xì mà tự nhiên nhận biết cái này loại nhân thuật, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng học xong cái này nhân thuật, biết đây là ai nhận thuật sao? Họ rồ xì mà muốn phân tán nạ dù tổ chú ý lực. Cha ta thân, có vấn đề gì không? Đừng nghĩ đến mượn cơ hội chạy trốn, bị tiểu gia ta cuốn lên, làm sao cũng tới đánh ngươi một chầu. Nạ dù tổ vui vẻ nói ra. Họ rồ xì mà nghe Minh người không thích hợp, hắn không phải là muốn giết chết hoặc là lưu lại mình, mà là muốn đánh một trận, nghe rất có hoang khí, cái này khiến họ rồ xì mà tướng không rõ nguyên nhân, bất quá hắn hiện tại không có thời gian đi suy nghĩ, bởi vì dạ sẻn gẳng đã đập tới, duy nhất một lần 7 cái, từ khác nhau góc độ đập tới. Phanh một cái dạ sẻn gẳng đánh hụt, mảnh gỗ vụn bay loạn, ngay sau đó liên tục không ngừng có dạ sẻn gẳng cùng hắn kém thân mà qua. Họ rồ xì mà mồ hôi lạnh xuống. Hắn không có tính toán ở chỗ này làm to chuyện, bất quá bây giờ mình muốn thoát thân cũng là không rất dễ dàng, trong nội tâm hướng về kế thoát thân, thân hình khó tránh khỏi có sơ hở. Phanh một cái dạ sẻn gẳng đánh trúng vào phía sau lưng của hắn, khục một ngụm máu tươi phun tới, phanh phanh còn lại phía dưới dạ sẻn gẳng nắm lấy cơ hội nện ở trên người hắn, toàn bộ thân thể vặn vẹo lên, vết thương trên người 10 phần dữ tợn, bất quá hắn cũng tìm được cơ hội, đột nhiên há miệng ra, một cái hắc ảnh vọt ra ngoài, sau đó mấy cái lên xuống biến mất không thấy gì nữa. Nạ dù tổ không có đuổi theo, dù sao đã đánh, hắn lại không có muốn trực tiếp đem họ rồ xì mà giết chết, dù sao bây giờ không có xạ gì gẳng, đối với họ rồ xì mà không ngừng lột xác cái này loại nhận thuật không có quá nhiều biện pháp tốt, trực tiếp một đường như vậy giết tiếp. Hô tiếp xúc vĩ thú hình thức, sau đó nhìn lấy một bên xạ sủ kẻ, đã hôn mê đi, xạ cụ già khóc sướt mướt ở một bên chiếu cố hắn, nạ dụ tô đi tới, kiểm tra một hồi chú ấn, cái này với hắn mà nói không phải việc khó, muốn giải trừ cũng rất dễ dàng, bất quá hắn không có ý định này, trực tiếp tướng tá trợ kháng lên, đi thôi, tìm một chỗ để hắn nghỉ ngơi một chút, thứ này sẽ không lấy mạng của hắn, chỉ bất quá rất thống khổ mà thôi. Nói xong ở phía trước dẫn đường, nạ dù tổ không có tranh thủ đệ nhất suy nghĩ, cho nên hắn tìm một cái hốc cây, trực tiếp tướng tá trợ để xuống, ngươi nhìn lấy hắn, ta đi tìm chút đồ vật, chúng ta nay trời cần phải ở chỗ này qua đêm, đồ ăn cần chuẩn bị, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nói xong biến mất, trên đường đi nạ dù tổ tiện tay đánh mấy con thỏ, tại trong sông thuận tay mò mấy con cá liền trở lại, hiện tại không có nổi, chỉ có thể thịt nướng ăn, tuy nhiên còn có hắn tùy thân mang có một ít đồ gia vị, đây là hắn thói quen. Tìm một cái củi hỏa, trực tiếp đỡ lên, thu thập thịt rừng mà cùng cá, trực tiếp bắt đầu đồ nướng, nạ dù tổ, điểm hỏa. Có thể hay không dẫn tới người khác, xạ sủ kẻ hiện tại không có chiến đấu lực. Xạ cụ dạ lo lắng hỏi. Không có quan hệ, có người đến trực tiếp xử lý liền tốt, không cần lo lắng, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con người nếu là mệt liền nằm một hồi, rất nhanh liền có thể ăn. Nạ dù tổ đối xạ cụ dạ nói chuyện tương đối ôn nhu, dù sao. Không thèm nghĩ nữa, nạ dù tổ lần nữa bắt đầu chuyên tâm thịt nướng. Siêu siêu siêu tiếng xe gió, nạ dù tổ đều không có nhấc đầu đi xem, một mực đang chuyên tâm thịt nướng thịt rừng, thỉnh thoảng còn thả một số đồ gia vị đi lên, tiểu tử, tại trận đầu khảo thí thời điểm ngươi phách lối a. Đột tiếp ba người là thấy được ánh lửa tới, không nghĩ tới là cựu nhân. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, đồng thời đối với nạ dụ tổ thực lực bọn hắn cũng không hiểu rõ, nhìn thấy một người trong đó, cũng chính là họ rồ xì ma đại nhân mục tiêu nằm ở nơi đó, tựa như là trong hôn mê, lá gan của bọn hắn cũng đánh nhau. Tiểu tử, tại sao không nói chuyện? Đột tiếp kéo lên cánh tay phải tay áo, kỳ lạ âm ba nhẫn cụ lộ ra, sau đó nhập vào thân gấp chạy xông về nạ dụ tổ, nhi minh nhân còn là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Một diệp bàn phong, giống to một tiếng, dốc ly từ bên cạnh trong rừng cây chui ra, nhất cước đem đột tiếp đá trở về. Sau đó tự nhận là anh tuấn hướng về xạ cụ dạ vươn ngón tay cái, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, chết đều muốn bảo vệ ngươi. Nạ dù tổ rốt cục dơ lên đầu, sau đó run rẩy một chút, hình ảnh quá đẹp hắn đều không đành lòng nhìn thẳng, lập tức lại đem đầu thấp xuống, thật là, xinh đẹp như vậy hình ảnh làm ta đều không có muốn ăn. Dì ra dì dầm nói, xạ cụ dạ ở một bên nghe mắt trợn trắng. Chương 63, lại một lần trung nhẫn khảo thí năm. Dốc Ly xoay người sang chỗ khác, nghiêm túc đối mặt với ba tên địch nhân, mà ở bên cạnh trong rừng trên đại thụ, thì Hủ Gạn Nệ Dị cùng Tệ Nẩn Cư Cao Lâm Hạ nhìn lấy giữa sân. Dốc Ly, ngươi không cần thiết xuất thủ, không nhìn thấy Hủ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ đối bọn hắn đều chẳng thèm ngó tới sao? Nệ Dị bị ản cựu gẳng đã mở ra, hắn nhìn thấy hình ảnh là địa hạ, mấy cái sâu trả cờ dạ thủ tí dưới mặt đất tiến lên, cũng nhanh muốn đạt tới âm nhẫn ba người dưới chân. Thế nhưng là, Dốc Ly vừa muốn nói chuyện, trả cờ dạ thủ tí trực tiếp phá đất mà lên, trong nháy mắt đem âm nhẫn ba người một mực vây khốn, ba người mảy may chưa kịp phản ứng. Răng rắc 10 phần vang dội ba cái thanh âm, ba người cổ bị vặn gãy, sau đó thi thể ném trên mặt đất. Dốc Ly bị dọa một đầu, mà Hỉ Ủ Gạn Nệ Dị mở ra lấy bị án cựu gẳng nhìn về phía Nạ Dụ Tổ, giả trà ai trong thân thể lưu chuyển, một cái giữ tận cự thú đột nhiên đối hắn gầm thét một tiếng, Nệ Dị bị giật nảy mình, bị án cựu gẳng, Nạ Dụ Tổ nhìn lại, hướng về phía hắn cười cười, lại chuyên chú hắn thịt nướng đi. Dốc Ly chúng ta đi. Nệ Dị quay người rời đi, Dốc Ly lưu luyến không rời đi theo, đi chỗ không xa, Nệ Dị đột nhiên ngừng, về sau không cần và Nạ Dụ Tổ đối đầu, đối mặt hoặc là nhận thua yếu môn mau trốn đi. Kẻ nẩn cũng không rõ, vì cái gì không nên hỏi nhiều, nghe ta không có sai, đều là một cái thôn làng, hắn sẽ không hạ ngon thủ, nhớ ở ta, hai người các ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta chưa hẳn có thể. Nệ Dị lời nói để cho hai người đều là sức sở, sau đó cũng không hỏi thêm nữa, cao ngạo Nệ Dị vậy mà lại nói mình chưa chắc là đối thủ, nhưng là Dốc Ly cũng không phục, hắn chính là muốn khiêu chiến những thiên tài kia. Nạ Dù Tổ bên này, Sakuza tò mò nhìn Nạ Dù Tổ, ngươi cái kia trả cờ dạ là cái gì? Vĩ thú, cái này các ngươi hẳn là không biết, nhưng là người lớn trong thôn đều rõ ràng, ngươi không cảm thấy trong thôn tất cả những người lớn nhìn ánh mắt của ta đều là sao? Nạ Dù Tổ đem thi tốt thịt thỏ đưa tới, sau đó mình cũng bắt đầu gặm, hương nồng thịt nướng hiện ra bóng loáng, nghe cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Vĩ thú là cái gì? Sạ Cụ Già một bên ăn một bên hỏi, Nạ Dù Tổ đơn giản giảng thuật một chút vĩ thú cùng gì nụ gì kỳ, nghe Sạ Cụ Già hết sức kinh ngạc, đồng thời cũng cảm giác được lầu hai Nạ Dù Tổ cô độc. Ngươi, nàng muốn nói cái gì, nhưng là lại nói không nên lời. Không cần cái dạng này, ta đã thành thói quen, không có vấn đề gì, bọn hắn luôn có một ngày sẽ rõ, điểm ấy cũng không trọng yếu. Nạ Dù Tổ xác thực không quan trọng, sống mấy chục lâu năm người, thứ gì nhìn không thấu đâu. Sạ Cụ Già không tại nhiều hỏi, chuyên tâm ăn đồ vật, thỉnh thoảng nhìn về phía Sạ Sủ Kẹ. Sạ Sủ Kẹ giống như là tại làm ác mộng, thỉnh thoảng dãy rửa thân thể, lưu lại một chút đồ ăn, đây là cho Sạ Sủ Kẹ chuẩn bị. Sau đó Nạ Dụ Tổ cũng nằm xuống nghỉ ngơi, không biết Sạ Sủ Kẹ lúc nào mới có thể tỉnh đây. Ngủ không biết bao lâu, một trận tà ác trả cờ dạ ra hiện tại thân bên cạnh, Nạ Dụ Tổ lúc này mới ngồi dậy, nhìn thoáng qua Sạ Sủ Kẹ, chú ấn bắt đầu bất mãn toàn thân, hắn muốn đã tỉnh lại. Sạ Sủ Kẹ đột nhiên triển khai hai mắt, song câu ngọc xạ dị gẳng mở ra, từ từ đứng lên, trên thân tản ra nồng đậm lệ khí. Nạ Dụ Tổ sau lưng xuất hiện mấy đầu sâu trả cờ dạ cái đuôi, trực tiếp quấn lách đi qua, tướng ta trợ gắt gao vây khốn. A! Rít lên một tiếng, Sạ Sủ Kẹ muốn tránh thoát, nhưng là cái đuôi không nhúc nhích tí nào, một mực buộc hắn, sau đó dây rủa càng ngày càng kịch liệt, nhưng là hắn chú ấn cho lực lượng của hắn cũng không cường đại, hoàn toàn không có xử lý tránh thoát ra ngoài. Hô hô chú ấn biến mất, Xạ Sủ Kẻ miệng lớn thở hổn hển, sau đó thân thể mềm nhũn, đã sớm tỉnh lại Xạ Cụ Dạ vội vàng đỡ lấy hắn, Nhi Minh Nhân Trả Cờ Dạ cái đuôi cũng thu hồi lại. Ngươi còn không khống chế được cố lực lượng này, cẩn thận một chút sử dụng, lực lượng là cần khống chế, không cần trái ngược, ăn cái gì đi, sau đó chúng ta ra, khảo thí thời gian không nhiều lắm. Khảo thí thời gian không phải 5 trời, mà là đổi thành 3 trời, bởi vì bọn hắn lần này chỉ có 18 tổ người, bọn hắn đã vượt qua một ngày nhiều thời giờ, cần phải kết thúc trận này khảo thí. Sasuke không nói gì, mệt mỏi ngồi xuống, trong lòng của hắn đang suy tư thứ gì, Naruto là không biết, chờ đến Sasuke ăn xong, ba người lần nữa lên đường, trên đường đi tất cả mọi người không nói gì, bầu không khí 10 phần một ngạt. Một đường đi vào trung ương tháp cao, không còn có gặp được nó tiểu đội của hắn, bọn hắn chọn lựa một cái phòng tiến vào, Naruto trực tiếp xuất ra hai cái quần trụ, đem xé mở, ý dù cả lao sư xuất hiện. Thời gian còn lại đúng vậy nghỉ ngơi, tuy nhiên cả sĩ lao sư đến đã tới một lần, trực tiếp tướng ta trợ mang đi, tình huống lần này là Naruto hồi báo, đã đến sớm, liền để Sasuke chú ấn sớm một chút phong ấn tốt, không cần thiết mang xuống. Mà lại cả sĩ phong ấn cũng không được tốt lắm, trên cơ bản không phải rất có hiệu quả. Trận thứ 2 khảo thí chính thức kết thúc, tất cả mọi người đi thẳng tới trận thứ 3 khảo thí địa điểm, một cái cự đại trong phòng diễn võ tràng, Sasuke nhìn một chút những người còn lại, xa nhận ba người, Konoha 12 tiểu cường, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ cái kia một đội người, sau đó, không có, chỉ còn lại có 18 người 6 tổ, biến hóa cũng không lớn, khảo thí dù sao vẫn là dựa vào thực lực, lần này nhân số vừa vặn chia làm cựu tổ chiến đấu, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ sẽ còn tối lui ra không? Ta muốn rời khỏi. Nạ dù tôi nhìn sang, gia hỏa này thật đúng là không sợ người khác hoài nghi đâu, trực tiếp liền thối lui ra khỏi, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Có như vậy tất nhiên có một người luôn không trực tiếp tấn cấp đây. Thứ ba thành trận đấu chính thức bắt đầu, kế tiếp là cá nhân chiến, chỉ cần chiến thắng một tên đối thủ liền có thể tấn cấp sau cùng khảo hạch. Đệ Tam Hổ cả trước tuyên bố quy tắc, sau đó giải thích một chút chung nhận khảo thí mục đích, mà chọn tuyển đối thủ không còn là tự động lựa chọn, mà là từ tất cả mọi người mình tìm kiếm đối thủ, thừa kế tiếp đem sẽ tự động tấn cấp, đối với cái này loại lựa chọn phương thức hoàn toàn đối cổ nộ hạ có lợi. Dạng này làm đối với chúng ta là bất công bình thản. Cản Cù Dồ trước hết nhất gọi hô lên. Quả thật có chút bất công bình thản, bất quá chúng ta là lý dạ, không là chuyện gì đều tồn tại công bằng, nếu để cho chính các ngươi đối lên, như vậy các ngươi làm sao bây giờ? Đệ Tam Hổ cả nhìn thoáng qua Cản Cù Dồ, hiện tại chí ít có thể lấy cam đoan chính các ngươi người sẽ không đối đầu, không phải sao? Cổ Nộ Hạ nhìn qua có 14 người, nhưng lại ạ cả đỏ rõ rồi cùng kiếm mỹ rừng cũng không phải là Cổ Nộ Hạ người, bọn hắn là gián điệp, minh người biết rất rõ ràng, tiếp xuống làm sao chọn tuyển đối thủ đúng vậy một vấn đề. Tất cả mọi người trong nháy mắt lấy lớp của mình làm đơn vị, ba người tập trung đến cùng một chỗ, thấp giọng thương lượng, Nhi Minh Nhân thì là cao mày đầu nhìn lấy tất cả mọi người, hắn đang tự hỏi đệ tam làm như thế dụ ý, mà mình hẳn là lựa chọn ai vấn đề. Tuy tiện tìm người chiến đấu đúng là có thể nhẹ nhõm thông qua, nhưng là gã ạ dạ gia hỏa này là cái thai hoàng ẩm, ai cùng hắn đối đầu đều rất nguy hiểm, như vậy chỉ có thể chính mình tới. Chương 64, lại một lần trung nhẫn khảo thí 6. Họ rồ xì mặt dấu ở dẫn đội lao sư nơi đó, hắn đối với đệ tam cách làm này không phải rất hài lòng, mục tiêu của hắn là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ, hắn muốn nhìn một chút ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đối với chú ấn thích ứng trình độ, nếu là ở chỗ này bị đào thải, như vậy thì thật là đáng tiếc. Đệ tam hồ cả đại nhân, dạng này phân phối phương thức rất dễ dàng chiếu thành sau cùng khảo hạch không có đặc sắc quyết đấu, sở hữu tham dự quốc gia thế nhưng là đều hy vọng nhìn thấy thiên tài ở giữa chiến đấu đây. Họ rồ xì mặt ở một bên xen vào nói, xác thực như thế, bất quá ta tin tưởng những người còn lại hoàn toàn có thể cung cấp đặc sắc chiến đấu. Đệ Tam cười híp mắt nói ra, Nạ Dụ Tổ xem không hiểu đệ Tam lão đầu tử dụng ý, hẳn là lâm thời cải biến quy tắc. "Tốt, trận này khảo thí ta là." Khụ khụ. "Giám khảo." Lệ Cù Hạt đi tới, chính mình lúc trước đã cứu hắn, hiện tại còn cứu sao? Càng ngày càng nhiều chuyện xuất hiện, Nạ Dụ Tổ bắt đầu do dự mình phải nên làm như thế nào. Chọn lựa gã ạ dạ, như vậy sau cùng chung nhẫn khảo thí liền không thể đem hắn khống chế tại trong tầm mắt, chiến đấu sau cùng biến thành không biết tình huống, nếu như không chọn lựa hắn, như vậy những người khác cùng hắn đối đầu sẽ như thế nào đâu? Nạ Dụ Tổ bây giờ lại cần muốn lựa chọn khó khăn. Hắn có chút khó chịu, đệ tam lão đầu tử vậy mà cho hắn đưa ra một câu đố khó, chẳng lẽ là bởi vì chính mình có thể khống chế kỳ ủ bị quan hệ sao? Cho nên hắn để chính chúng ta lựa chọn, là khảo nghiệm sao? Naruto, ngươi lựa chọn cái nào? Sakuza ở một bên do dự nửa trời vẫn là mở miệng hỏi. Ta lựa chọn. Cái kia mắt gấu mèo, Sakuza ngươi lựa chọn Ino đi, về phần Sasuke, ta đề nghị ngươi lựa chọn Akado rồi. Trong tay bọn họ đã lấy được bảng danh sách, bọn hắn có thể ở phía trên vẽ ra mình muốn khiêu chiến đối tượng, tiếp xuống từ giám khảo lần lượt tuyên đọc, chỉ cần đối phương tiếp nhận, như vậy bọn hắn liền có thể bắt đầu chiến đấu, rất kỳ lạ hình thức. Vì cái gì ta muốn lựa chọn ra hoặc kia? Sasuke lông mày nhíu lại. Bởi vì ta thấy được tay của hắn, tựa như là có thể hấp thu trả cơ dạ, đối với ngươi tình huống hiện tại rất có ích lợi nha. Naruto vừa cười vừa nói, Sasuke trầm mặc một chút, sau đó tại trên danh sách họa. Khác ở vẫn còn đang suy tư thời điểm, ba người bọn họ đã nộp chiến đấu xin. Gẹt cụ hạ trước tuyên đọc, nếu như bọn hắn xác định chiến đấu đối tượng, như vậy những người còn lại cần tránh đi những người này đến chọn lựa. Uchiha Sasuke khiêu chiến ạ cạ đỏ rõ rồi, ạ cạ đỏ rõ rồi có tiếp nhận hay không? Gẹt cụ hạ hỏi. Tiếp nhận, ha ha, vậy mà khiêu chiến ta, thật sự là quá tốt. Ạ cạ đỏ rõ rồi hoạt động một chút thân thể, trực tiếp đi lên, mà đối diện với của hắn đúng vậy Sasuke. Hạ dù nổ xạ cụ giả khiêu chiến giả mạn ạ cạ Ino, giả mạn ạ cạ Ino có tiếp nhận hay không? Ino, tiếp nhận đi, người thích hợp nhất đối thủ đúng vậy xạ cụ giả. Shikama giở một bên đối Ino nói ra, Ino điểm một cái đầu. Tiếp nhận. Sau đó đi lên hạ dù nổ xạ cụ ra mặt đối mặt đứng đấy, không nghĩ tới ngươi chọn ta đây. Ino nói ra. Hai người chúng ta thích hợp nhất làm đối thủ không phải sao? Sakuza nhìn lấy Ino nói ra, hai nữ nhân ở giữa ánh mắt có như dòng điện, sĩ khí cũng không tệ. Uzumaki Naruto khiêu chiến gã ạ dạ có tiếp nhận hay không? Sa nhẫn thôn người khẩn trương lên, lại có ngay từ đầu liền chọn lựa gã ạ dạ. Lúc này Naruto đứng ở trên vị trí của mình, sau đó nhìn ta gã ạ dạ nói ra, tiểu hùng miêu, tuyệt đối không nên sợ hãi nha. Khiêu khích, Naruto đúng vậy đang gây hấn với người gã ạ dạ, cái này tính khí nóng nảy ra hỏa tuyệt đối sẽ đồng ý. Quả nhiên, gã ạ dạ lộ ra một cái thị nụ cười máu, tuy nhiên đi tới, trực tiếp đứng ở Naruto đối diện, ta tiếp nhận. Sau đó nhìn lấy Minh người nói, ta biết ngươi là đang chọc giận ta, bất quá ta hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì một chút, huyết nục của ngươi ta sẽ rất tốt cất giữ lên. Gã ạ dạ tuổi không lớn lắm, nhưng là âm thanh quá mức âm trầm, người khác sợ ngươi, nhưng là Naruto cũng không sợ. Ha ha, ngươi rất lòng tin sao? Ta biết ngươi, nhưng là ngươi cũng không biết ta đây, không chờ một lúc ngươi liền rõ ràng, chúng ta trước cho người ta nhà nhường chỗ đi, chúng ta thế nhưng là trận thứ ba đây. Naruto nở nụ cười, cười rất vui vẻ, hắn rốt cục có thể chính thức cùng gã ạ dạ đánh một trận, lần trước mình đùa nghịch một chút thủ đoạn, lần này sẽ không. Cửu Lạt Ma, chuẩn bị cùng lão bằng hữu chào hỏi a, chờ sau đó trận đấu là rất đặc sắc. Naruto đi tới bên cạnh nhìn trên đài, trận đầu là xạ thủ kẻ đối ạ cả đỏ giỏi, không có gì khó tin, đối phương hấp thu trả cờ dạ cho xạ thủ kẻ giúp đại ân, trực tiếp tại thể thuật bên trên bị xạ thủ kẻ áp chế, sau cùng bị thua. Trận thứ 2 hai nữ nhân thật sự là hung ác, sau cùng lưỡng bại câu thương toàn bộ đào thải, đây là Naruto kết quả mong muốn, đồng thời hai trận đấu tiến hành rất nhanh. Tuyên bố trận thứ 3 bắt đầu, Naruto đứng tại gã ạ dạ đối diện, gã ạ dạ phía sau hồ lô mở ra, hạt cát bắt đầu chảy ra, trải tại chung quanh hắn trên mặt đất. Hiện tại ngươi hối hận cũng đã muộn, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đầu hàng. Gã ạ dạ khuôn mặt bắt đầu dữ tợn. Hả, ngươi cho rằng ngươi bụng đến mặt tiểu Li Miêu rất lợi hại phải không? Naruto nhìn ta gã ạ dạ cái này tên nhỏ thó, nói âm u kinh khủng lời nói cảm thấy 10 phần buồn cười, không nhịn được trực tiếp bật cười, bất quá hắn lời nói để gã ạ dạ sững sờ, làm nhất vĩ gì nụ gì kỳ hắn biết trong thân thể mình là cái gì, nhưng là đối phương vậy mà cũng biết. Naruto vỗ vỗ bụng của mình nói ra, ta chỗ này cũng có, mà lại so sự lợi hại của ngươi đây. Nói xong, sau lưng xuất hiện 7 đầu trạ cơ dạ cái đuôi, ú ú đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ, còn không có tiến vào vĩ thú hình thức, chỉ là phụ thêm nhất tầng trạ cờ dạ ngoại y để mà thôi. Thì ra là thế, khó trách ngươi cho ta, chúng ta là giống nhau người, như vậy ta càng thêm cần muốn giết chết ngươi. Một tay phất lên, một đoàn hạt cắt bay thẳng hướng về phía Naruto, Naruto cũng không có động, chỉ là một đầu cái đuôi nên đón tiếp lấy, trực tiếp đem hạt cắt đánh tan. Lấy ra chút mà bản lĩnh thật sự, không phải vậy ngươi không phải là đối thủ của ta. Naruto tư thái 10 phần nhẹ nhõm, không nói nhất vĩ có phải hay không kỳ ưu bị đối thủ, chỉ nói minh người cùng ta gã ạ dạ đối vi thú lực khống chế tới nói, gã ạ dạ đúng vậy bại hoàn toàn. Như ngươi mong muốn. Gã ạ dạ hai tay đều đưa ra ngoài, hạt cắt bắt đầu linh sống, trên mặt đất hạt cắt toàn bộ bay múa, không ngừng nhào về phía Naruto, vây quanh Naruto công kích, nhưng là Naruto bảy đầu trả cờ dạ cái đuôi không ngừng ngăn cản, càng vốn là không tới gần được. Gã ạ dạ vậy mà công kích không đi vào, mà người chung quanh cũng đều thấy rõ, nhìn không hiểu cũng nghe rõ, đây là hai đại nhận thôn gì nụ gì kỳ ở giữa chiến đấu, rất nhiều tổ ngộ mù dạ người cảm giác rất không chân thực, thậm chí ngay cả gì nụ gì kỳ đều lại tới tham gia chung nhận khảo thì sao? Mà nhiều người hơn tại cân nhắc gì nụ gì kỳ đối với vi thu khống chế, cái này rất nói rõ vấn đề sự tình, lực khống chế càng cưỡng ép thực lực càng mạnh, đều biết cổ nổ hạ chính là kỳ Ubi, mà cái này thiếu niên đã bắt đầu sử dụng 7 đầu cái đuôi, một khi có thể hoàn toàn sử dụng 9 cái đuôi, như vậy so kỳ Ubi trọng sinh càng thêm đáng sợ. Chương 65, lại một lần trung nhẫn khảo thí 7. Gã ạ dạ khống chế hạt cắt vây công nạ dụ tổ, nhưng là thủy trung không đánh vào được, 7 đầu trả cờ dạ cái đuôi 10 phần linh hoạt, không ngừng cơ, đem sở hữu công tới hạt cắt toàn bộ đánh tan. Như thế đi tới gã ạ dạ trả cờ dạ rất có thể hữu hiệu không còn, nạ dụ tổ không sợ, hắn có kỳ Ubi cung cấp trả cờ dạ. Nhưng là gã ạ dạ thể nội nhất vi cũng sẽ không còn hắn. Giang co trong chốc lát, gã ạ dạ cải biến sách lược, trực tiếp dùng hạt cắt tại nạ rủ tổ bên ngoài vây nhốt lại, sau đó không ngừng thu nhỏ. Có chút ý tứ. Biện pháp này không tệ, tuy nhiên một khi bị đánh tan tương đương của phí, nạ rủ tổ khống chế 7 đầu cái đuôi công kích cắt vách tường, bất quá ta đến la vậy mà thâu nhập đại lượng trả cơ dạ, cắt vách tường có chút kiên cố, nạ rủ tổ vậy mà không có đánh tan, từ bên ngoài có thể nghe được bành bành tiếng va đập, nhưng là cắt vách tường đúng vậy không phá. Không tệ, gã ạ dạ hạt cắt lực khống chế rất cưỡng ép nha. Nạ rủ tổ lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Sau đó không tiếp tục công kích cắt vách tường, ngược lại dùng 7 đầu trả cờ dạ chi đôi đem mình bao vây lại, sau đó cắt vách tường che ở đến. Sa Phược Cứu Gà ạ dạ hai tay đột nhiên một nắm, cắt vách tường bắt đầu không ngừng áp xúc, bành bành chầm đục, cô nộ hạ tất cả mọi người vì nạ rủ tổ lau một vệt mồ hôi, gà ạ dạ không có đình chỉ ý tứ, nhưng là hắn trả cờ dạ dù sao cũng có hạn, cắt vách tường lực lượng bắt đầu thấp xuống, đột nhiên phanh một tiếng vang thật lớn, hạt cắt toàn bộ bị bắn ra, nạ rủ tổ 7 đầu trả cờ dạ chi vĩ trương dương bay múa, sở hữu hạt cắt đều bị bắn ra. Dạ xẹt gắng liên đạn. Nạ dù tô bảy đầu cái đuôi toàn bộ ngưng tụ một cái giả sẽ gặng, sau đó đánh tới hướng gã ạ dạ, độ nhanh vô cùng, hắn hạt cắt vừa mới bị bắn ra, còn chưa kịp trở về thủ, phanh phanh phanh bảy viên giả sẹn gặng toàn bộ tập trung gã ạ dạ chính diện, trực tiếp đẩy hắn hướng về sau bay đi, vô số hạt cắt đang truy đuổi lấy, nhưng là đã tới không nổi. Vanh sâu sắc một tiếng, gã ạ dạ trực tiếp bị nện tiến sau lưng trong vách tường, bụi đất tung bay, che cản ánh mắt, nạ dù tô cũng không biết là có hay không bị thương nặng đối phương, dù sao gã ạ dạ có hạt cắt khải giáp, bị sau hổ lô cũng là hạt cắt làm dính kết, đó mới là gã ạ dạ chân chính tuyệt đối phòng ngự. Bùi đất kết thúc, gã ạ dạ thân ảnh xuất hiện lần nữa, tuy nhiên vách tường lõm, nhưng là gã ạ dạ phía sau hồ lô hóa thành hạt cát, cho phía sau lưng của hắn tiến hành giám sóc, đồng thời trên người hắn có rất nhiều càng thêm thật nhỏ hạt cắt trượt xuống, không qua khỏe miệng của hắn treo một vòng, gã ạ dạ vẫn là thụ thương. Làm sao bây giờ? Gã ạ dạ thụ thương, hắn tuyệt đối phòng ngự không chỗ hữu dụng. Tệ ạ gì trên khán đài 10 phần lo lắng nói ra, nếu không chúng ta trực tiếp nhận thua đi, gã ạ dạ nếu là ở chỗ này mất khống chế liền xong rồi. Cản Cù Dồ hỏi đến bọn hắn dẫn đội thượng nhẫn Baki. Baki cau mày đầu không ngừng tự hỏi, đến tột cùng nên làm như thế nào đâu? Chẳng lẽ gã ạ dạ không tiến vào được sau cùng một trận khảo thí sao? Cho dù đối với kế hoạch không có ảnh hưởng chút nào, nhưng là gã ạ dạ sẽ đồng ý sao? Dù cho hiện tại tuyên bố nhận thua, gã ạ dạ chưa chắc sẽ tiếp nhận, tuy nhiên một khi bạo tẩu như vậy hậu quả không dám tưởng tượng, người của đối phương trụ lực đến cùng có bao nhiêu mạnh. Nếu như có thể hoàn toàn áp chế gã ạ dạ, như vậy kế hoạch nhất định phải cải biến. Không, để gã ạ dạ tiếp tục trận đấu. Baki sau cùng hạ quyết tâm. Cái gì? Nếu là xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Tệ ạ gì âm thanh hơi lớn, sau đó nàng lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ là hai mắt một mực nhìn lấy Baki. Người của đối phương trụ lực ra tưởng tượng của chúng ta nhất định phải xem hắn có bao nhiêu mạnh, nếu như ta gã ạ dạ bị áp chế lại, như vậy kế hoạch của chúng ta liền thực hiện không được, cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Baki nhỏ giọng nói. Tệ ạ gì cùng Cản Cụ Dỗ minh bạch, kế hoạch của bọn hắn gã ạ dạ là trọng yếu một vòng, nhưng là nếu như Cổ Nổ Hạ gì nụ gì kỳ có thể hoàn toàn áp chế gã ạ dạ, như vậy nhất vị tác dụng liền không có, làm không cẩn thận sẽ còn tổn thất hết thôn của chính mình vĩ thú, được trả bằng mất sự tình bọn hắn là không biết làm. Gã ạ dạ một lần nữa đứng thẳng lên, hắn thấp đầu không nhìn thấy nét mặt của hắn, bất quá hắn nỉ non nói nhỏ lấy, thụ thương. Ta vậy mà thụ thương, ta muốn giết ngươi. Nạ Dù Tổ nghe rất rõ ràng, thật sự là một cái yếu ớt trái tim pha lê, thụ bị thương đã vậy còn quá đổi phế. Nạ Dù Tổ không có chờ đợi gã ạ dạ lần nữa tiến công, mình trước vọt tới, cái này loại tiểu thí hài nhi yếu ớt biểu hiện nàng là chẳng thèm ngó tới, trực tiếp đi qua đánh hắn liền tốt. Trong nháy mắt đi tới gã ạ dạ trước mặt, trung quanh hạt cắt trong nháy mắt bắt đầu phòng ngự, tuy nhiên Nạ Dù Tổ trả cờ dạ chi đuôi trong nháy mắt đem quét ra, Nhi Minh Nhân trực tiếp một quyền nện ở gã ạ dạ bụng. Phanh một tiếng vang trầm, gã ạ dạ hạt cắt khải giáp trợ giúp hắn giảm sốc công kích, nhưng là Nạ Dù Tổ nắm đấm quá nặng đi, gã ạ dạ hai chân đều rời đi mặt đất, tiếp lấy Nạ Dù Tổ song tay vồ một cái gã ạ dạ bả vai, hướng về phía trên vứt ra ngoài, gã ạ dạ thân thể bay lên trên đi, Nạ Dù Tổ sau đó vọt lên, tại gã ạ dạ phía dưới xuất hiện, hai chân liên kích, gã ạ dạ thân thể lần nữa tăng lên. Trả cờ dạ chi đuôi rối dài đứng vững mặt đất, sau đó không ngừng đẩy Nạ Dù Tổ tăng lên, trong lúc này công trình mười phần nhanh, gã ạ dạ hạt cắt vậy mà càng không lên Nạ Dù Tổ độ, một mực đằng sau lưng đuổi theo. Phanh phanh trầm đục không ngừng, gã ạ dạ thân thể không ngừng tăng lên, sau cùng Nạ Dù Tổ hai chân đồng thời lực, để gã ạ dạ lần nữa tăng lên một mảng lớn, Nhi Minh Nhân tiếp lấy bắn ngược lực lượng trở về mặt đất, u đọc sách vút vút vút. Vô Cản Sủ, con hai tay thật nhanh kết ấn phong độn. Liệt không chạm. Một cái cự đại phong nhận chạm hướng về phía gã ạ dạ, tuy nhiên lúc này hạt cắt đã bắt đầu phòng ngự, tự động hợp thành một đạo cắt vết tường, ngăn tại gã ạ dạ phía trước. Liệt không chạm trực tiếp va vào bên trên, Nạ Dù Tổ không có đình chỉ, phong độn, thiên diện gió, vô số tiểu hình phong nhận dày đặc công đánh tới, liệt không chạm vừa cắt vách tường đánh tan, tại một lần nữa tụ tập trước đó, thiên diện gió đến, gã ạ dạ hạt cắt khải giáp trong nháy mắt vung ra tại đoàn tụ đến trước người hắn, phanh phanh phanh tiếng va đập, song phương phảng phất là đang liều lấy tiêu hao, hạt cắt không ngừng hội tụ ngăn cản, mà phong nhận không ngừng công kích tiến lên, gã ạ dạ thân thể vậy mà không rơi xuống nổi, bị dày đặc phong nhận đỉnh trên không trung, Nạ Dù Tổ tay trái ngưng tụ dạ xẻng gẳng, sau đó dạ xẻng gẳng bắt đầu phóng đại, ổ đạ mạ dạ xẻng gẳng. Nạ Dù Tổ trực tiếp ném đi đi lên, theo sát thiên diện gió về sau, oanh hạt cắt phòng ngự cuối cùng bị ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng đánh tan, sau đó đánh vào gã ạ dạ trên thân, một mực đẩy hắn bay lên trên đi, sau cùng va chạm trên trần nhà, ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng không ngừng xoay tròn lấy, mà gã ạ dạ đã nhận lấy từ lúc chào đời tới nay lớn nhất thương tổn. Đáng chết. Gã ạ dạ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó gấp trở về phòng ngự hạt cắt bắt đầu không ngừng bao trùm thân thể của hắn, sau lưng một đầu cái đuôi xuất hiện, trực tiếp đem còn thừa không nhiều ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng bắn ra, gã ạ dạ rốt cục bắt đầu hạ lạc. Chương 66, lại một lần trung nhẫn khảo thí 8. Gã ạ dạ dáng vẻ thay đổi hoàn toàn, thân thể của hắn bị hạt cắt không ngừng bao trùm lấy, ngoại trừ hai chân hắn hiện tại đúng vậy một cái cỡ nhỏ Li Miêu. A, nhất vĩ trả cớ dạ, cái kia Li Miêu cũng ngồi không yên sao? Kỳ U bị khinh thường nói. Ân, không sai biệt lắm, bị đánh thành cái dạng này gã ạ dạ bạo tẩu cũng là bình thường, gã ạ dạ còn có thể bảo trì lý trí thật sự là không dễ dàng đây. Nạ Dù Tô đáp lại nói. Đi chết đi. Hạ lạc bên trong gã ạ dạ hai tay hất lên, vô số sa chi sủ dị kèn bắn ra, Nạ Dù Tô chỉ là đem trả cớ dạ chi đôi cản trước mặt mình, gã ạ dạ rơi xuống đất. Sau đó phía sau hắn đầu kia cắt đuôi giống như tiêu thương thẳng bắn tới, Nạ Dù Tổ không có đem bắn ra, mà là khống chế trả cờ dạ chi đuôi đem khóa lại, sau đó hướng lấy phương hướng của mình bắt đầu lôi kéo. Gã ạ dạ hai chân đứng thẳng không được, bắt đầu hướng về Nạ Dù Tổ phương hướng chưa được, hắn tuy nhiên biến thành một cái tiểu Li Miêu, nhưng là thực lực không có tăng lên bao nhiêu, không. Không. Gã ạ dạ giống như cảm giác được cái gì hoảng sợ sự tình, liều mạng hướng về sau dùng lực, nhưng là không có chút nào tác dụng, Nạ Dù Tổ trả cờ dạ chi đuôi không ngừng nắm kéo hắn. Gã ạ dạ sau cùng trực tiếp đem cái đuôi cắt ra một nửa cái đuôi trong nháy mắt hóa thành hạt cát, Nạ Dù Tổ đem ném ở một bên, tuy nhiên những hạt cát này vậy mà lại như là nước chảy trở về, thật sự là hung ác thuận tiện đây. Hô hô. Gã ạ dạ thở gấp sơ kỳ, hai mắt nhìn chòng chọc vào Nạ Dù Tổ, nội tâm của hắn đang dùng rằng, nên sử dụng hay không giả mị chi thuật triệt để phóng thích nhất vĩ, hắn từ mặc dù bây giờ đầy trong đầu phẫn nộ, lý trí đang dần dần biến mất, nhưng là gã ạ dạ từ nhỏ đến lớn đều tại cùng nhất vĩ tiến hành quyền khống chế thân thể tranh đoạt, thậm chí ngay cả ngủ đều ngủ không ngon, xưa nay không dám để cho mình tiến vào độ sâu giấc ngủ. Hắn đang giãy giụa. Kỳ U bị đột nhiên nói ra. Ân, duy nhất duy trì một chút lý trí đang không ngừng dãy rủa, đây chính là gì nụ gì kỳ bi ai, xa nhẫn thôn phong ấn chi thuật thật sự là quá thô giáp, mà bọn hắn người trụ lực liền phải thừa nhận cái này loại thô giáp mang tới hậu quả, là lúc này rồi, đem bọn hắn kéo vào vĩ thú không gian đi. Nạ dù tổ cảm thấy không có cần thiết tiếp tục nữa, nếu quả như thật đệ nhất vĩ chạy đến, như vậy nơi này đem sẽ trở thành một vùng phế tích, nàng là không sợ, nhưng là nơi này những người khác lại không được. Ông mới vừa rồi còn đang không ngừng dãy rủa gạ dạ, đột nhiên xuất hiện tại một cái trống trải địa phương, phía sau của hắn đúng vậy nhất vĩ, một cái cự đại lồng giam đem bọn hắn chia cắt ra đến, chỉ bất qua cái này lồng giam nhìn qua không phải rất rắn chắc, lung lay sắp đổ. Nơi này là? Gạ dạ đối với đột nhiên biến hóa cảm thấy kinh ngạc, sau đó là kinh hoàng, về đầu thời điểm hắn thấy được nhất vĩ, mà nhất vĩ táo bạo gào thét, Kyubi, ngươi tên đáng chết này, đem chúng ta kéo vào để làm gì? Ta cũng không muốn nói chuyện cùng ngươi. Bén nhọn âm thanh 10 phần chói tai, gã ạ dạ xoay đầu lại nhìn về phía phía trước, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tô liền đứng đối diện với hắn, sau lưng đồng dạng là một cái lồng giam, một cái hỏa hồng đại hồ ly, lúc lắc mấy cái đuôi ngồi xổm ngồi ở chỗ đó. Nhất Vĩ, ngươi vẫn là như vậy táo bạo đâu, tính cách thật sự là ác liệt. Kỳ U Bị lại cười, trêu tức âm thanh để Nhất Vĩ càng thêm cuồng bạo, không ngừng công kích tới lồng giam. Nơi này là chỗ nào? Gã ạ dạ nhìn lấy Nạ Vũ Tô hỏi. Nơi này là vĩ thú nhóm trao đổi tinh thần không gian, là ta để Kỳ U Bị đem bọn ngươi kéo vào được, nơi này nói chuyện bên ngoài là nghe không được, cũng không nhìn thấy. Như thế nào dạng? Có phải hay không rất thần kỳ đâu? Nạ dù tô mỉm cười nói. Vì cái gì đem chúng ta kéo vào được? Gã ạ dạ ở chỗ này hoàn toàn thanh tỉnh, hắn có thể cảm giác được một trận nhẹ nhõm, ở chỗ này nhất vĩ sẽ không đối với hắn tiến hành thân thể cướp đoạt. Chỉ là tâm sự mà thôi, dù sao chúng ta đều là gì nụ gì kỳ không phải sao? Nạ dù tô hướng về gã ạ dạ đi tới, gã ạ dạ không có cảm giác sợ hãi, chỉ là hắn không rõ nạ dù tô muốn làm gì mà thôi. Ngươi phong ấn quá mức thô giáp, cái này khiến ngươi rất hoang mang có đúng không? Cần ta trợ giúp ngươi sao? Nạ dù tô đứng ở gã ạ dạ trước mặt, mỉm cười hỏi. Ngươi có thể giúp ta sao? Gã ạ dạ cảm giác Nạ Dụ Tổ sẽ không hại hắn, tuy nhiên bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là hắn đúng vậy như thế cảm giác. Đúng vậy, ta có thể giúp ngươi hoàn thiện phong ấn. Uy, tiểu tử, không cần xen vào việc của người khác, Kyubi, ngươi chừng nào thì trở thành chó, vậy mà cùng nhân loại sống chung hòa bình. Nhất Vĩ châm chọc lấy Kyubi. Ha ha, có đôi khi có người cùng mình trò chuyện cũng là không tệ, ngươi có thể thử một chút. Hừ, không cần nói dễ nghe như vậy, ngươi không phải là nhốt ở trong lồng sao? Cùng ta khác nhau ở chỗ nào sao? Nhất Vĩ rêu cợt nói. Kyubi khinh thường lườm liếc miệng. Đó là bởi vì ta trả cờ dạ quá mức khổng lồ, hắn hiện tại chịu không được, cái này lồng giam là ngăn cản ta trả cờ dạ dùng, chỉ cần hắn có thể tiếp nhận 9 cái đuôi trả cờ dạ lượng, như vậy cái này phong ấn hắn liền sẽ mở ra, ngươi cái này loại một đầu cái đuôi giá hỏa là lý giải không được. Đừng dùng cái đuôi số lượng để cân nhắc thực lực của ta. Trước kia đánh nhau ngươi lại không có thắng nổi. Kyubi khinh bỉ nhìn lấy Nhất Vĩ. Rất thú vị không phải sao? Giữa bọn chúng vậy mà lại xào xào nháo nháo. Nạ dù tôi nhìn ta gạ ạ ra hỏi. Ân. Gạ ạ ra điểm một cái đầu, như vậy ngươi bây giờ sẽ có thể giúp ta sao? Một mặt hướng tới nhìn lấy Nạ Dụ Tổ, gã ạ dạ 10 phần mong đợi có thể ngủ ngon giấc. Ú u đọc sách vút. Vô cản sủ. Con. Đương nhiên, không nên động, ta hiện tại một lần nữa cho người phong ấn. Nói xong Nạ Dụ Tổ đưa tay chỉ hướng Nhất Vĩ, Minh Thần Môn. Dầm dầm dầm từng đạo thần môn rơi xuống, trực tiếp đem Nhất Vĩ định tại nguyên chỗ. Tiểu tử, ngươi làm sao lại dùng cái này? Nhất Vĩ không thể tin được nhìn lấy Nạ Dụ Tổ. Rất đơn giản, bởi vì ta sẽ tiên thuật a. Tứ tượng phong ấn. Giải. Nạ Dụ Tổ trực tiếp giải khai gã ạ dạ vi thu phong ấn, cái này phong ấn quá mức đơn giản. Đối với vi thú tới nói có chút yếu ớt, sau đó Nạ Dụ Tổ tiếp tục kết ấn, bắt quái phong ấn. Phong. Có là một đạo cự đại lồng giam xuất hiện, cùng ký Kyubi trước mặt giống như lúc, gã ạ dạ, cái này bắt quái phong ấn có một lỗ hổng, là ta cố ý lưu lại, nhất vĩ trả cờ dạ có thể chạy ra, ngươi có thể thử cùng nó kết giao bằng hữu, nó là rất cô đơn, mà ngươi cũng rất cô độc, hai cái cô độc người kết giao bằng hữu, như vậy các ngươi cũng sẽ không lại tình mình. Sau đó Nạ Dụ Tổ vung tay lên, Minh Thần Môn biến mất, Nhất Vĩ một lần nữa đứng lên, ngoài ý muốn hắn vậy mà không có cái lộn. Tinh thần không gian bên ngoài, Minh người cùng ta gạ ạ dạ quỷ dị mặt đứng đối diện, song phương đều không động, sau đó Minh trên thân người trả cờ dạ ngoại y liễu biến mất, mà gạ ạ dạ nhất vĩ hình thái cũng đã biến mất, hạt cắt rơi trên mặt đất, hắn toàn cảnh triển lộ ra, hai người liền an tĩnh như vậy đứng ở chỗ đó, toàn bộ trong trường thi một mảnh yên tĩnh, quỷ dị như vậy chẳng cảnh không có ai biết đã sinh cái gì. Chương 67, lại một lần trung nhẫn khảo thí 9. Tất cả mọi người chờ đợi lo lắng lấy, đến cùng thế nào? Vì cái gì hai người đồng thời không động, xuất hiện mà đến cái gì ngoại ý muốn sao? Tất cả mọi người không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Vị thú tinh thần không gian đến từ lục đạo tiên nhân, đây là vị thú nhóm trao đổi địa phương, liền ngay cả về sau hữu chỉ hạ mã đa dạ đều khó có khả năng tiến vào nơi này, cho nên Minh người cùng ta gạ ạ dạ sẽ không nhận quấy rầy. Hai cái cô độc người trở thành bằng hữu liền không cô độc nữa sao? Gạ ạ dạ tái diễn Minh người, theo sau đó xoay người nhìn lấy Nhất Vĩ, Nhất Vĩ đem đầu chuyển qua một bên mà không nhìn tới gạ ạ dạ, không cần nhìn ta như vậy, ta là sẽ không bỏ qua. Chúng ta có thể thường thường trò chuyện trời sao? Gạ ạ dạ nhìn lấy Nhất Vĩ hỏi. Không được. Nhất Vĩ gào thét lớn, thanh âm của nó quá mức bén nhọn, nghe để cho người ta rất không thoải mái. Gã ạ dạ có chút thất vọng xoay đầu lại, thật có thể chứ? Ngươi cần thời gian, nó cũng cần thời gian, thường thường tiến vào tinh thần của mình không gian cùng nó trò chuyện, thời gian dài sẽ tốt. Uy, tiểu tử, không cần loạn nghĩ kế. Nhất Vĩ nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ gầm thét lên. Ha ha, Nhất Vĩ, ngươi quá ngạo kiểu, thử một chút ngươi lại không có tổn thất, gã ạ dạ sinh hoạt ngươi là rõ ràng nhất, ngươi cũng là hiểu rõ nhất hắn, không phải sao? Nạ Dụ Tổ nói xong đi trở về, một lần nữa đứng ở kỳ Ubi phía trước, các ngươi cổ nổ hạ hủy diệt kế hoạch là không làm được, trở về nói cho các ngươi biết dẫn đội thượng nhẫn bạc kỳ, mà lại ngươi cha đệ tứ phong ấn có thể khả năng đã ngộ hại, lập tức phái người đi tìm một chút. Ngươi vậy mà biết? Gã ạ dạ kinh ngạc nhìn lấy Naruto. Không tệ, ta biết, tuy nhiên đây là giữa chúng ta bí mật, chớ nói ra ngoài nha. Naruto vừa cười vừa nói. Bí mật? Như vậy, chúng ta là bằng hữu sao? Đương nhiên, Jinuzuki ở giữa hẳn là hữu hảo, không cần để ý ánh mắt của người khác, cảm thụ chung quanh thân mật, ngươi có thể đạt được nhiều thứ hơn, nỗ lực đạt được người khác tán thành, dạng này là rất có cảm giác thành công, ta sẽ cố gắng trở thành hồ ca, như vậy hy vọng ngươi cũng nỗ lực trở thành ca dẹp. Tốt, hiện tại chúng ta nên đi ra, người bên ngoài cũng chờ gấp đây. Ông lại là một trận ba động, hai người đồng thời động, bất quá bọn hắn không có chiến đấu, mà là lẫn nhau nở nụ cười, gã ạ dạ sau đó giơ cánh tay lên ta nhận thua. Hắn làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, đến cùng đã sinh cái gì, nhất là tệ ạ gì cùng cạn cụ rổ, bọn hắn vậy mà nhìn thấy gã ạ dạ nở nụ cười. Một bộ phận hạt cắt xông vào ngưng tụ thành hồ lô, mà còn lại phía dưới về tới trong hồ lô, trong lòng bàn tay ngưng tụ một cái nắp, đem miệng hồ lô mà chắn, gã ạ dạ hướng về khán đài đi trở về, Nhi Minh Nhân thì là nhìn lấy gẹt cụ hại hạt. Khục, bản phen thắng lợi người, Uzumaki Naruto. Tuy nhiên gẹt cụ hại hạt tuyên bố kết quả, nhưng là toàn bộ trường thi y nguyên 10 phần yên tĩnh. Bởi vì Minh người cùng ta gã ạ dạ hành vi quá mức quỷ dị. Gã ạ dạ đi trở về khán đài, bà kỳ đi vào bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi, xin cái gì? Kế hoạch hủy bỏ, lập tức phái người tìm kiếm cả dẹt hạ lạc. Gã ạ dạ vẫn còn có chút lãnh khốc, bất quá khi hắn đi vào tệ ạ dị cùng cản cụ rô bên người thời điểm, hắn có thể nhìn thấy hai người lo lắng biểu lộ, hắn rốt cuộc minh bạch nạ rủ tổ câu nói kia, ở bên trên tìm kiếm thân mật. Ôm, xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Gã ạ dạ còn không phải rất thích đứng hữu hảo nói chuyện, tệ ạ dị cùng cản cụ rô lần nữa có ánh mắt nhìn quái vật quét mắt hắn, gã ạ dạ biết bọn hắn trong lúc nhất thời không thích đứng được với mình cải biến, từ từ sẽ đến đi, tuy nhiên đó là cái khởi đầu tốt. Tiếp xuống trận đấu các ngươi muốn toàn lực ứng phó, chúng ta là tới tham gia chung nhận khảo thí, cái gọi là kế hoạch hủy bỏ. Gã ạ dạ nói lần nữa. Bà Kỳ ở một bên chấn kinh nửa trời mới phản ứng được, "Gã ạ dạ, đây là thôn làng kế hoạch, không phải ngươi theo liền có thể hủy bỏ. Phong ấn của ta là mới, so với quá khứ càng thêm cường đại, nhất vĩ thả không thả ra được." Gã ạ dạ hờ hững nói, nhưng là ba người khác thì là hoàn toàn không có thể hiểu được, "Phong ấn thế nào? Có ý tứ gì?" Bà Kỳ ngốc trệ mà hỏi. "Tu dù mà Kỳ nạ dụ tổ một lần nữa giúp ta phong ấn một lần, nói cách khác buổi tối hôm nay ta có thể ngủ ngon giấc, không cần lại bảo trì cảnh giác, đồng thời nhất vĩ trả cờ dạ là có thể phóng xuất ra một phần rất nhỏ, muốn hoàn toàn thể là không thể nào, cho nên kế hoạch hủy bỏ." Đồng thời đi thăm dò tìm đệ tứ cả dẹt hạ lạc. Đúng, cái này trước đừng nói cho âm nhẫn, chúng ta muốn trợ giúp cổ nổ hạ tiêu diệt âm nhẫn, rõ chưa? Gã ạ dạ nhìn lấy bà kỳ cảm giác mình hoàn toàn không biết gã ạ dạ. Còn có, nếu như đệ tứ cả dẹt đã ngộ hại, như vậy ta sẽ tranh đoạt cả dẹt vị trí, hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Gã ạ dạ nhìn lấy ba người nói. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Sau đó chiến đấu cũng không có quá kịch liệt, áp dẻm xì nổ cái này khó chịu mà tốt mạnh ra hỏa khiêu chiến là cản cụ rộ thắng được, kẻ nần làm là nữ tính nỉ dạ khiêu chiến tệ ạ gì chiến bại, ý nụ rủ cả kỳ bạ đối chiến ạ kỳ mì trịa cáo gì thắng được, nạ dạ xì cả mà đối chiến kiếm mỹ rừng thắng được. Hì ủ gạ hì nạ tạ khiêu chiến hì ủ gạ nệ gì thảm bại, nạ rủ tổ không có cùng hì nạ tạ có bất kỳ gặp nhau, cũng không có đã cứu nàng, cho nên hai người không có nhiều như vậy gốc mắc, đối với hì nạ tạ nạ rủ tổ không có cảm giác gì, tuy nhiên nàng rất xinh đẹp, nhưng là nạ rủ tổ không thích bị ạn kiểu gắng. Dốc ly tự động thắng được, bởi vì không có người khiêu chiến hắn, mà hắn muốn khiêu chiến minh người đã đánh tới, cho nên hắn tự động tấn cấp, đối với cái này dốc ly thập phần khó chịu, hắn không thể triển lãm thực lực của mình, kết quả tại oán trách thời điểm nên đón mặt tổ gai yêu chi quyền. Bảy cương ép sau cùng sinh ra, Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Inuzukakiba, Abzemsino, Nazashi Kamaz, Hyuganeji, dốc ly, Teaji, lại là 6 tên cổ nổ hạ hạ nhẫn, mặc dù là đội chủ nhà, nhưng là cái tỷ lệ này cũng quá lớn, cổ nổ hạ thực lực có thể thấy được lồn đốn. Uu đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con. Sau đó tuyên bố sau cùng khảo thí tại một tháng về sau, tất cả mọi người giải tán, bà kỳ vội vội vàng vàng trở về truyền lại tin tức, mà gã ạ dạ trở lại trong lữ điếm ngược lại đầu liền ngủ, hắn vậy mà một lần ngủ 2 ngày. Chờ hắn lần nữa khi tỉnh lại, đã là thứ 3 trời buổi sáng, nô. Rồi cái lưng mệt mỏi, hắn cảm giác tinh thần của mình tốt hơn nhiều, lần này ngủ quá an ổn, ngay cả mộng đều không có làm, chờ hắn nhìn lấy gian phòng chung quanh thời điểm, cặn cụ rồ cùng tệ ạ gì một mặt mệt mỏi nhìn lấy hắn. Gã ạ dạ há to miệng, hắn không biết nên nói gì, sau cùng biện xuất một câu, ta đói. Ba người ra ngoài ăn một bữa lớn, sau đó tệ ạ gì cùng cặn cụ rộ về đi ngủ, bọn hắn trông 2 ngày, mà bà kỳ lúc này cũng nhận được trong thôn hồi tín. Gã ạ dạ, Uzumaki nạ rủ tổ vì cái gì biết cả dẹt ngộ hại tin tức. Chuyện này có phải hay không cổ nộ hạ làm? Bà kỳ một mặt mệt mỏi tìm gã ạ dạ, sau đó hỏi. Không biết, ta không hỏi, nhưng là không phải là cổ nộ hạ làm, cổ nộ hạ cũng không biết kế hoạch của chúng ta, mà biết kế hoạch chỉ có nạ rủ tổ một người, hắn là làm thế nào biết ta không hỏi, bất quá ta tin tưởng hắn. Chuyện này hẳn là Orochimaru thủ bút, cải biến kế hoạch đi, âm nhẫn hiện tại làm địch nhân của chúng ta, không có vấn đề sao. Chương 78, từ trước đến nay. Sau đó một tháng thời gian là thời gian chuẩn bị, thời gian một tháng bên trong, 7 tên người dự thi đều sẽ có thể tu luyện, mà bọn hắn lao sư sẽ đem hết khả năng trợ giúp người đề cao tự thân mức độ, nạ rủ tổ cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên cả cả sĩ giao không được nạ rủ tổ, trừ phi là trợ giúp nạ rủ tổ thực chiến, nhưng là cả cả vô luận từ góc độ nào tới nói đều không thích hợp dạy bảo nạ rủ tổ. Vô luận là nhân thuật, thể thuật tới nói, ảo thuật không thực tế, nạ rủ tổ thành tích học tập vẫn luôn là đệ nhất danh, tiếp xúc ảo thuật rất dễ dàng, trừ phi gặp được cụ chỉ hạ ít trịa dạng này ảo thuật cao thủ. Naruto, ta không thích hợp dạy bảo ngươi, cho nên cần cho ngươi tìm một cái lợi hại hơn lão sư. Kakashi nhìn lấy Minh người nói. Ta minh bạch. Naruto trực tiếp điểm đầu biểu thị ra đồng ý, cái này khiến Kakashi rất xấu hổ, thế nhưng là không có cách nào, hắn xác thực không được. Vì thế, Kakashi cố ý đi tìm đệ tam hổ cả, đem sự tình trình bày minh bạch, hy vọng đệ tam hổ cả hỗ trợ, nếu như bây giờ không có nhân tuyển thích hợp, như vậy thì cần đệ tam hổ cả đến dạy bảo. Mà đệ tam hổ cả đã đem Jiji Gaiza gọi trở về, cố ý gọi trở về chỉ đạo Naruto, không phải vậy vì cái gì vừa vặn Jiji Gaiza tại thời gian này trở về. Đây không phải trùng hợp, trên thế giới không tồn tại nhiều như vậy trùng hợp, dạy bảo mình con trai của đệ tử, Jiji Gaiza là không thể đổ cho người khác. Cái này trời sáng sớm, Kakashi liền đem Minh người tới hồ cả trong văn phòng, lần này không có cái gọi là ngẫu nhiên gặp, trực tiếp tới nơi này gặp Jiji Gaiza. Một tiến gian phòng liền thấy một đầu hạ cụ Jiji Gaiza, sau lưng hoành lưng một cái cự đại quần trụ, đệ tam hổ cả cười mị mị nhìn lấy Minh người nói, "Naruto, vị này Jiji Gaiza, nay thiên khai bắt đầu hắn phụ trách dạy bảo ngươi tu hành." "Vâng, để đệ tam gia gia ngài phí tâm." Naruto rất lễ phép nói ra. "Không có quan hệ, lần này biểu hiện của ngươi rất tốt, hy vọng một tháng về sau ngươi có thể biểu hiện càng tốt hơn." Đệ tam đối với Naruto có thể khống chế chuyện này rất vui vẻ, không qua trong lòng của hắn cũng là 10 phần lo lắng, Naruto sớm rất quen, cũng rất thông minh, từ lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn bắt đầu đệ tam chỉ lo lắng Naruto sẽ muốn nhiều lắm. "Tiếp xuống chính các ngươi giới thiệu một chút đi." Đệ tam không tiếp tục nhiều lời, mà là để Jiji Gaiza và Naruto tự mình xử lý. "Ngài khỏe chứ? Ta là Uzumaki Naruto, sau này xin chiếu cố nhiều hơn." Naruto giới thiệu mình. "Ân, chúng ta đi thôi, nơi này ở lại không phải rất thói quen, nay trời liền cho ngươi bên trên viên thứ nhất." Jiji Gaiza trực tiếp mang theo Naruto rời đi, mà Kakashi nhìn lấy rời đi hai người hỏi, "Đệ tam đại nhân, ngươi cho rằng Jiji Gaiza đại nhân là người chọn lựa thích hợp nhất sao?" "Không tệ, Jiji Gaiza là người chọn lựa thích hợp nhất, ta trước kia cũng làm người ta gọi hắn trở về, đúng vậy đến dạy bảo Naruto, mà chính hắn cũng có nguyện vọng này." Đệ tam cũng không xác định, nhưng là thật không tiếp tục nhân tuyển thích hợp. Hai người rời đi hổ cả cao ốc, một đường đi tới một chỗ sơn cốc, nơi này một cái cự đại hẻm núi, trung quanh còn có thác nước, hoàn cảnh không tệ. Jiji Gaiza lấy ra một cái ống nhỏm, ngồi xổm ở một chỗ vách đá đỉnh, nhìn lấy phía dưới thác nước dòng sông. Naruto quá cao nhìn lại, giống như có ít người ở nơi đó tắm rửa. Naruto cũng không nói chuyện, trực tiếp đứng ở một bên chờ lấy. Hai người thật giống như tại tỉ thí lấy kiên nhẫn. Jiji Gaiza nhìn chảy nước miếng, một lát sau giống như mới nhớ tới Naruto, quay đầu lại hỏi nói, "Ngươi muốn nhìn sao?" Naruto lắc đầu nói ra, "Ta còn không có thành lâu năm." Một cái rất sắc bén trả lời, Jiji Gaiza giống như dụ dỗ tiểu hài tử hóng thúc thúc, mặt đỏ lên, khục lắm điều một tiếng thu hồi ống nhỏm, sau đó và Naruto nói ra, "Hiện tại để ta nhìn ngươi thực lực đi. Thấy thế nào? Là thực chiến vẫn là tự mình triển lãm?" Naruto ngẩng đầu nhìn Jiji Gaiza hỏi. "Ân, thực chiến trước không nổi, đã ngươi có thể khống chế kỳ Ubi, như vậy thì để ta nhìn ngươi thực tế trạng thái." Naruto cũng không nhiều lời, trực tiếp mở ra vi thu hình thức đệ nhất giai đoạn, sâu trả cờ dạ bắt đầu bao khỏa toàn thân, sau cùng xuất hiện 8 đầu cái đuôi, so trước nay trời nhiều một đầu, điều này nói rõ hắn lại tiến một bước. "Không tệ, vậy mà lại nhiều một đầu, ta muốn một tháng về sau hoàn toàn có thể sử dụng 9 cái đôi trả cơ dạ." Từ trước đến nay cũng không biết, cho đến lúc đó nạ dụ tổ trên cơ bản liền thích hướng kỳ u bị trả cơ dạ, hắn có thể hoàn toàn có thể mở ra bắt quái phong ấn, trực tiếp sử dụng kỳ u bị hoàn toàn hình thái, cho đến lúc đó thực lực là hiện lên bao nhiêu hình học lần tăng lên. "Nghe nói ngươi đã học được dạ sen gẳng?" Dĩ Dĩ Dạ hỏi lần nữa, hiện tại hắn muốn toàn diện hiểu rõ nạ dụ tổ, sau đó mới có thể chế định tương ứng tu luyện kế hoạch. "Đúng thế." Nạ dụ tổ trực tiếp hai tay ngưng tụ dạ sen gẳng, sau đó dạ sen gẳng biến lớn trở thành Oda Mạ dạ sen gẳng. Jiji Gaiza kinh ngạc một chút, còn thiếu đệ tam đã nói với hắn. "Minh bạch, đệ tam còn cấp qua ngươi một số phong độn nhân thuật, như vậy tiếp xuống ta muốn dạy hai ngươi dạng, một cái là thông linh chi thuật." Nói Jiji Gaiza kết ấn, một con cóc xuất hiện, sau đó cóc triển khai miệng rộng, một cái quyển trục phun ra, quyển trục rơi xuống đất từ được triển khai. "Ký kết quyển trục này, về sau dựa theo ta vừa rồi thủ pháp kết ấn, ngươi liền có thể sử dụng thông linh chi thuật, về phần có thể triệu hồi ra dạng gì thông linh thú, liền muốn xem ngươi trả cờ dạ cùng thực lực." Bộ này nạ dụ tổ rất quen thuộc, thuận lợi ký kết khế ước, về phần mình nhưng chi nhất tộc phải chăng còn có thể tìm được cái này hắn không rõ ràng, cho nên trực tiếp trước ký kết một cái, có mình thông linh thú, về sau nếu có cơ hội lại đi tìm liền tốt. Thông linh chi thuật. Nạ dụ tổ tìm cái một cái gò đất, trực tiếp sử dụng thông linh chi thuật, trả cờ dạ dùng rất nhiều, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn hắn trực tiếp duy nhất một lần giải quyết, thông linh đi ra chính là cóc lao đại bùn tạ. "Ừm. Dĩ dễ dạ, thông linh ta ra ngoài làm gì? Trung quanh giống như không có cái gì chiến đấu a." Bùn tạ không nhìn thẳng nạ dụ tổ. "Ha ha. Không phải ta thông linh ngươi đi ra, mà là trên đầu ngươi cái kia tên tiểu quỷ." Jiji Gaiza chỉ nạ dù tổ. Bùn tạ cóc con mắt lật một cái, nói đùa cái gì, cái này loại tiểu quỷ có thể thông linh ta đi ra không? Bùn tạ vẫn là cái dạng kia, một thân vô lại. "A, cái kia muốn thế nào mới có thể chứng minh là ta thông linh ngươi đi ra đây này? Hoặc là nói ngươi ngay cả ai thông linh đi ra đều không làm rõ ràng được sao?" Jiji Gaiza lão sư, cái này đại cấp mô thật rất lợi hại phải không? Nạ dù tổ dùng ngôn ngữ kích thích bùn tạ. "Cái gì? Tiểu tử, ngươi tiến xem thường ta, tốt, liền để ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì đi." Bùn tạ trực tiếp cao cao nhảy lên sau đó rơi xuống đất, phía dưới một rừng cây tao hương, tuy nhiên đối với Minh người mà nói không có chút nào tác dụng à, hắn vững vàng đứng tại bùn tạ trên đầu. "Loại chuyện này quá đơn giản, chúng ta đổi chung phương thức đi." Nạ dù tôi nhảy xuống, sau đó sâu trả cờ dạ bắt đầu ngưng tụ, vị thú hình thức đệ nhất giai đoạn toàn lực triển khai, để chiến đấu đi. Chương 79, chiến bùn tạ. Nạ dù tổ trực tiếp đối bún tạ lên khiêu chiến, bún tạ thấp đầu nhìn lấy vi thú hình thức nạ dù tổ, nguyên lai là kỳ u bị gì nụ gì kỳ, vậy mà có thể khống chế đến trình độ này, tiểu tử không nên xem thường người. Bá một tiếng, bún tạ rút ra nó cây đại đao kia, đối với nó tới nói là đòn đao, đối với minh người mà nói liền quá lớn, thủy độn, thủy thiết pháo. Bún tạ rút đao đi ra lại trước là dùng một cái nhẫn thuật, một cái cự đại thủy cầu hướng là đạn pháo đập tới. Nạ dù tổ trên hai tay chạ cờ dạ thối lui, phong độn, liệt không chạm. Cự đại phong nhận trực tiếp chứa tới, trong nháy mắt cắt ra thủy cầu, trực tiếp chém về phía bún tạ. Bún tạ giật mình, sau đó vung đao đánh tan liệt không chạm. Nhưng là lúc này minh người đã tới gần hắn, tứ chi trên mặt đất chạy, mà tám đầu cái đuôi ngưng tụ tám quả dạ sẹn gẳng, sau đó dạ sẹn gẳng biến lớn, ổ đạ mạ dạ sẹn gẳng liên đạn. Bún tạ thân thể to lớn thành nó uy hiếp, trực tiếp bị nạ dù tổ cận thân, sau đó tám quả ổ đạ mạ dạ sẹn gẳng nện ở trên người của nó, thân thể to lớn liên tiếp lui về phía sau. Nạ dù tổ không có đến đây dừng tay, trực tiếp chạy tới bún tạ phần lưng, dạ sẹn gẳng lần nữa ngưng tụ, văn quá vội vàng cao cao vọt lên, muốn đem nạ dù tổ ngã xuống, cường đại nhảy vọt năng lực cùng độ, để phần lưng của nó sinh ra phong áp. Tuy nhiên này một ít phong áp đối ở hiện tại minh người mà nói không có chút nào tác dụng, ổ đạ mạ dạ sẹn gẳng hạt mưa mà như vậy nện ở bún tạ trên thân, thật đúng là lợi hại a, bún tạ vậy mà bị áp chế lại. Dĩ dĩ dạ đứng xa xa nhìn, song phương chiến đấu không thể bảo là không kịch liệt, nạ dù tô động thủ không hề nể mặt mũi. Tuy nhiên dĩ dĩ dạ xem như minh bạch, nạ dù tô đây là muốn áp đảo bún tạ, dù sao về sau là nạ dù tổ thông linh thú, không nghe chỉ huy là rất nhức đầu sự tình, mà bún tạ tự nhiên biết là nạ dù tổ thông linh nó đi ra, tuy nhiên muốn làm lão đại bún tạ đụng vào thiết bản, gây ạ bún tạ bị đánh gấp. Một cái xoay người phần lưng hướng xuống, muốn đem nạ dù tổ đè ở phía dưới, nó bây giờ bị đánh rất đau. Nạ dù tổ trực tiếp dùng tám đầu cái đuôi đem mình vây lại, sau đó bị bùn tạ ép tiến vào mặt đất. Hô, cái này cóp thật đúng là không tốt lắm thu thập, ra tay không thể quá nặng đi. Trạ cờ ra ngoại y để bảo hộ lấy nạ dù tổ, không có chút nào thương tổn, cái đuôi thẳng hướng phía dưới khai quật, nạ dù tổ dưới mặt đất phương gì động tới. Như vậy ngươi bây giờ có thể mở ra hoàn toàn vị thu hình thức, bất quá thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ, trong vòng 5 phút ngươi cần đánh bại nó, thế nào? Kỳ U bị đột nhiên nói ra. Nạ dù tổ hiện tại không thể hoàn toàn tiếp nhận kỳ u bị hoàn toàn hình thức, nhưng là ngắn thời gian có thể, chỉ có 5 phút, có đúng không? Thực là không tồi, không có vấn đề, 5 phút đồng hồ cũng đủ rồi, tới đi. Dưới mặt đất cự đại trả cờ dạ ba động, dì dì dạ lập tức cảnh giác, nạ dù tổ bị đánh bạo tẩu. Không thể nào, vẫn luôn là nạ dù tổ đè ép bún ta lại đánh, không có khả năng bạo tẩu. Trả cờ dạ ba động quá lớn, mà lại là kỳ u bị trả cờ dạ, liền ngay cả người trong thôn đều kinh động. Đệ tam hổ cả cao mày đầu nhìn lấy phương xa, còn may là tại thôn làng bên ngoài, cảm giác được người không nhiều, tập hợp ám bộ cùng ta đi qua. Đệ tam không dám kinh thường, lập tức tập hợp mình ám bộ vệ đội chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Đàn rồ tại trụ sở dưới đất bên trên cảm thụ được phương xa trả cờ dạ, thật sự là khiến ta kinh nha, ngươi cũng đến trình độ này sao? Ta nên làm cái gì bây giờ? Đàn rồ rơi vào trầm tư, nạ rủ tổ tiến bộ quá nhanh, đồng thời cũng quá mức thông minh, hắn không biết hiện tại phải làm thế nào đem nạ rủ tổ cho mình sử dụng. Vành sâu sắc một cái cự đại cửu vĩ hồ phá đất mà lên, toàn thân kim sắc trả cờ dạ thanh trong suốt trạng thái, nguyên lai cự đại cửu vĩ hồ vậy mà hoàn toàn là trả cờ dạ sơ thành, nhi minh nhân ngoại y cũng sinh biến hóa, kim sắc ngự thần bảo hiện đầy màu đen hoa văn. Đứng tại kỳ u bị đầu bên trong, bên ngoài có thể nhìn rất rõ ràng. Hoàn toàn trạng thái kỳ u bị hình thức sao? Dĩ Dĩ Dạ kinh ngạc không ngậm miệng được, ngơ ngác nhìn, không đúng, hắn hiện tại cũng không khả năng đạt tới loại trạng thái này, chuyện gì xảy ra? Dĩ Dĩ Dạ không hiểu, đồng sự nạ dù tổ kỳ u bị hình thức cùng những người khác trụ lực khác biệt. Nạ dù tổ thời gian có hạn, cũng không nhiều lời nói, trực tiếp đối bún tạ vào tới, gây ạ bún tạ như lâm đại địch, ta đã muốn làm cái lao đại lao lực như vậy sao? Ngay cả kỳ u bị đều lấy ra, mình không phải là đối thủ a. Tuy nhiên không thể sợ đúng vậy làm. Bún tạ vung đao tiến lên đón. Nạ dù tổ khống chế hai cái đuôi trước người giao nhau lúc trước đòn đao, một đôi móng vuốt cầm ra bùn tạ bả vai, sau đó còn lại phía dưới cái đuôi trực tiếp cuốn đi lên, văn quả muốn lui lại, nhưng là kỳ u bị song chảo thế nhưng là rất sắc bén, một mực nắm lấy bùn tạ, để nó tạm thời không thoát khỏi được. Mấy cái cự đại cái đuôi trực tiếp đem bùn tạ trói lại, ngươi thua. Lúc này nạ dù tổ mới lên tiếng. Hừ, ta bất tín ngươi cái trạng thái này có thể duy trì bao lâu. Bùn tạ y nguyên mạnh miệng nói. Sắp thực không đến bao lâu, tuy nhiên xử lý ngươi là đầy đủ. Cự đại trả cờ giả kỳ u bị há miệng, một cái vi thú ngọc bắt đầu ngưng tụ, khoảng cách gần như thế, nếu như đánh ra đến, văn quá bất tử cũng là trọng thương. Hiện tại thế nào? Nạ dù tổ hai tay ôm ngực nhìn lấy bùn tạ. Ta thua. Bùn tạ rốt cục nhận thua, lão đại của hắn địa vị khó giữ được, nhi minh nhân cũng là nuối lòng một cái khẩu khí, liền sợ cái này đại cấp mô không theo lẽ thường ra bài. Tiếp xúc vĩ thú ngọc, sau đó trả cờ dạ bắt đầu thu về, tiếp xúc kỳ u bị hình thức, nạ dù tổ rơi đến trên mặt đất, đã ta thua, như vậy ta liền bãi ngươi vì lão đại, để cho chúng ta uống kết nghĩa quán ba. Văn quá lớn miệng há ra, vừa nói đều chỗ là gió. Nạ dù tổ sững sờ, sau đó nở nụ cười, gia hỏa này thật đúng là giàu hoạt đâu, ta còn không có thành lâu năm đâu, không thể uống rượu. Nạ dù tổ cười nhìn lấy hắn, bún tạ cũng không đỏ mặt, cái kia thật là quá đáng tiếc. Sau đó phịch một tiếng biến mất, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. Con nạ dù tổ vậy mà có thể sử dụng xong toàn thể sao? Dĩ Dĩ Dạ đi qua kinh ngạc hỏi. Không được, chỉ có thể ngẫu nhiên dùng một chút, thời gian không nhiều. Cái này hình thức bây giờ không phải là rất thích hợp bản thân, nếu không phải vì thu phục bún tạ, nạ dù tổ cũng sẽ không sớm dùng đến, tác dụng phụ vẫn phải có. Tuy nhiên đủ dù mà kỳ nhất tộc thể chất đặc thù lục địa hoàn toàn có thể tiếp nhận, đồng thời kỳ u bị trả cờ dạ có trị liệu hiệu quả, không có rõ ràng thay hại, nhưng là cũng không thể trường kỳ sử dụng, chỉ có thể từ từ đến thích ứng. Đệ tam hổ cả chạy đến thời điểm, Dĩ Dĩ Dạ đang dạy bảo Nạ Dụ Tổ trả cờ dạ thuộc tính biến hóa, cái này Nạ Dụ Tổ tuy nhiên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng là vẫn cần một cái quá trình. Vừa rồi sinh chuyện gì? Thời gian quá ngắn, đệ tam không nhìn thấy Nạ Dụ Tổ hoàn toàn hình thức, cho nên trực tiếp hỏi lên, hắn để ám bộ trở về, nhìn thấy Nạ Dụ Tổ cùng Dĩ Dĩ Dạ không có chuyện thời điểm trực tiếp phân phó bọn hắn trở về. Là như vậy. Dĩ Dĩ Dạ giảng thuật một chút vừa rồi văn quá cùng gieo vang người quá trình chiến đấu, đệ tam cũng là kinh ngạc một chút, thật sự là không nghĩ tới, Minh người đã tiến bộ đến loại trình độ này, ngươi tốt nhất dạy bảo hắn đi. Đúng vậy, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. PS, cầu vượt 90G mỗi chương. Chương 80, phi lôi thần chi thuật. Sau đó 2 tuần thời gian bên trong, Nạ Dụ Tổ chứa nỗ lực tu luyện bộ dáng, kỳ thực hắn bình thường đều là tại thích hướng kỳ u bị trả cơ dạ, tranh thủ mau chóng thích hướng chín cái đuôi trả cơ dạ lượng, mà phong thuộc tính chất biến hóa hắn đã có thể thuần thục sử dụng. San văn lưới. Tiến bộ của ngươi rất nhanh a, ta cũng không biết hẳn là dạy bảo ngươi một ít gì. Từ trước đến nay cũng không thể không cảm thán một chút, Nạ Dụ Tổ học quá nhanh, mà hắn nói nhận thuật của hắn không thích hợp Nạ Dụ Tổ, nhất là hắn lợi dụng mình đầu mở nhận thuật. Không biết cha ta thân phi lôi thần chi thuật ta có thể học tập sao? Nạ Dụ Tổ trực tiếp hỏi. Hả, Kyuubi nói cho ngươi sao? Ngươi cha đệ tứ hổ cả sát thực am hiểu cái này loại nhận thuật, đây là không gian nhận thuật một loại, mà không gian nhận thuật là khó khăn nhất học tập một loại, nếu như ngươi muốn học tập ta có thể đi cùng đệ tam hổ cả nói, cái này nhận thuật ghi chép tại phong ấn chi thư. Dĩ Dĩ Dạ nói ra. Phong ấn chi thư Nạ Dụ Tổ nhìn qua rất nhiều lần, nhưng là hắn không có tu luyện qua phi lôi thần chi thuật, hắn không nhận vì mình là thiên tài, mà tìm kiếm thông linh thú thời điểm thể nội không gian chi lực động đậy một lần, hiện tại không biết còn có hay không, cho nên hắn muốn thử xem. Vậy thì phiền phức lão sư, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta đi tìm đệ tam. Dĩ Dĩ Dạ hấp tấp rời đi, hắn cho rằng Nạ Dụ Tổ rất có thể tái hiện tia chớp bằng tên, cái này khiến hắn dị thường hưng phấn. Lão đầu tử, Nạ Dụ Tổ muốn học tập phi lôi thần chi thuật, ngươi cho rằng thế nào? Dĩ Dĩ Dạ trực tiếp tiến đụng vào hộ cả văn phòng, vừa tiến đến liền giống lên. A, phi lôi thần chi thuật sao? Hắn khẳng định muốn học tập cái này. Đệ tam đến là rất trầm ổn. Không tệ, tại sao lại vấn đề sao? Dĩ Dĩ Dạ nhìn lấy đệ tam hỏi, hắn cảm giác đệ tam tâm tình không phải rất đúng, tái hiện tia chớp vàng cái này sức hấp dẫn không lớn sao? Nạ Dụ Tổ cho tới nay quá sơ quen, ta rất lo lắng hắn đối thôn dân thái độ bất mãn à, hiện tại thực lực của hắn có thể nói rất mạnh mẽ, nếu như hắn thích ứng hoàn toàn thể kỳ u bị trạng thái, trong thôn không có người nào là đối thủ của hắn. Đệ tam hổ cả cao mày đầu nói ra, cái này có vấn đề gì không? Chẳng lẽ Nạ Dụ Tổ quá cưỡng ép còn có vấn đề? Dĩ Dĩ Dạ không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy đệ tam hỏi. Dĩ Nụ Dĩ Kỳ cho tới nay đều là mỗi cái thôn làng nặng đại ẩn hoạn, bọn hắn là một thanh kiếm hai lưỡi, chẳng những có thể lấy đả thương địch thủ cũng có thể làm bị thương mình, cho nên chúng ta cần phải thận trọng một số. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Ta không có cảm giác Nạ Dụ Tổ đối thôn làng có cái gì oán nghiệm a, hắn đối với thôn dân thái độ hoàn toàn là chẳng thèm ngó tới. Đúng vậy a, chẳng thèm ngó tới mới là vấn đề. Cái này đã nói lên hắn đối thôn làng không có quy trúc cảm a. Cái này là ngươi suy nghĩ nhiều đi, chẳng lẽ nhất định phải hắn đối thôn dân nghiến răng nghiến lợi mới được không? Đến lúc đó ngươi chỉ sợ càng thêm lo lắng a. Ai, ngươi cầm phong ấn chi thư cho Nạ Dụ Tổ xem đi, hy vọng là ta quá lo lắng. Nạ Dụ Tổ thành thục linh hồn để đệ tam cảm thấy lo lắng, hoàn toàn không giống như là một đứa bé dáng vẻ, mà lại cùng kỳ u bị quan hệ trong đó cũng không bình thường. Bọn hắn vì cái gì có thể như thế hòa bình ở chung đâu? Dĩ Dĩ Dạ bị đệ tam nói cũng có chút lo lắng, bất quá hắn vẫn là cầm phong ấn chi thư đi tới Nạ Dụ Tổ trong nhà. Nạ Dụ Tổ đây chính là phong ấn chi thư, bên trên có phi lôi thần chi thuật, ngươi xem một chút đi. Nạ Dụ Tổ mở rộng quyển trục, cái thứ nhất nhận thuật đúng vậy đa trọng ảnh phân thân chi thuật, cái này nhận thuật giống như rất có ý tứ dáng vẻ. Hắn nhìn lấy Dĩ Dĩ Dạ nói ra, cái này nhận thuật xác thực rất mạnh, tuy nhiên tai hại không ít. Dĩ Dĩ Dạ tiến nhập lão sư hình thức, giảng giải một phen, bởi vì kết tấn đơn giản, cho nên Nạ Dụ Tổ trực tiếp sử dụng. Thứ vừa sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, hắn ảnh phân thân trực tiếp đem trong nhà chất đầy. Rất có ý tứ, có thể trợ giúp ta tu luyện phi lôi thần chi thuật đây. Nạ Dụ Tổ rốt cục có thể sử dụng đa trọng ảnh phân thân, dạng này tu luyện nhanh hơn. Nhớ kỹ tai hại, không cần ham hố. Dĩ Dĩ Dạ nhắc nhở, Nạ Dụ Tổ khiêm tốn tiếp nhận đề nghị, cái này hắn đương nhiên minh bạch. Sau đó trực tiếp nhìn lấy phi lôi thần chi thuật, sử dụng cái này nhận thuật cần tọa độ, không thể giống thuần không như thế tại tu gì bên trong tự do thuần gì, ám khí kỳ thực không cần đặc chất, chỉ muốn chế tác một số tọa độ phù, sau đó cuốn ở phi tiêu cuối cùng là có thể. Đặc chất ám khí một nói không lại là ạ niềm bên trong tình tiết thôi. Điểm thứ nhất đúng vậy phi lôi thần chi thuật tọa độ thuật thức, cái này cần hoàn toàn nắm giữ, sau đó chính là không gian cảm ứng, đây là khó khăn nhất, không phải nói có tọa độ liền có thể động, đối với không gian cảm giác mới là trọng điểm, đây là chuyện khó khăn nhất tình. Nạ Dụ Tổ không có nóng lòng thí nghiệm, mà là chuyên tâm liên hệ thuật thức sử dụng, đồng thời chế tác tọa độ phù, cái này hắn rất quen thuộc, tựa như là một loại phong ấn chi thuật, hắn phong ấn chi thuật cơ sở rất kiên cố, cho nên tọa độ phù không là vấn đề. Cầm mấy con cuốn lấy tọa độ phù phi tiêu, Minh Nhân lai đáo một cái không người huấn luyện chàng. Phất tay đem phi tiêu ném ra ngoài, sau đó bắt đầu cảm ứng tọa độ. Phi lôi thần chi thuật cảm thấy được tọa độ về sau, trực tiếp động phi lôi thần chi thuật, lần thứ nhất hắn liền thành công, chính hắn đều ngây ngẩn cả người, cảm thụ một chút vừa rồi trạng thái, nội thể có cái gì bị dẫn động, không nghĩ tới hắn còn lại trả cờ dạ thuộc tính không có, nhưng là không gian chi lực vậy mà mang đến. Nạ Dụ Tổ trong nháy mắt hưng phấn lên, tiếp xuống tiếp tục liên hệ, đồng thời cảm thụ được thể nội không gian chi lực, hắn rốt cục có thể thật tốt quen thuộc cùng sử dụng. Phi lôi thần chi thuật đối với người khác mà nói khó khăn, nhưng là hiện tại đối với Minh người mà nói cùng người bình thường nhận thuật không có chút nào khác nhau. Vậy mà đơn giản như vậy, hắn không khỏi không cảm khái một chút, lúc trước mình làm sao lại không có lợi đây. Học biết cái này nhẫn thuật, không chừng có thể cùng mình hai mắt năng lực tiến hành phối hợp đâu, cũng không biết về sau sẽ như thế nào, đi một bước nhìn một bước đi. Thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua, Uu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con trung nhẫn khảo thí nên đón sau cùng một trận, Nạ Dụ Tổ thật sớm đi tới trường thi, cự đại trường thi không còn chỗ ngồi, đệ tam hổ cả cô ý đến xem nhìn Nạ Dụ Tổ, cổ vũ hắn một chút, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì Nạ Dụ Tổ thực lực rõ ràng đã qua rất nhiều người. Nạ Dụ Tổ len lén đệ tam trên thân lưu lại một cái phi lôi thần thuật thức, hắn có thể thuận thế động đến đệ tam hổ cả bên người. Bảy cương ép tuyển thủ chỉ có 6 người, Uchiha Sasuke trực tiếp đến muộn, Nạ Dụ Tổ cũng không thèm quan tâm hắn, yêu tính sao liền tính sao đi, hắn cũng sẽ không vì Sasuke lo lắng cái gì, dù sao giữa bọn hắn không có những cái kia giao tình, mà bây giờ Sasuke quá mức ngạo kiểu. Trận đấu chính thức bắt đầu, trận đấu Uchiha Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ giao đấu hỉ ủ gạn nghệ gì. Lần này quyết đấu rất có ý tứ, hai giới đệ nhất danh đọ sức, Nạ Dụ Tổ cùng nghệ gì lưu tại giữa sân, hai người mặt đối mặt đứng ở nơi đó. Gã ạ dạ trên khán đài nhìn xuống phía dưới lấy, hắn khẳng định là Nạ Dụ Tổ đạt được thắng lợi, hiện tại liền nhìn cần bao nhiêu thời gian. Chúng ta người chuẩn bị xong chưa? Gã ạ dạ một tháng qua cùng tệ ạ gì, cản cụ rồ trung đụng không tệ, hiện tại bọn hắn có thể bình thường trao đổi. A, chuẩn bị xong, họ rồ xì mà vậy mà đánh lén Phong Ảnh đại nhân. Phong Ảnh là ba người bọn họ cha, tuy nhiên thân tình mười phần đơn mà thôi. PS, cầu vượt 910G mỗi chương. Chương 81, Hỉ ủ gạn nệ gì? Trận đấu thứ nhất đối chiến Hỉ ủ gạn nệ gì, Nạ Dụ Tổ đứng ở nơi đó nhìn lấy nệ gì, đây là một cái phức tạp nhân vật, bất quá bây giờ nếu là trận đấu, như vậy Nạ Dụ Tổ thế nhưng là sẽ không thả lỏng. San văn lưới. Hai giới đệ nhất danh tại trận đấu quyết đấu. Xem ra thôn làng an bài vẫn rất có ý tứ. Hỉ ủ gạn nệ gì hiện tại vẫn là một cái nội tâm không ngừng dãy rủa tiểu thí hài nhi, tuy hứng mà cố chấp cho rằng vận mệnh một mực trói buộc mình. Nạ Dụ Tổ không có chút nào nói chuyện, cùng hắn tranh luận thứ gì đều không dùng chỗ, cho nên dứt khoát không nói, trực tiếp động thủ đánh đi. Shizanu Hải gần mạ là chủ giám khảo, đứng tại hai người vị trí giữa, trận đấu bắt đầu. Lớn tiếng tuyên bố sau khi bắt đầu, một mực rời đi nơi này, giữa sân chỉ còn lại hai người. Hỉ ủ gạn nệ gì gặp Nạ Dụ Tổ không nói lời nào, hắn cũng ngậm miệng, trực tiếp bày ra nhu quyền khởi thủ thức. Nạ Dụ Tổ đối nhu quyền không hiểu nhiều, chỉ là cùng một cái hỉ ủ gà nhà tộc nhân chiến đấu qua, hiện tại hắn phải thật tốt nhìn xem nghệ gì nhu quyền như thế nào, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bởi vì hiện tại không có có xạ gì gặng, Nạ Dụ Tổ cũng là cẩn thận một chút, trực tiếp chỉ dùng ảnh phân thân đem nghệ gì vây ở trung ương, sau đó lấy ra sủ diệt kèn ném ra ngoài. Không có một lần tính phô thiên cái địa đều ném ra, mà là cùng mình ảnh phân thân phối hợp, phân thành nhiều lượt đầu tư, nghệ gì đứng ở trung ương vị trí đối mặt nhóm đầu tiên sủ diệt kèn, hồi trời. Gấp xoay tròn cùng trả cờ dạ cường lực phóng thích, nhóm đầu tiên sủ diệt kèn toàn bộ bị bắn ra, tuy nhiên nhóm thứ hai cũng đến, nghệ gì không có dừng lại. Trực tiếp đem nhóm thứ 2 cũng bắn ra, bất quá hắn nhưng không kiên trì được bao lâu, cho nên trực tiếp nghe xuống dưới, nhóm thứ 3 lại đến. Và, vừa mở màn liền có thể hỉ ủ gà nhà hồi thiên A. Nhìn trên đài náo nhiệt. Tuy nhiên tại sao ta cảm giác Nạ Dụ Tổ áp chế hỉ ủ gà nệ gì đâu? Loại cảm giác này không là một người có, mà là rất nhiều người đều có. Hồi thiên cũng có thể gọi là tuyệt đối phòng ngự, nhưng là tai hại quá lớn, nhất là trả cờ dạ dựa vào toàn thân phong thích, cái này trả cờ dạ lượng không phải bình thường nhiều, bình thường người kiên trì không xuống. Nạ Dụ Tổ căn bản cũng không có tiến công, mà là tại nơi xa ném sủ rẻ kèn, mà lại số lượng rất nhiều, ảnh phân thân song bao vây hết lấy nệ gì. Nệ gì xem xét không được, vội vàng đình chỉ hồi thiên, sau đó lấy ra hai chi phi tiêu một tay một chi, sau đó bắt đầu gọi ám khí. Đinh đương lợi dụng bị ảnh cựu gẳng toàn thị giác không ngừng đánh bay đánh tới ám khí, Nạ Dụ Tổ không có công kích cái chết của hắn sừng, làm như vậy cũng không công bằng, dù sao chỉ là trận đấu mà thôi, mà lại ám khí của hắn cũng không nhiều, đột nhiên dừng tay, ảnh phân thân vọt tới. Thể thuật Nạ Dụ Tổ là không sợ nệ gì, hắn nhưng là lão điểu, ảnh phân thân khẽ rửa gần. Nệ Dị lập tức đem trong tay phi tiêu vung ra, muốn trước chế nhân, bất quá hắn phi tiêu không có trúng đích bất kỳ một cái nào ảnh phân thân, Nạ Dụ Tổ ảnh phân thân cũng không phải đơn giản phá hôi. Vừa mới tới gần Nệ Dị, ảnh phân thân nhóm lập tức khai thác ba đường công kích, thượng trung hạ ba đường đồng thời công kích, hơn nữa còn là toàn phương vị, Nệ Dị muốn ngăn trở là không chịu có thể, hồi trời. Lần nữa lực lượng hồi thiên, đem chung quanh ảnh phân thân thanh lý không còn, tuy nhiên lúc này lại có ảnh phân thân đổi tới, Nạ Dụ Tổ cũng sẽ không để chỗ có ảnh phân thân duy nhất một lần vây đánh tới, vẫn là từng lượng, chính là muốn buộc ngươi không ngừng sử dụng hồi thiên. Nệ Dị cau mày đầu, đứng tại chỗ là không được. Hắn ảnh phân thân lại không ngừng trùng kích tới, như vậy nhất định phải thuốc rời động. Được đến nơi đây, Nệ Dị động, quyết định Nạ Dụ Tổ bản thể vị trí, trực tiếp vọt tới, bắt quái không trưởng hướng về chính diện một cái không trưởng, một cái ảnh phân thân trong nháy mắt biến mất, sau đó thân hình không ngừng thẳng tắp vọt tới. Công kích sau khi bắt đầu Nạ Dụ Tổ bản thể liền không có động đậy, mà là tùy ý mình ảnh phân thân động công kích, nhìn thấy Nệ Dị lao đến, Nạ Dụ Tổ vẫn không có động, hắn muốn chính diện ngăn kháng bắt quái trưởng. Thái cực thật lâu vô dụng, vừa vặn bắt ngươi đến luyện tay một chút. Nghĩ tới đây Nạ Dụ Tổ trực tiếp bày một cái thái cực khởi thủ thức. Nhìn trên đài lại một lần náo nhiệt, Vũ Vũ Mạc Kỳ Nạ Dụ Tổ động tác làm sao giống như vậy nu quyền đâu? Lại có chút mà không giống nhau lắm. Đúng vậy à, sắc thực rất giống, tuy nhiên động tác rất nhẹ dáng vẻ, giống như không có cái gì lực đạo. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ thân thể đột nhiên căng thẳng lên, bên cạnh hắn nữ nhi Hỉ Ủ Gạ Hạ Nã bị cảm nhận được, sau đó hỏi, "Phụ thân đại nhân, gia hỏa kia động tác là chúng ta nu quyền sao?" Hỉ Ạ Sĩ lắc lắc đầu nói ra, "Không phải, tuy nhiên rất giống, nhưng có phải hay không, bất quá hắn dùng chính là quyền pháp gì đâu?" Nệ Dị vọt tới Nạ Dụ Tổ trước mặt, nhìn thấy Nạ Dụ Tổ đứng ở nơi đó bày biện một động tác, hắn đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, sau lưng ảnh phân thân còn chưa đuổi kịp, như vậy cái này chính là cơ hội của hắn, trực tiếp một cái bắt quái trưởng khởi thủ thức, nhu quyền. Bắt quái chương 32. Độ rõ ràng nhanh hơn một chút, hai tay ngưng tụ trả cờ dạ đánh về phía Minh trên thân người huyệt đạo. Nạ Dụ Tổ lúc này động, động tác giống như rất chậm, nhưng khi nệ dị song trưởng đánh tới trước người thời điểm, minh tay của người vừa vặn khoác lên trên cổ tay của hắn, giống như trong lúc lơ đãng phất một cái, nệ dị song trưởng trong nháy mắt chệ hướng lúc đầu quy tích. Không có khả năng. Nệ dị kinh ngạc về sau không có đình chỉ, thân thể xoay tròn một tuần, song trưởng lần nữa đánh tới, nạ rủ tổ lui ra phía sau một bước, vẫn là không thấy không chậm động tác, lần nữa đem đối phương song trưởng dẫn dắt rời đi. Nhìn trên đài tất cả mọi người người đều khẩn trương nhìn lấy, tốt đặc sắc thể thuật quyết đấu, bọn hắn thật chỉ là hạ nhân sao? Nhu quyền danh bất hư truyền, mà Hỉ Vũ Gạn Nệ gì vậy mà có thể đánh tới 32 trưởng, hắn nhưng là tách ra người a. Cái này là hiểu rõ nội tình các nghị dạ đang nghị luận. Tuy nhiên nạ rủ tổ chính là quyền pháp gì? Úu đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Con giống như rất khắc chế nhu quyền a. Không đúng, nạ rủ tổ đả pháp đối với rất nhiều quyền pháp đều hẳn là 10 phần khắc chế, là chính hắn nghiên sao? Nghe nói nàng là lần này thiên tài, xem ra danh bất hư truyền a. Đối mặt nạ rủ tổ phân khích biểu hiện, thật nhiều người đã quên đi minh trong thân thể yêu hồ, mà là bị đặc sắc quyết đấu hấp dẫn lấy. Nệ Dĩ chương 32 đánh xong, tuy nhiên một chút đều không có đụng phải nạ rủ tổ, cái này khiến hắn có chút thâm thụ đả kích, Nhi Minh Nhân đã mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống hứng thú, Nhu Quyền cũng liền cái dạng này mà thôi, cho nên hắn bắt đầu tiến công. Trực tiếp cận thân tới gần Nệ Dĩ, cải tiến về sau hình ý quyền triển khai, quyền cước còn như gió bão mưa rào đập đi lên, thủy trung vây quanh Nệ Dĩ quanh thân công kích, ép Nệ Dĩ luôn cuống tay chân, mà ảnh phân thân cũng đã đến, trực tiếp công kích Nệ Dĩ phía sau. Hồi, Nệ Dĩ muốn một lần nữa hồi thiên. Tuy nhiên vừa có một cái lên tay động tác, Minh người lập tức gần sát bên cạnh hắn, hai tay dán tại trên cánh tay của hắn, đồng thời dùng đầu gối đứng vững hai chân của hắn, Nệ Dĩ hồi thiên chưa hề dùng tới đến, đồng thời bị nạ rủ tổ chế trụ, mà ảnh phân thân lúc này từ phía sau dựa vào lên, hai cái ảnh phân thân trực tiếp bắt lấy Nệ Dĩ bả vai, sau đó hướng lên quăng ra, mà bản thể trực tiếp nhất cước đá vào phía sau lưng của hắn bên trên. PS, cầu vượt 90 giây mỗi chương. Chương 82, họ rồ xí mà bị hố. Nạ rủ tổ liên đạn. Nệ Dĩ phía sau lưng bị trùng điệp đá nhất cước, sau đó bản thể cùng ảnh phân thân phối hợp đánh một bộ nạ rủ tổ liên đạn. Nệ Dĩ ngã trên đất. Skizanu hãy gần mà nhìn một chút, trên lệch quá xa, trực tiếp tuyên bố nạ rủ tổ chiến thắng, chung quanh nhìn trên đài một mảnh gọi tốt thanh âm. Nệ Dĩ chật vật bỏ lên, ngươi đúng là một thiên tài. Nệ Dĩ y nguyên kiên trì lý luận của hắn, nạ rủ tổ không để ý đến hắn, loại người này cần phải không ngừng bị đả kích mới có thể, không phải vậy mãi mãi cũng là cái dạng này. Trận thứ hai, tay giao đấu Shikamaru. Skizanu hãy gần mà lần nữa tuyên bố. Trận đấu này đúng vậy trí tuệ đấu, Shikamaru tuy nhiên sau cùng nhận thua, nhưng là trí tuệ của hắn làm cho tất cả mọi người sợ hai than một lần, nạ rủ tổ hiểu rất rõ ra hỏa này. Nàng là cần đồng bạn phối hợp loại hình, đồng thời cũng thích hợp trở thành đội trưởng. Trận thứ ba lại là Ý Nụ Dù Cả Kỳ Bạ đối chiến Abzemsino, bọn hắn là cùng đội đồng bọn, lẫn nhau hết sức hiểu rõ, đến là đánh sinh động, tuy nhiên táo bạo kỳ bạ cuối cùng vẫn là thua. Uchiha xạ sủ kẻ luôn không, mà lại đến bây giờ còn không có tới, họ Orochimaru mà ngụy trang phong ảnh một mực chờ đợi đợi, hắn còn không biết mình đã bại lộ, xa nhẫn nhóm chuẩn bị báo thù đâu, bọn hắn tại Cổ Nổ Hạ chúng quanh bắt đầu chuẩn bị hướng âm nhẫn công kích, mà Cổ Nổ Hạ cũng đang chuẩn bị lấy. Bạ Kỳ đã cùng Cổ Nổ Hạ tiếp xúc qua, đồng thời đem Orochimaru Cổ Nổ Hạ hủy diệt kế hoạch thông báo. Sau đó giảng thuật thôn của chính mình là bị lừa gạt, hiện tại đã tìm được đệ tứ phong ảnh thi thể. Cổ Nộ Hạ đương nhiên sẽ không đi so đo cái gì, dù sao hiện tại nhân gia đứng tại phía bên mình, còn cần bọn hắn phối hợp, song phương đang Cổ Nộ Hạ thôn bên ngoài chuẩn bị vây công âm nhẫn, mà trong thôn đây là Cổ Nộ Hạ phụ trách. Phong ảnh các hạ, Uchiha Sạ Sủ Kẹ còn chưa tới, ta muốn có thể lấy tiêu hắn tư cách dự thi đi. Đệ Tam Hồ Cá hỏi. Ha ha, khó được Uchiha nhất tộc chiến đấu có thể nhìn, chúng ta vì cái gì không tiếp tục trở xuống dưới đâu? Hắn không phải luôn không sao? Như vậy tiếp tục tiếp xuống trận đấu chính là họ rồ xì mà dâm trầm cười nói, đã phong ảnh các hạ nói như vậy ta có thể chờ một chút, tuy nhiên cái này cũng là có thời gian hạn chế, chúng ta cần đối với những khác người dự thi phụ trách. Hai người hư tình giả ý cho chuyện, mảy may nhìn không mất bao lâu sẽ đại chiến sinh. Sau đó hẳn là nạ rủ tổ đối xạ sủ kẻ, nhưng là thiếu một vị, mà là trực tiếp bắt đầu tệ ạ gì giao đấu xì nổ. Hai người bọn họ chiến đấu 10 phần bạo lực, giữa sân một mảnh bừa bộn, tuy nhiên cuối cùng vẫn là tệ ạ gì thắng, thảm thắng. Sở dĩ có thể thắng, đó là bởi vì tệ ạ gì thông linh chi thuật vung tác dụng, đồng thời phong độn đối với côn trùng khắc chế rất lớn, mà xì nổ côn trùng không thích hợp như thế chống trải sân bãi, không có chút nào yểm hộ. Tệ ạ gì nếu như muốn tiến hành tốt nhất quyết chiến, như vậy nàng cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút, không phải vậy hiện tại cái trạng thái này trên cơ bản là không có hy vọng thắng lợi, trừ phi đối thủ của nàng so với nàng còn thảm. Minh Nhân lai đáo trong sân, trận này rốt cục đến lượt hắn, tuy nhiên xạ sủ kẻ vẫn không có xuất hiện. Phong ảnh các hạ còn phải chờ đợi sao? Đệ Tam hỏi lần nữa. Đều đợi lâu như vậy, không bằng chờ một chút. Họ rồ xì mà muốn nhìn một chút xạ sủ kẻ phải chăng sử dụng mình cho lực lượng, cho nên kiên trì muốn chờ. Như vậy đợi thêm 10 phút đồng hồ tốt, không phải vậy ta không có cách nào bàn giao. Nạ dù tổ đứng ở trong sân, hắn đối với cả sĩ lao sư đến chế ma bệnh là có miễn dịch lực, cũng có kiên nhận chờ đợi, mà lại hắn không có tính toán là xạ sủ kẻ tiến hành một trận đấu, không biết vì cái gì, hắn không phải rất muốn cùng xạ sủ kẻ chiến đấu, có thể là tâm lý tác dụng, hắn chuẩn bị mấy người xạ sủ kẻ đến về sau trực tiếp công kích họ rồ xì mà, chơi bừa một chút họ rồ xì mà cũng là chuyện rất thú vị. Nhất trận phong thổi qua, sau đó là vài miếng lạc diệp, nạ dù tổ dương mắt nhìn ra, cả sĩ cùng xạ sủ kẻ anh tuấn ra sân. Thật có lỗi, bởi vì cùng ta cùng một chỗ, cho nên xạ sủ kẻ cun đến muộn. Anh Tuấn Bột không có tiếp tục bao lâu, Kakashi xin lỗi phá vỡ yên tĩnh. Tốt ta, thời gian vừa vặn, chậm một chút nữa mà liền muốn hủy bỏ tư cách. Skizanu hải gần mạ bất đắc dĩ nói, Kakashi đến trễ ma bệnh mọi người đều biết. Trận thứ tư Uchiha xạ sủ kẻ giao đấu Uzumaki Nạ Dù Tổ, bắt đầu. Nạ Dù Tổ chẳng hề nói một câu, trực tiếp một tay ngưng tụ ra một cái dạ xẻn gầm đến. Hoa, đây là dạ xẻn gầm sao? Đệ tứ hồ cả dạ xẻn gầm a. Không tệ, không nghĩ tới Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ đã vậy còn quá mạnh, vừa rồi cùng nệ gì thời điểm chiến đấu hắn đều không dùng đây. Lôi độn. Chỉ đó gì? Sasuke đồng dạng dùng ra chỉ đó gì, hắn có nhất kích tất sát ý nghĩ, mình bây giờ mạnh nhất đúng vậy chỉ đó gì, Nhi Minh Nhân cái kia loại sâu trả cỡ dạ hình thái hắn không có có lòng tin đánh bại. Phi lôi thần chi thuật. Nạ Dụ Tổ khẽ môi vểnh lên, sau đó sử dụng phi lôi thần chi thuật, trực tiếp biến mất ở trong sân, tất cả mọi người là sức sở, hoàn toàn phản ứng không kịp. Sinh cái gì? Người làm sao biến mất? Sân thi đấu một mảnh trống trải, nhất là tệ ạ gì cùng Xino sau khi chiến đấu, mấy quả đại thụ đều đã bị đánh nát, không che không cản, một chút liền có thể xem hết. Vành đệ tam hổ cả nơi đó đột nhiên xuất hiện tiếng vang, sau đó một trận bụi mù tràn ngập, cản trở ánh mắt, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Bụi mù tan đi, Nạ Dụ Tổ ra hiện ra tại đó, mà đệ tứ phong ảnh vị trí trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu, đây là dạ xẻn gẳng ném ra tới. Hắn sử dụng phi lôi thần chi thuật, trực tiếp xuất hiện tại đệ tam hổ cả bên người, sau đó trong tay dạ xẻn gẳng trực tiếp đánh tới hướng Orochimaru. Ha ha, ngươi trường nào thì ta. Orochimaru tránh qua, tránh né Nạ Dụ Tổ công kích, bất quá hắn cũng là kém một chút mà liền bị tập trung. Toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ, ú ú đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Còn tất cả mọi người không nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra đâu, Nạ Dụ Tổ muốn ám sát đệ tứ phong ảnh sao? Gã ạ dạ thì là nhìn lấy nơi đó, Nạ Dụ Tổ lại tiến bộ, hắn vừa rồi dùng cái gì nhân thuật, làm sao lại trực tiếp xuất hiện ở nơi đó đâu? Bà Kỳ ở một bên nói ra, tựa như là phi lôi thần chi thuật, đệ tứ hổ cả độc môn nhân thuật, không nghĩ tới hắn vậy mà học xong. Nạ Dụ Tổ đứng dậy đối mặt với họ Orochimaru nói ra, ngươi đã quên ta là gì nụ gì kỳ sao? Đối với ngươi tràn đầy ác ý, kỳ hữu bị thế nhưng là cảm giác rất rõ ràng, sở dĩ hiện tại động thủ bất quá là muốn trêu đùa ngươi một chút đâu, ha ha. Cảm giác được vui mừng sao? Ha ha, Nạ Dụ Tổ cung thật đúng là có một số ác thú vị đâu, thật đúng là một đứa bé à. Đánh xà chơi trường bảo run bỗng lúc ních, âm nhận từ nhận đám xuất hiện, phân biệt chiếm cứ bốn góc, tứ tử viêm trận. Kết giới xuất hiện, trực tiếp đem mấy người bọn họ vây ở trung ương vị trí, họ Orochimaru, ngươi đến tụt cùng muốn phải làm những gì đâu, kế hoạch của ngươi đã thất bại. Đệ Tam Hồ cả nói ra, Nạ Dụ Tổ nhìn thoáng qua Đệ Tam, cái lao nhân này thật đúng là yêu thương đệ tử của mình, cái này không phải liền là đang nhắc nhở họ Orochimaru sao? Mà lại Nạ Dụ Tổ không nhìn thấy gì rải rác, đoán chừng lại được phái đến Cổ Nộ Hạ bên ngoài đi. Họ Orochimaru cùng Đệ Tam là yêu nhau tướng giết điển hình đại biểu a. PS, cầu vượt 910G mỗi chương. Chương 83, ảnh giả chi đấu 1. Mục đích của ta sao? Rất đơn giản à, giết chết xạ dụ Tô bị lao sư đúng vậy mục đích của ta, về phần còn lại ta cũng không thèm để ý, dù cho hiện thì đã có sao đâu, mục tiêu của ta vốn cũng không phải là Cổ Nộ Hạ, ta nhưng chưa từng có nghĩ tới âm nhẫn cùng xa nhẫn liên hợp liền có thể hủy diệt Cổ Nộ Hạ, đối với Cổ Nộ Hạ hiểu rõ ta thế nhưng là rất sâu. San Văn Lưới họ Orochimaru nói ra ý nghĩ của mình, xa nhẫn cùng âm nhẫn vốn chính là quân cờ, chết lại nhiều hắn đều không ngại. Chỉ cần hắn có thể tới gần đệ tam là có thể. Nếu như Orochimaru thật muốn hướng hủy diệt Cổ Nộ Hạ, như vậy hắn sẽ không đi ám sát đệ tứ phong ảnh, cái này lực chiến đấu mạnh mẽ làm sao có thể đem giết chết, phải biết hắn sử dụng nhẫn thuật thế nhưng là lớn mặt sát thương lợi khí. Thì ra là thế. Đệ tam khoan thai thở dài một tiếng, sau đó kéo mình trường bảo, một thân trang phục chiến đấu buộc xuất hiện. Để cho ta tới nhìn ngươi một chút cái này học sinh có tiến bộ hay không đi. Nói hoàn thành đi qua, trực tiếp cùng Orochimaru chiến đấu ở cùng nhau, vào tay trực tiếp một cái ven đường quét qua, Orochimaru ngã xuống trên mặt đất. Thổ độn. Thổ lưu đại hạ. Kết ấn quá nhanh, họ Orochimaru vừa mới ngã xuống, đệ tam nhận thuật liền đã hoàn thành, đại lượng bùn nhão từ dưới chân tuôn ra, trực tiếp đem họ Orochimaru cuốn đi. Thổ đột, thổ long đạn. Một cái long đầu dâng lên, sau đó triển khai miệng lớn, một số thổ đoàn bắn ra, hỏa đột, hỏa viêm đánh. Liên tục 3 cái nhận thuật, đây chính là nhận giới tiến sĩ thực lực, tùy tiện xuất thủ đúng vậy tổ hợp nhận thuật, họ Orochimaru trực tiếp bị đánh trúng, tuy nhiên minh người biết, đây bất quá là thế thân chi thuật mà thôi, họ Orochimaru cũng sẽ không bị cái này loại đơn giản nhận thuật đánh bại. A. Họ Orochimaru còn kêu thảm một tiếng. Minh người không lời nhìn lấy bọn hắn sư đồ trò chơi, hắn cũng không muốn tiếp tục như thế, quá nhàm chán, các ngươi sư đồ làm trò chơi cũng có cái hạn độ tốt ta. Tổ đạ mạ dạ xẻn gẳng Nạ Dụ Tổ trực tiếp ném ra, công kích đúng vậy họ Orochimaru dần tàng vị trí, Kỳ Hữu bị trực tiếp cho hắn mục tiêu, oanh Nạ Dụ Tổ cũng không phải tại làm trò chơi, mà là cường đại công kích, không biết cái này nóc nhà là cái gì làm, tổ đạ mạ dạ xẻn gẳng vậy mà không có đánh phá, tuy nhiên họ Orochimaru vẫn là chật vật chạy ra. Đệ Tam kinh ngạc nhìn một chút Nạ Dụ Tổ, sau đó hắn đối họ Orochimaru nhận ra sở hữu dự kiện ảnh phân thân chi thuật. Đối mặt các ngươi hai người thật đúng là phiền phức đâu, thông linh chi thuật, huyết thổ chuyển sinh. Cái thứ nhất quan tài xuất hiện, sau đó là cái thứ hai. Chẳng lẽ là? Đệ Tam Hổ Cạ biểu lộ rốt cục thay đổi, hắn vội vàng kết ấn muốn ngăn cản cái thứ ba, tuy nhiên Nạ Dụ Tổ đột nhiên ở một bên vươn tay ra, kéo hắn lại. Nạ Dụ Tổ. Đệ Tam kinh ngạc nhìn lấy Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ kỳ thực rất muốn nhìn một chút cái thứ ba có phải hay không đệ tứ Hổ Cạ, bởi vì đệ tứ Hổ Cạ linh hồn tại tử thần nơi đó, á niệm bên trong trước sau 10 phần mâu thuẫn, mà bây giờ Nạ Dụ Tổ muốn nhìn, họ rồ sĩ mạn có phải thật vậy hay không có thể triệu hoán đi ra. Cái thứ ba quan tài cũng thăng lên, cái trước bốn chữ, ha ha, Nạ Dụ Tổ cun vì cái gì ngăn cản lão sư đâu? Orochimaru không có mở ra quan tài, ngược lại đưa ra nghi vấn. Căn cứ Kỳ Hữu bị nói, đệ tứ Hổ Cạ sử dụng thi quỷ phong cấm phong ấn hắn âm thuộc tính trạ cơ dạ, như vậy đệ tứ Hổ Cạ linh hồn ngay tại tử thần nơi đó, ta muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không từ tử thần nơi đó tìm về linh hồn của hắn. Thông minh, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn, ngươi cùng ngươi cha ưu tú. Orochimaru đưa lưỡi dài đầu liếm lấy bờ môi của mình, gợi cảm cái gì con, chỉ có buồn nôn. Ầm, cái thứ nhất nắp quan tài từ mở ra, đệ nhất hồ cả xuất hiện, sau đó là cái thứ hai quan tài, đệ nhị hồ cả xuất hiện, mà cái thứ ba mở ra thời điểm bên trong lại là trống không. Ngươi là muốn cái thứ ba hấp dẫn đệ tam chú ý lực, cam đoan trước hai cái đúng không? Nạ dù tôi hỏi. Không tệ, thế nào? Có phải hay không thất vọng? Ha ha. Họ rồ si mà phá lên cười. Quả thật có chút thất vọng, nếu như ngươi thật làm ra đệ tứ hồ cả, như vậy ta đến là thuận tiện rất nhiều, kỳ ủ bị trả cờ dạ thiếu một nửa, dạng này ta rất không tiện đây. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói, họ rồ xì mà nghe sững sờ, nguyên lai nạ dù tổ là nghĩ như vậy, nếu quả như thật để hắn cầm lại một nửa kia, như vậy ai vẫn là đối thủ của hắn. Thì ra là thế, tuy nhiên cũng không phải là không được, chỉ cần nạ dù tổ cung nguyện ý cùng đi, như vậy ta có thể cam đoan để ngươi cầm lại một nửa kia, thế nào? Không cần, bởi vì ta rất chán ghét ngươi ra hỏa này, chủ yếu là thật là buồn nôn, nhất là nhận thuật của ngươi, sau khi xem rất khó ăn xuống dưới cơm. Nạ dù tổ nói xong song trưởng hợp lại, trả cờ dạ bắt đầu quay chung quanh toàn thân, kịch liệt trả cờ dạ ba động làm cho cả kiến trúc đều run rẩy lên. Bên ngoài kết giới mà tám bộ linh thở dài một hơi, còn tốt có nạ rủ tổ ở bên trong, không phải vậy tình huống liền không xong, đệ tam đơn độc đối mặt đệ nhất hổ cả đại nhân cùng đệ nhị hổ cả đại nhân mười phần nguy hiểm. Nạ rủ tổ hiện tại đã mạnh như vậy sao? Người bên cạnh hỏi. À, đúng vậy, hắn đã rất mạnh mẽ, đơn giản trả cờ giả ngưng tụ liền có thanh thế lớn như vậy. Lúc này đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả đi ra quan tài, vì cái gì ta cảm thấy kỳ ủ bị trả cờ giả? Đệ nhất hổ cả mở miệng nói ra. À, chẳng lẽ kỳ ủ bị chạy ra ngoài sao? Hai người thân thể còn có chút cứng ngắc, sau đó ngẩng đầu nhìn đến nạ rủ tổ. Nạ dù tổ chuẩn bị cũng hoàn thành, một thân kim hoàng sắc trả cờ dạ ngự thần bảo, phía trên là màu đen đường vân. Dị nụ dị kỳ sao? U dù mạ kỳ nhất tộc người sao? Tuy nhiên tại sao là kim sắc đầu? Đệ nhất hổ cả nhìn lấy minh con người thật kỳ quái. Hả, còn có xạ dù tổ bi tại A, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi đây. Dị nụ dị kỳ cùng xạ dù tổ bi, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn xem ra là chúng ta là cổ nổ hạ địch nhân triệu hoán đi ra đây này, bất quá ta huế thổ chuyển sinh là ai đang sử dụng? Đệ nhị hồ cả chuyển đầu đi xem nhìn, đúng vậy, người trẻ tuổi này sử dụng hế thổ chuyển sinh sao? Thật sự là không tầm thường ra hỏa, bất quá hắn cũng là cô nộ hạ người sao? Thật sự là thật có lỗi, hắn là đệ tử của ta. Đệ tam xấu hổ nói ra. A, xem ra xạ dụ tổ bi ngươi không thích hợp làm lao sư đây. Đệ nhị hồ cả nói ra. Họ rồ xì mà cầm hai chi cột phủ văn phi tiêu đi tới, các ngươi bọn ra hỏa này vẫn là không muốn phí lời, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, hắc hắc. Khi hai chi phi tiêu để vào hai vị hồ cả thân thể về sau, thân thể của bọn hắn tiến sống. Nạ dù tổ, ngươi phải coi chừng, đệ nhất hổ ca một độn là chúng ta vĩ thú khắc tinh. Tại nạ dù tổ tinh thần không gian bên trong, một cái cự đại hổ ly ngồi ở phía sau hắn, lúc đầu lồng giam đã biến mất. À, ta biết, đừng quên, ta nguyên lai cũng là biết một độn, chỉ bất quá bây giờ ta vậy mà không thể bù đắp mình trả cờ dạ thuộc tính, không có có xạ gì gặng không gian thật sự là không tiện đâu, tuy nhiên không quan trọng, ta cũng không phải người đơn giản như vậy đây. PS, cầu vượt 910G mỗi chương. Chương 84, ảnh giả chi đấu 2. Đệ nhất hổ ca cùng đệ nhị hổ ca đã hoàn toàn bị khống chế lại, hai người lung lay thân thể. Sau đó bắt đầu hướng về nạ dù tổ cùng đệ tam lao đến. Nạ dù tổ, ngươi phải cẩn thận, đối diện hai người đã từng là nhận giới thần đồng dạng tồn tại, cô nộ hạ khai sáng giả, thực lực không thể tưởng tượng. Đệ tam biểu lộ nghiêm túc nói. Minh bạch. Nạ dù tổ cũng là không dám kinh thường, một độn có chút khắc chế hắn, cho nên nhất định phải tập trung tinh thần. Hỏa độn. Hỏa long viêm đạn. Đệ tam hổ cả tại hai người tới gần trước đó, trực tiếp sử dụng hỏa độn ngăn cản, nạ dù tổ xem xét cơ hội tốt phong độn. Đại đột phá, phong độn phối hợp hỏa độn. Hỏa diễm tăng vọt, hai vị hổ cả trực tiếp bị vây ở nơi đó, minh miệng người bên trong phóng thích ra phong độn. Hai tay bắt đầu ngưng tụ dạ xẻ gắng, thủy độn, thủy trận bích. Đệ nhị hổ ca được xưng là thủy thần gia hỏa, tại không có nước địa phương vậy mà có thể làm ra nhiều như vậy thủy tới. Giống như đại hải hải lãng, trực tiếp chặn đón biển lửa, đây chính là phong độn cùng hỏa độn tổ hợp về sau biển lửa, lại còn là có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Xong. Ổ đạ mạ dạ xẻ gắng. Hỏa cùng thủy đụng vào nhau, cản trở ánh mắt, nạ dù tổ mượn cơ hội này trực tiếp thanh ổ đạ mạ dạ xẻ gắng ném tới, sau đó đi theo dạ xẻ gắng về sau cũng vào tới, nạ dù tổ, không nên vận động. Đệ tam có chút bận tâm nạ dù tổ. Lão đầu tử không cần như thế ba mẹ. Khó được ta có cơ hội cùng hai vị hổ cả đại nhân giao thủ. Hai cái ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng nện ở hai vị hổ cả vị trí, ầm ầm tiếng vang, Nhi Minh Nhân lúc này cũng xông vào, tuy nhiên tình huống bên trong là đệ nhất một độn phòng ngự lại ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng, tuy nhiên dạ xẻn gẳng còn không có biến mất, vẫn còn đang giằng co, tuy nhiên không có người khống chế dạ xẻn gẳng rất là không còn chút sức lực nào, nạ rủ tổ vừa vặn đổi tới, hai tay ấn đi lên. Đệ nhất một đỉnh bích bắt đầu tan vỡ, há, cái này đời gì nụ gì kỳ rất có thực lực à, mà lại vi thú khống chế coi như không tệ đây. Đệ nhất hổ cả nói chuyện. Đúng vậy, tuy nhiên đại ca ngươi quá mức khắc chế gì nụ gì kỳ, làm sao bây giờ đâu? Đệ nhị hổ cả lúc này động, từ phía sau xông ra phòng ngự, cận thân công kích nạ rủ tổ. Tuy nhiên nạ rủ tổ không có buông tay, trên người trả cờ dạ ngoại y ở bên trên dọc theo mấy chi trả cờ dạ thủ tỷ tới. Xinh đẹp điều khiển năng lực. Đệ nhị hổ cả tán thưởng một tiếng. Đệ tam hổ cả lúc này lao đến, nạ rủ tổ, ta đến giúp ngươi. Không cần, đệ tam gia gia đi giải quyết tỏ rổ si mà tốt. Hai vị này hổ cả đại nhân từ ta chiêu đãi. Nạ rủ tổ khoe môi vểnh lên, cơ hội như vậy xác thực không nhiều, có thể đệ tứ chưa hề đi ra. Không phải vậy có thể càng thêm kích thích một chút. Hai tay đặt tại ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng bên trên, đột nhiên tăng lực, một đỉnh bích trực tiếp phá nát, đệ nhất hổ cả lui về phía sau, nạ rủ tổ nắm lấy hai cái ổ đạ mạ dạ xẻn gẳng đột nhiên ném về sau lưng, đang cùng trả cờ dạ thủ tí chiến đấu đệ nhị hổ cả bị đánh một trở tay không kịp. Nạ dù tổ mình xông về đệ nhất hồ cạ, mà đệ nhị hồ cạ bị ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng đánh trúng, huế thổ chuyển sinh thân thể phá tan đến, sau đó bắt đầu từ từ khôi phục. Lúc này nạ dù tổ vừa vặn cùng đệ nhất một đối một, rất không tệ. Tuy nhiên hành động bên trên không bị khống chế, tuy nhiên nói chuyện vẫn là không có vấn đề. Đệ nhất hồ cạ bắt đầu và nạ dù tổ cận thân tác chiến. Bên ngoài kết giới mà tám bộ nhóm nhìn trận mắt hốc mồm, thật sự là không thể tin được. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ vậy mà một lần đối chiến hai vị hồ cạ bộ rơi xuống hạ phong, đệ tam đại nhân hoàn toàn giải phóng ra ngoài đi công kích rõ rộ xì mà. Một tên ám bộ sợ hãi than nói ra, không tệ. Tuy nhiên huế thổ chuyển sinh giống như không có cách nào giết chết, thân thể vậy mà có thể khôi phục, tiếp tục như vậy làm sao bây giờ? Trước hết đánh bại họ rồ xì mà sao? Một người khác biểu thị ra lo lắng. Mà thôn làng phía ngoài chiến đấu cơ hồ là nghiêng về một bên tình huống, âm nhận thôn vốn chính là thôn nhỏ, thành ý thời gian cũng không dài, hoàn toàn đúng vậy họ rồ xì mà pháo hôi mà thôi. Tại cổ nổ hạ cùng xa nhận giáp công hạ đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Sân thi đấu nơi này ẩn nhẫn đồng dạng bị xử lý, dạ cờ xì ca bụ tô đang bị cả cạ xì cùng bạ kỳ vây công, gã ạ dạ thu thập một số tạp ngư về sau, đi tới nạ rủ tô bọn hắn địa phương chiến đấu. Gã ạ dạ, ám bộ nhìn thấy hắn về sau rất nghi hoặc một tiếng. Kết giới này mở không ra sao? Gã ạ dạ dùng mình hạt cắt thử một chút, xác thực trùng kích không đi vào. Cái này công trình kiến trúc không thể toàn bộ đạp đổ sao? Nơi này là có ý nghĩa tượng trưng địa phương, đồng thời kiến trúc 10 phần rắn chắc, còn có kết giới bảo hộ lấy. Thật sự là chuyện phiền phức, tuy nhiên nạ rủ tổ hẳn là không có vấn đề, hắn rất cưỡng ép. Gã ạ dạ khoanh tay ở nơi đó nhìn lấy, hắn nhìn thấy minh người thật giống như đang cười, hẳn là rất hưởng thụ chiến đấu như vậy đi. Phong độn, áp hại. Nạ dù tổ cùng đệ nhất hổ cả quá trình chiến đấu bên trong đột nhiên trở lại, đối đệ nhị hổ cả sử dụng nhân thuật, hắn vừa mới muốn khôi phục thân thể lần nữa phá vỡ đi ra. Đệ nhất hổ cả có suy nghĩ của mình, tuy nhiên thân thể không bị khống chế, bất quá hắn rất thưởng thức nạ dù tổ, một đột, một long chi thuật. Một đầu một long từ nóc nhà mái ngói bên trong vọt ra, vọt thẳng hướng về phía nạ dù tổ. Cẩn thận, không nên bị một long cuốn lên, không phải vậy nó sẽ hấp thụ ngươi trả cơ dạ. Kỳ u bị quát. Yên tâm, cái này ta thế nhưng là rất rõ ràng, phong đột. Dạ Senshu Jiken. Nạ dù tổ rốt cục sử dụng phong thuộc tính chất biến hóa. Dạ Senshu Jiken hình thành, sau đó trực tiếp ném tới, trên đường đi đem một long cắt chém thành vài khúc. Đây là cái gì nhất thuật? Đệ nhất hổ cả có thể nói là kiến thức rộng rãi, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn nhưng là cái này loại nhận thuật hắn chưa từng gặp qua, một đột. Một định bích. Bành bành hình vuông cột gỗ trực tiếp tại trước người hắn tạo thành một đạo hình nửa vòng tròn bình chướng, dạ Senshu Jiken đụng vào về sau trong nháy mắt tạo thành phong bạo, một định bích bị vô số trả cờ dạ phong nhận cắt, trực tiếp thành một phấn, mà đệ nhất hổ cả bị cuốn vào phong bạo bên trong. Thành công. Phía ngoài ám bộ cao hứng hô lên. Tuy nhiên đệ nhất hổ cả thân thể không ngừng khôi phục cắt chém, mà đệ nhị thân thể đã nhanh muốn khôi phục hoàn thành. Nạ dù tổ nhìn một chút, hắn hiện tại không có lôi thuộc tính trả cơ dạ, muốn phong ấn bọn hắn cần quyển trục loại hình phụ trợ dụng cụ, nhưng là hắn không có. Kỳ thực nạ dù tổ rất muốn đi cơn xoáy chiều thôn bí địa, đem nơi đó tài phú cầm về. Tuy nhiên ai sẽ để hắn đơn độc ra ngoài đâu? Tình huống hiện tại là hoàn toàn khác biệt, muốn rời khỏi thôn làng chỉ có thể về sau cùng dị giải dạ cùng một chỗ. Tuy nhiên lúc kia tìm tới tài phú chưa hẳn liền là của hắn rồi. Nạ dù tổ nhìn thoáng qua đệ tam nơi đó, cái lao nhân này thật đúng là thủ hạ lưu tình. Trước mắt thủy trung không nguyện ý giết chết Orochimaru, Nạ dù tổ cao mày đầu nhìn lấy hai người bọn họ chiến đấu, Orochimaru cầm thảo chi kiếm, đệ tam cầm kim cô đồng. Nạ dù tổ lần nữa ngưng tụ một cái ổ đạ mạ dạ sẹn gẳng đánh tới hướng đệ nhị hồ cả, tránh cho hắn khôi phục bình thường, sau đó vọt thẳng hướng về phía Orochimaru. PS, cầu vượt 910G mỗi chương. Chương 85, ảnh giả chi đấu 3. Nạ dù tổ cung thật đúng là lợi hại đâu, hai vị hồ cả đều ngăn không được ngươi. Orochimaru không thể không tán thưởng một tiếng. Giống như ngươi hế thổ chuyển sinh chi thuật không phải rất hoàn chỉnh đâu, thực lực của bọn hắn hoàn toàn vùng không ra. Điểm ấy chính ngươi rất rõ ràng. Nạ dù tổ gia nhập chiến đấu, họ rồ xì mạn trong nháy mắt bị áp chế lại. Ha ha, không tệ, xác thực như thế, nạ dù tổ cung thật là một thiên tài đâu, thế nào? Cùng ta cùng đi đi, ta sẽ tiếp tục cải tiến cái này nhân thuật, phục sinh đệ tứ hồ cả chỉ là vấn đề thời gian, ngươi không muốn cùng ngươi cha gặp mà sao? Họ rồ xì mạn dù hoặc không thể bảo là không lớn, bất quá hắn cũng không hiểu rõ nạ dù tổ, cái gọi là cha cũng không có bao nhiêu địa vị. Ha ha, nạ dù tổ chỉ là cười một tiếng, sau đó trả cờ ra đột nhiên ngoại phóng, kỳ u bị hoàn toàn hình thức khởi động, giống. Trạ cơ giả hình thành kỳ u bị xuất hiện, thân thể to lớn, cơ hồ lấp kín kết giới, chín cái đuôi trực tiếp đưa về phía bốn phía, kéo lại kết giới vây vách tường, dùng lực bắt đầu nắm kéo. Ngươi trong mắt ta bất quá là một nhân vật nhỏ thôi, không cần mưu toan đến khống chế ta, đề nghị của ngươi không có chút nào giá trị. Nạ dù tô đứng tại trạ cơ giả kỳ u bị đầu, sau đó song trường hợp lại cùng nhau, kỳ u bị cái đuôi đồng thời lực, răng rác giống như pha lê phá nát thân ảnh, tứ tử viêm trận phá vỡ. Ám bộ đồng thời hành động, mục tiêu của bọn hắn là âm nhẫn tư nhân đám, gã ạ giả đã hành động, trong nháy mắt lợi dụng hạt cắt đánh nát chính đang khôi phục hai vị hồ cả. Để bọn hắn không thể khôi phục hoàn toàn. Họ rồ xì mà đại thế đã mất, không tệ, nạ dù tổ cung sắc thực có thực lực, tuy nhiên nay trời liền tới đây, xà dù tổ bị lao sư tụ tập theo cổ nổ hạ mục nát đi, hạ hạ. Họ rồ xì mà ngông cuồng cười sau đó cùng tứ nhận đám hợp thành hợp lại cùng nhau. Nạ dù tổ không có muốn thả hắn đi ý tứ, tuy nhiên bị đệ tam ngăn lại, ở chỗ này lưu hắn lại giá quá lớn, đây là ở trong thôn mặt. Nạ dù tổ nhìn thoáng qua đệ tam, trong cái thời gian này thôn dân đã tiến vào tị nạn sở, trong thôn tổn thất bất quá là tiền tài thôi, đệ tam cái này là muốn thả họ rồ xì mà một con đường sống sao? Về đầu nhìn thoáng qua hai vị hồ cả, họ rồ xì mà còn không có tiếp xúc hế thổ chuyển sinh, gã ạ dạ dùng hạt cắt đem bọn hắn trói buộc chặt. Được. Gã ạ dạ trực tiếp đem hai vị hồ cả vì khôi phục thân thể trói buộc lên, nạ rủ tô đi tới, hai tay bắt đầu kết ấn, tứ tượng phong ấn. phong ấn có chút đơn giản, tuy nhiên phong ấn hai người đầy đủ. Đa tạ. Minh người cùng ta gạ ạ dạ nói ra. Không cần, chúng ta là bằng hữu đúng không? Gạ ạ dạ gương mặt chờ mong. Không tệ, chúng ta là bằng hữu, ta mời ngươi ra ủy chỉ cắt mì sợi, đó là cô nổ hạ món ngon nhất mì sợi. Nạ dù tổ vô vô gạ ạ dạ bả vai nói ra. Đệ tam xin phức tạp nhìn thoáng qua nạ dù tổ. Mình lấy cớ đầy đủ vụ về, bất quá hắn thật không xuống tay được, mình đã không thích hợp gánh chịu hổ cả chức vụ, cần một người tới thay thế mình. Thôn dân bắt đầu trở lại về nhà mình, nạ dù tổ mang theo gạ ạ dạ đi tới ủy chỉ cắt mì sợi, ủy chỉ cắt đại thúc vừa trở về, tuy nhiên hết thảy đều là hiện thành. Mì sợi canh cần một chút thời gian một lần nữa làm nóng. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ đi theo đến đây, bọn hắn cần muốn bảo vệ gạ ạ dạ an toàn. Nơi này dù sao cũng là cô nô hạ, ỷ chỉ cắt đại thuốc, bốn bát hải sản mì sợi, các ngươi nơi đó ăn hải sản rất khó khăn à? Ở chỗ này nếm thử đi, hải sản mì sợi ăn ngon lắm. Ân, ta có thể ăn nhiều một chút sao? Gạ ạ dạ hỏi. Nạ dù tô nợ nụ cười, sau đó xuất ra túi tiền nhìn một chút, có thể. Trung nhẫn khảo thí trước đó ta làm rất nhiều nhiệm vụ đâu, đầy đủ mời các ngươi có một bữa cơm no đủ. Nạ dù tô rất chân thành nói ra. Như vậy ta liền không khách khí, ngươi đến xa nhận thôn ta mời ăn ăn ngon. Sau đó bốn người từng ngụm bắt đầu ăn, mà tại ủy chỉ Kazumi sợi cửa hàng bên ngoài, cô nộ hạ các nỉ dạ còn tại vội vã bận rộn lấy. Naruto, chúng ta tìm được phong ảnh, tuy nhiên hắn đã chết, ta sẽ cố gắng tranh thủ trở thành phong ảnh, ngươi sẽ trở thành hổ cả sao? Gaara ăn sạch một tô mì, đợi thêm lấy tiếp theo bắt đồng thời nói ra. Sẽ, bất quá ta khả năng không có ngươi nhanh như vậy, bất quá ta sẽ cố gắng. Phong ảnh là ngươi cha sao? Naruto hỏi lần nữa, Gaara trầm mặc lại, tệ ạ gì cùng cản cụ rồ cũng ngừng nữa. Đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, ta có cha là đệ tứ hổ cả, trong thôn này rất ít người biết, mà lại kỳ ủ bị đúng vậy hắn thân thủ phong ấn đến trong cơ thể ta đây này. Gã ạ dạ kinh ngạc nhìn một chút nạ dù tổ, hai người thật đúng là giống a. Chờ ngươi trở thành phong ảnh về sau ngươi có lẽ liền sẽ hiểu ngươi cha rồi, bọn họ đều là cái kia loại có thể vì thôn làng hy sinh chính mình người, ta mẹ là đời trước gì nụ dị kỳ, ta có thể lý giải tâm tình của nàng, ta nghĩ ngươi cũng có thể, liền từ trở thành phong ảnh bắt đầu. Nạ dù tổ cười nói xong, về sau bưng lên đại hoàn một hơi đem canh uống tranh thủ thời gian, thêm một chén nữa. Tốt, nay trời chén thứ hai đại thúc mời khách. Tuy nhiên Minh người đã không thường thường tới nơi này, vì tiết kiệm tiền, bất quá vẫn là ngẫu nhiên đến ăn một chút, dù sao hương vị thật rất tốt. Y chỉ cắt nghe nạ dụ tổ lời nói cũng rất khiếp sợ, sau đó có chút đau lòng đứa bé này, thôn dân ánh mắt nàng là nhìn thấy, theo hắn không ở tại bên trong, tuy nhiên nạ dụ tổ cảm thụ hắn bao nhiêu minh bạch một số. Dối bời sự tình toàn bộ bình tĩnh lại, xa nhẫn bắt đầu rút lui, bọn hắn lần này không có cái gì tổn thất, ngoại trừ phong ảnh bị đánh, bất quá lần này bọn hắn lại cùng cổ nổ hạ tăng cường quan hệ. Trước mắt mà nói phong chi quốc không có bị xâm lấn nguy hiểm, nhưng là phong ảnh chi vị lại phải tại nội bộ bắt đầu tranh đoạt. Bà Kỳ gương mặt vẻ u sầu, gạ ạ dạ một bên đi một bên nói ra, bà Kỳ, ta sẽ tranh đoạt phong ảnh chi vị. Bà Kỳ một mặt kinh ngạc nhìn ta gạ ạ dạ, u đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con gì nụ gì kỳ muốn tranh đoạt phong ảnh chi vị? Người xác định. Bà Kỳ không dám tin tưởng hỏi. Không tệ, ngươi sẽ ủng hộ ta sao? Bà Kỳ gương mặt phức tạp suy tư một chút, sau cùng cắn răng một cái nói ra, ta sẽ ủng hộ ngươi. Cản Cù Dầu cùng tệ ạ gì ở một bên liếc nhìn nhau theo rồi nói ra, chúng ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Đa tạ. Trung nhẫn khảo thí hạ màn, mặc dù không có sau cùng quyết ra quán quân, tuy nhiên xác thực có người tấn thăng làm trung nhẫn, Sĩ Cạ Ma và Nạ Dụ Tổ hai người đồng thời tấn thăng, Sĩ Cạ Ma là bởi vì trí tuệ, Nhi Minh Nhân thì là thực lực đến, đã có thể không cần cân nhắc tiểu đội chiến thuật vấn đề, nhất lực hàng tập hội. Dĩ nhiên ra, ta hy vọng ngươi có thể đi tìm kiếm Sú Nạ trở về, ta quyết định từ nhiệm hộ cả chi vị. Đệ tam lời nói để ở đây đều là sức sở, hai vị cố vấn đồng thời kinh ngạc nói, Sạ Dụ Tobi, ngươi đang suy nghĩ gì? Không kinh ngạc hơn, ta xác thực giả, chuyện lần này ta có thể rõ ràng cảm giác được mình già. Ta đã không thể đảm nhiệm hộ cả công tác, Cố Nộ Hạ cần máu mới, Nạ Dụ Tô bọn hắn trưởng thành trước đó còn cần coi là hộ cả đến lãnh đạo Cố Nộ Hạ, Chu Nạ là người chọn lựa thích hợp nhất, nàng có đầy đủ danh vọng. PS, cầu vượt 910G mỗi chương. Chương 86, cá mập ẩn hiện. Ta đã quyết định, từ Chu Nạ kế nhiệm đệ ngũ đại hộ cả chi vị, hy vọng các vị có thể giúp hắn, Dĩ Dĩ Dạ ta nói đúng không? Đệ tam lời nói để hai vị cố vấn ngậm miệng, Chu Nạ trở thành hộ cả, Dĩ Dĩ Dạ nhất định lưu lại trong thôn, mà đệ tử của hắn Nạ Dụ Tô đâu? Chu Nạ nếu như thành công tiếp nhận hộ cả, như vậy ủng hộ của nàng người thực lực cường đại, không có vấn đề chút nào, hoàn toàn có thể ngăn chặn thanh âm bất động. Đúng vậy, ta ngay lập tức sẽ ra. Dĩ Dĩ Dạ trầm mặc một chút, có thể trông coi Sù Nạ cũng là không tệ. Mang lên Nạ Dụ Tổ cùng đi, hắn sẽ có tác dụng. Đệ tam không biết ra tại cái gì cân nhắc, Nạ Dụ Tổ dù sao không có thành trời hô hào muốn trở thành hộ cả, bất quá hắn ý nguyên để Dĩ Dĩ Dạ mang tới Nạ Dụ Tổ. Sáng sớm hôm sau, Dĩ Dĩ Dạ mang theo Nạ Dụ Tổ ra, hai người độ rất nhanh, không có một mực đi từ từ, bởi vì Nạ Dụ Tổ hiện tại trên cơ bản không cần hắn dạy bảo. Nạ Dụ Tổ đang mong đợi Ủy Triệt xuất hiện, không biết hắn sẽ tới hay không ngăn cản mình đâu. Một cái thôn trấn bên trên, hai người tiến nhập lữ điếm nghỉ ngơi, Nạ Dụ Tổ, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi mang nghe tình huống. Dĩ Dĩ Dạ một mặt nghiêm túc nói, lúc đầu hắn là muốn tìm Nạ Dụ Tổ một chút kia tiền bạc, tuy nhiên rõ ràng giải Dĩ Dĩ Dạ làm người Nạ Dụ Tổ nói thẳng, ta không có mang túi tiền a, lần này không phải làm nhiệm vụ sao? Làm sao thôn làng không cho phí dụng? Nạ Dụ Tổ trừng mắt to một mặt thuần chân nhìn lấy Dĩ Dĩ Dạ. Dĩ Dĩ Dạ bại lui, vội vàng vàng rời đi lữ điếm, cụ thể đi làm cái gì Nạ Dụ Tổ nghe bạn không muốn biết. Thình thịch phành có người gõ cửa, Nạ Dụ Tổ, phía ngoài người yêu ác ý tràn đầy. Kỳ U bị nhắc nhở, ta đang chờ bọn hắn đâu, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua, cùng xạ dị gặng chiến đấu ta thế nhưng là rất chờ mong. Nạ Dụ Tổ mỉm cười mở cửa phòng ra, nhìn thấy hai người mặc màu đen hồng vân trường bào nam tử, một cái cá mập mặt, một cái phóng đại bản xạ sủ kẻ. Hai vị ta chờ các ngươi rất lâu. Minh người để cho hai người sững sờ, tuy nhiên ít triệt theo rồi nói ra, như vậy ngươi là muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Không, ta là muốn cùng các ngươi đánh nhau một trận, tuy nhiên cái trấn nhỏ này rất dễ dàng hủy đi, các ngươi không muốn thành thế quá lớn à? Dĩ dĩ dạ liền tại phụ cận đâu? Chúng ta chuyển sang nơi khác như thế nào? Nạ dù tổ riêng phần mình vẫn còn có chút thấp, nhất là hồ xì gạ kỳ kỳ sảm so sánh, hắn chỉ có thể giơ lên đầu nói chuyện. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật rất ngông cuồng, muốn đồng thời rất hai chúng ta chiến đấu sao? Không được sao? Có bản lĩnh đến lúc đó không được chạy. Ichia, tiên sinh, tên tiểu quỷ này một hồi giao cho ta đi, tiểu quỷ, dẫn đường đi. Nạ dù tổ trực tiếp xuyên qua hai người bên cạnh, không có khiếp đảm chút nào, trực tiếp từ thang lầu đi xuống, ra lựa điểm về sau bắt đầu toàn gấp chạy, hai người khác tại đi theo phía sau hắn, lại có chút theo không kịp xu thế. Kỳ sảm, coi chừng, kỳ ubi gì nụ gì kỳ không đơn giản. Ít triệu vốn là không có nghĩ qua muốn bắt nạ rủ tổ, vừa rồi tùy tiện làm ra một chút động tĩnh, dì dì dạ liền sẽ đến cứu viện binh, đến lúc đó bọn hắn liền có thể rút lui. Nạ rủ tổ biểu hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn, hắn chỉ có thể đi theo ra, để kỳ sam động thủ trước. Gia hỏa này nhận thuật động tĩnh rất lớn, dì dì dạ tự nhiên sẽ chạy tới. Minh bạch, tên tiểu quỷ này xem ra không hướng là khoác lác gia hỏa. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sam thần sắc nghiêm túc, chỉ là độ bên trên bọn hắn liền có một chút bị thua thiệt, mà bọn hắn còn không biết nạ rủ tổ mang theo phụ trọng đâu, bởi vì ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thể chất vấn đề, nạ rủ tổ hiện tại mang phụ trọng càng nhiều. Nạ dù tổ trực tiếp rời xa tiểu trấn, dù sao bọn hắn đánh nhau thanh thế khẳng định rất lớn, nhất định phải xa xa rời đi, không phải vậy tiểu trấn bên trên người một cái đều không sống nổi. Uy, tiểu tử, kém bất quá đi. Kỳ sảm không nhịn được hô. Sự kiên nhẫn của ngươi quá ít một chút, khoảng cách không phải rất đủ đâu, ta cũng không muốn một cái nhận thuật trực tiếp xóa đi một cái trấn nhỏ, các ngươi có thể không quan tâm, nhưng là ta không được. Nạ dù tổ chưa có trở về đầu, nói thẳng. Kỳ sảm trầm mặc một chút, theo sau tiếp tục theo ở phía sau. Xác thực bọn hắn có thể không quan tâm, nhưng là nạ rủ tổ không được, mà lại nạ rủ tổ ở phía trước chạy, bọn hắn đi theo là có chút cố hết sức, muốn ngăn đều ngăn không được. Chạy rất xa, nạ rủ tổ rốt cục cũng ngừng lại, đã không nhìn thấy tiểu trấn vị trí, nơi này xác thực thích hợp chiến đấu, tuy nhiên ít triệu có chút bận tâm, nơi này khoảng cách tiểu trấn quá xa một số, thật chẳng lẽ muốn bắt đi nạ rủ tổ sao? Ít triệu tiên sinh, mời lui ra phía sau một số, ta muốn để lấy tên tiểu quỷ biết sự lợi hại của ta. Kỳ sạm cơ giao cơ nói ra. Được. Ít triệu đi thẳng, hắn không ý định động thủ. Làm sao không phải hai người cùng tiến lên sao? Nạ dù tổ cười ha hả nói, đồng thời trung quanh khí lưu bắt đầu tăng nhanh, kỳ ủ bị trả cờ dạ bắt đầu ở nội thể lưu động, kim sắc trả cờ dạ bao trùm toàn thân, màu đen đường vân bắt đầu bất mãn toàn thân. A, nguyên lai không phải khoác lác, sắc thực rất có bản lĩnh, tuy nhiên ngươi cho rằng đủ sao? Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sam lại đem dao cơ lưng tại sau lưng, hai tay bắt đầu kết ấn, thủy độn. Đại bạo thủy trùng ba. Kỳ sam địa hình chuẩn bị nhẫn thuật, mỗi lần đều muốn sử dụng cái này nhẫn thuật trước chế nhân. Đại lượng thủy bắt đầu từ kỳ sam dưới chân tuôn ra, sau đó bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm trả cờ dạ lượng sát thực rất nhiều, hiện tại đã tạo thành một cái đại hồ, kỳ sảm dẫm ở trên mặt nước, sau đó dưới chân thủy lật vọt lên, đem hắn không ngừng đẩy hướng không trung. Tiểu quỷ, hiện tại như thế nào? Không được tốt lắm. Hoặc là ngươi chính là có thể nói mà thôi sao? Tranh thủ thời gian động thủ đi, ngươi quá phí lời. Rất tốt. Kỳ sảm nói xong, dưới chân thủy tạo thành cự đại thủy lãng, phô thiên cái địa sông về nạ dù tổ, trong tay hắn nắm dao cơ, chuẩn bị một chút gọt tới. Nạ dù tổ nhìn lấy kỳ sảm hành động, ú đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Con hắn cũng có thể là cái tấn, phong độn. Áp hại. Cái này loại A cấp phong độn nhẫn thuật có mãnh liệt phong áp, đồng thời tại nhất định khu vực bên trong hình thành gió bạo vũ trụ ma kỳ, mạnh nhất thời điểm có thể hình trở thành sự thật không. Kỳ sạm giao cơ tuy nhiên có thể thôn vệ trả cơ dạ, nhưng là cái này loại nhẫn thuật phạm vi quá khổng lồ, muốn gọt cũng là gọt không được. Vành phong độn đập ra trên mặt nước, thủy lãng trong nháy mắt bị ép xuống, tán đến trung quanh, mà kỳ sạm đang bị nhốt ở trung ương vị trí, áp lực cường đại đem hắn đẩy đi ra. Phong độn qua đi, mặt nước lần nữa bình tĩnh lại, kỳ sạm leo ra ngoài mặt nước, tiểu tử rất có thủ đoạn nha, tuy nhiên ngươi phong độn đối ta thủy độn tác dụng không là rất lớn a. Kỳ sạm tại nhẫn thuật bên trên chiếm cứ một số ưu thế. Chưa hẳn. Phong độn, thiên diện phong nhận. Vô số phong nhận dày đặc công đánh tới, kỳ sạm đem giao cơ trước người một lập, ngăn trở công kích, Nhi Minh Nhân lúc này bắt đầu ngưng tụ Oda mạ dạ sẽ gẳng, theo sát phong nhận vào tới. Giao cơ chặn kỳ sạm ánh mắt, khi nạ dụ tổ đến gần thời điểm hắn mới phát hiện, chỉ có thể dùng giao cơ để ngăn cản, nạ dụ tổ đẩy kỳ sạm không ngừng lui lại lấy, Oda mạ dạ sẽ gẳng cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. VS, cầu vượt 910G mỗi chương. Chương 87, chặt cá mập. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm phương thức chiến đấu rất đạt được nhiều nhờ vào giao cơ cái này cây đại đao, giao cơ nơi phát ra nạ dụ tổ rất rõ ràng, lúc đầu một mực đi theo Tam Vĩ, về sau Tam Vĩ bị vụ nhẫn thôn đạt được, mà giao cơ thành vụ nhẫn bảy cây đại đao một trong. Am hiểu ăn hết đối thủ trả cơ dạ, sau đó phản hồi cho chủ nhân của mình, hiện đang một mực nhận kỳ sảm làm chủ, nó là có sinh mệnh một cây đao, đối với điểm ấy nạ dụ tổ kỳ thực thật tò mò, vì cái gì một cây đao sẽ có sinh mệnh, hoặc là nó đúng vậy một đầu kỳ quái cá cũng khó nói. Ổ đạ mạ dạ xẻn gắng bên trong trả cờ dạ nhất định là phải bị lo lắng ăn hết. Tuy nhiên nạ dụ tổ hiện tại là tại tính toán nó ăn hết trả cờ dạ độ, không sau đó mà không tốt đánh, chỉ cần biết rằng cái này độ, như vậy mình sử dụng tới nó cái này độ trả cờ dạ lượng liền có thể đạt tới mục đích. Tiểu quỷ, ngươi trả cờ dạ thực là không tồi đâu. Hắc hắc. Kỳ Sam cười đáp ý, thanh âm của hắn rất thú vị, có chút giống như là phương ngôn, âm điệu rất kỳ quái. Ha ha, vụ nhận thất đao chúng một trong hồ sỉ gạ kỳ sảm, đại đao giao cơ ta biết rất rõ ràng, nhưng là ngươi đối ta biết bao nhiêu đâu? Nạ dù tổ xem xét không sai biệt lắm, trực tiếp hướng lui về phía sau mở, phong đột, liệt không liên chạm. Từng cái cự đại phong nhận chạm hướng về phía Kỳ Sảm, Kỳ Sảm huy động giao cơ, muốn đem phong nhận toàn bộ gọt sạch, giao cơ không thể chặt, bởi vì không có lưỡi đao, nó chỉ có thể dùng để gọt. Thứ một đạo phong nhận bị gọt bên trong biến mất, đạo thứ hai bị gọt bên trong biến mất, tuy nhiên đạo thứ ba giao cơ đã gọt không xong, đầu tiên là phong nhận độ rất nhanh, mỗi một mai phong nhận chứa trả cơ dạ lượng đủ nhiều, giao cơ lập tức tiêu hao không được. Thì ra là thế. Kỳ Sảm lách mình tránh đi, sau đó đem giao cơ lưng tại sau lưng, hai tay kết ấn thủy độn. Thủy trận bích. Nước của hắn độn bình thường đều là thanh thế hạo đại, dưới chân thủy trực tiếp bước lên mà lên, tạo thành một mặt cự đại thủy tường, tuy nhiên thủy tường ngăn cản phong nhận còn tốt miễn cưỡng ép. Foxy. Phía sau phong nhận lục tục chạm tại thủy tường bên trên, phía trước mấy đạo bị ngăn cản, tuy nhiên thủy tường có lỗ hổng, không còn bổ sung hoàn thành thời điểm, phía sau phong nhận cũng đến. Vành thủy tường bị đánh phát nổ, giống như là một trận mưa lớn, đem Kỳ Sảm ngâm một cái thông thấu, bất quá hắn còn cần đối mặt càng nhiều phong nhận, liệt không liên chạm số lượng quyết định bởi tại phóng ra người ý chí, chỉ cần trong tay kết ấn không hủy bỏ có thể một mực buông xuống đi, mà tiêu hao đúng vậy đại lượng trả cơ dạ, Nạ Dụ Tổ không thiếu cái này. Kỳ Sảm đột nhiên dưới thân thể chìm, trực tiếp chui được trong nước, Nạ Dụ Tổ đình chỉ nhận thuật phong thích, cái này thủy đúng là cái vấn đề, thủy độn mình cũng có thể dùng, nhưng là uy lực quá nhỏ, cái này có chút phiền phức. Nhưng vào lúc này, mặt nước bắt đầu bốc lên, vô số vây cá xuất hiện tại mặt nước, sau đó hồ sĩ gạ Kỳ Sảm lần nữa nổi lên. Hắc hắc, tiểu quỷ, hiện tại để ngươi xem một chút thiên thực giao uy lực. Vô số cá mập bắt đầu xông về Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ thần sắc có chút nghiêm trọng, Kỳ Sảm gia hỏa này sát thực có một tay, nhất là chiếm cứ địa hình bên trên ưu thế, xem ra cần muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Nạ Dụ Tổ lặng lặng đứng ở trên mặt nước, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Ừm. Tiểu quỷ, ngươi từ bỏ sao? Kỳ Sảm giẫm tại một cái cá mập trên lưng, nương theo lấy cá mập bảy lao đến, Nạ Dụ Tổ bất vi sở động, đúng vậy đứng ở nơi đó bất động. Xa xa Uchiha Itachi mở ra lấy tam câu ngọc xạ gì gẳng nhìn lấy, hắn cũng không rõ ràng Nạ Dụ Tổ đang làm gì. Tuy nhiên khẳng định không phải thúc thủ chịu chói. Cá mập bầy lập tức liền muốn đạt tới Nạ Dụ Tổ bên người, Kỳ Sảm cũng lấy ra giao cơ, Nạ Dụ Tổ ở thời điểm này mở mắt, phía sau trong nháy mắt xuất hiện một đôi cánh, tương chi dự. Cánh vỗ, Nạ Dụ Tổ đằng không mà lên, sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Kỳ Sảm. Hiện tại như thế nào? Vị trí của chúng ta giống như trao đổi tới, ngươi cá mập biết bay sao? Nạ Dụ Tổ trao phúng nhìn lấy Kỳ Sảm, lúc này Kỳ Sảm biểu lộ cũng ngưng trọng lên, không nghĩ tới Nạ Dụ Tổ còn có bản sự này, tuy nhiên đây là cái gì nhẫn thuật, vì sao lại một cặp thất thải cánh? Không tệ, ngươi thật là để cho ta rất kinh ngạc. Tuy nhiên ý nguyên không đáng chú ý, thủy độn. Đại giao đánh chi thuật. Nạ Dụ Tổ nhíu mày một cái đầu, cái này nhận thuật rất đáng ghét, nó sẽ hấp thu ngươi nhận thuật trả cờ dạ đến lớn mạnh chính mình, như vậy nhất định phải duy nhất một lần đánh vỡ, một khi cùng nhận thuật của mình giằng co, như vậy tất nhiên thua trận. Tiên pháp. Phong độn. Dạ Senshu Jiken. Minh người chỉ là dùng dạ Senshu Jiken, cái này nhận thuật trong nháy mắt bạo lực là mạnh nhất. Cùng đại giao đánh chi thuật so sánh, dạ Senshu Jiken quá nhỏ, trực tiếp bị một thanh nuốt xuống, tuy nhiên vẹn vẹn một giây đồng hồ về sau, cự đại giao như vậy mà phá nát. Theo nó trong gió tạo thành một cái cự đại phong bạo không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, hết thảy đều toàn bộ xoắn nát. Đây là cái gì nhất thuật? Kỳ Sảm kinh ngạc nhìn lấy, tuy nhiên Nạ Dụ Tổ đệ nhị đã đến, hắn cũng sẽ không chỉ riêng bị đánh mà không hoàn thủ, nhất là bây giờ là tiên nhân thêm kỳ ưu bị hình thức, trả cờ dạ không nên quá nhiều, cho nên hắn bắt đầu không ngừng hướng xuống mặt ném lấy dạ Senshu Jiken. Kỳ Sảm vung lên giao cơ, muốn trực tiếp gọt sạch mấy cái, bổ sung mình trả cờ dạ, bất quá lần này hắn tính sai, dạ Senshu Jiken gặp được trở ngại tất nhiên bạo liệt, sau đó hình thành gió bạo. Đây là gia nhập phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa nhân thuật, không là quá khứ cái kia loại ổ đạ mạ dạ sẻn gặng tập trung một điểm công kích. Kỳ Sảm không cần tiếp. Uchiha Itachi hô to một tiếng. Tuy nhiên đã chậm, Kỳ Sảm huy động giao cơ vừa vặn gọt tại cái thứ nhất dạ sen hủ dưới kèn phía trên. Si. Si si trong nháy mắt hình thành gió bạo, trực tiếp đem Kỳ Sảm rào sát đi vào, sau đó cái thứ hai đến, tiếp xúc trước mặt phong bạo đệ nhị khóa cũng nổ tung, liên tục 7-8 khóa tập trung bạo ở cùng nhau. Kỳ Sảm toàn thân hoàn toàn không động được, vô số tiểu hình phong nhận bắt đầu đối với hắn tiến hành cắt chém, nếu mà cứ như vậy nàng là hẳn phải chết không nghi ngờ. U đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con dao cơ xoay quanh tại trên thân thể của hắn, muốn ngăn cản một bộ phận công kích, bất quá hắn dù sao chỉ là một thanh đao, mà có phải hay không một cái thuật bài, có thể ngăn cản có hạn. Nạ Dụ Tổ trên không trung mỉm cười, tuy nhiên đột nhiên khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh, một cái cự đại nắm đấm luồn vào phong bạo, trực tiếp đem Kỳ Sảm cứu được ra, Uchiha Itachi sở sạ nổ năng hồ liền Kỳ Sảm. Thông linh chi thuật. Cùng lúc đó, Itachi sau lưng, Dị Dị Dạ chạy tới, nơi này động tĩnh lớn như vậy hắn không có khả năng không biết, Uchiha Itachi sao? Dị Dị Dạ hỏi. Ít chĩa quay người lại, xem đến phần sau một cái cự đại quốc bên trên dị dạng ra, xem ra nay trời chỉ có thể đến nơi đây, Kỳ Sảm ngươi thế nào? Sơ suất, không nghĩ tới Kỳ U bị tên tiểu quỷ này lợi hại như vậy, ta hiện tại toàn thân cơ hồ là không động được. Kỳ Sảm hiện tại máu me be bét khắp người, còn tốt ít chĩa xuất thủ kịp thời, không phải vậy hắn trực tiếp liền cút. Nay trời chỉ có thể tới đây, chúng ta cần phải lập tức chạy trốn, không phải vậy hai người chúng ta nay trời liền bị xử lý. Nói xong ít chĩa đột nhiên nhìn về phía Nạ Dụ Tổ, khóe mắt bắt đầu đổ máu, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt tại mình trên thân thể người bắt đầu cháy rừng rực, còn có ít chĩa trả cờ ra ngoại ý. Không phải vậy trực tiếp đúng vậy đốt tới minh thân thể của con người. PS, cầu vượt 910 giây mỗi chương. Chương 88, dê béo. A mạ tệ giặt Nạ Dụ Tổ không thể quen thuộc hơn được, trả cờ ra ngoại ý liền bắt đầu vặn mèo, sau đó thiêu đốt bộ phận trực tiếp bị tách ra, tuy nhiên gì rỉa dạ giật nảy mình, trực tiếp lao đến, Uchiha Itachi vừa vặn mượn cơ hội trốn. Nạ Dụ Tổ không có truy kích, nay trời bất quá là hoạt động một chút thôi, Itachi thân thể chịu không được cường độ cao chiến đấu, cho nên hắn không có tính toán cùng Itachi đánh một trận, kỳ sảm trọng thương kết quả này cũng là không tệ. Nạ dù tổ ngươi không sao chứ? Dĩ Dĩ Dạ chạy đến về sau hỏi. Không có vấn đề, đối phương không phải là đối thủ của ta, cái kia gia tộc cụ chỉ hạ người thật giống như hai mắt có chút vấn đề, xem ra hắn cũng kinh lịch không dậy nổi cường độ cao chiến đấu, tuy nhiên lão sư tới vẫn là sớm điểm, không phải vậy ta hoặc là có thể giao thủ với hắn nhìn xem. Ngươi làm sao mình liền cùng bọn hắn chạy ra cái gì xa đâu? Cái này nhiều nguy hiểm a. Dĩ Dĩ Dạ lúc này bắt đầu giáo huấn Nạ dù tổ. Ha ha, nếu như tại trên thị trấn đánh nhau, như vậy nơi đó một người cũng không sống nổi, không bằng đem bọn hắn dẫn ra tốt, tốt, tin tức của ngươi nghe được sao? Nạ dù tôi hỏi. Nghe được, chúng ta ạ kỳ dạ trời liền đi tìm nàng, trở về đi. Trở lại lữ điếm chính là, Uchiha Sạ Sủ Kẹ chính ở chỗ này đi dạo đâu, Nạ dù tôi ngươi thấy ra hỏa kia sao? Sạ Sủ Kẹ nắm lấy Nạ dù tổ bả vai hỏi. Cùng ngươi lớn lên rất giống ra hỏa sao? Thấy được. Nạ dù tôi mặt không thay đổi nói ra. Lớn ở nơi đó, nói cho ta biết. Sạ Sủ Kẹ cơ Nạ dù tổ bả vai hỏi, Nạ dù tôi cười. Sau một khắc một quyền đập vào Sạ Sủ Kẹ trên bụng, sau đó một chảo hắn hậu kính, sau đó hất lên ném đi đến một bên, ngươi muốn tìm hắn làm gì chứ? Ngươi ngay cả ta tùy tiện mấy chiêu hiện tại cũng không tiếp nổi, phải biết hắn vừa rồi từ trong tay của ta cứu đi một người đây. Khu khu. Sạ Sủ Kẹ chật vật đứng lên, mình bây giờ và Nạ Dụ Tổ trên lệch đã vậy còn quá lớn, hắn là tu luyện thế nào, vì cái gì ta cố gắng như vậy, trên lệch lại là càng ngày càng xa đâu. Sạ Sủ Kẹ bò đã dậy chưa nói chuyện, mà là đi ra ngoài, hắn lưu lại có thể làm cái gì sao? Ngươi nói như vậy, dĩ dĩ ra ở một bên muốn nói điều gì? Nhưng là lại không biết làm sao mở miệng. Không cần để ý tới hắn, nếu như chính hắn nghĩ mãi mà không rõ, như vậy hắn vĩnh viễn chỉ có thể ở ta đằng sau đuổi theo, chuẩn bị kỹ càng ạ kỳ dạ trời ra đi, còn có, đem ngươi trên mặt dấu son môi lau sạch sẽ. Dĩ Dĩ Dạ lung túng một chút, vừa rồi chiến đấu sinh thời điểm hắn trời khẩn trương, lo lắng Nạ Dụ Tổ an toàn, trực tiếp liền vào tới. Sáng sớm hôm sau bọn hắn lần nữa ra, mục tiêu lần này là tìm kiếm trong truyền thuyết dê béo, nghe được Dĩ Dĩ Dạ nói như vậy Nạ Dụ Tổ liền không đang hỏi, chú Nạ ưa thích đánh bạc là cùng đệ nhất hồ cả học. Tuy nhiên kỹ thuật cái này sao? Kế tiếp thôn trấn, nơi này là một cái sòng bạc tập trung chỗ, dựa theo Dĩ Dĩ Dạ, tất nhiên có thể tìm được Suna, Nạ Dụ Tổ y nguyên một mình đợi tại trong lữ điếm, mà Dĩ Dĩ Dạ tự nhiên muốn đi tìm đầu mối, về phần ở nơi nào tìm cũng không phải là Nạ Dụ Tổ loại này trẻ con có thể giải. Orochi mà không có bị phong ấn hai tay, như vậy hắn liền sẽ không tới tìm Suna, cho nên nơi này hẳn là không có gió gì hiểm, khó khăn đi ra một chuyến, hẳn là đi dạo một vòng. Nghĩ tới đây Nạ Dụ Tổ cũng đi ra lữ điếm, nơi này sòng bạc xác thực rất nhiều, Nạ Dụ Tổ muốn đi vào chơi vài ván, cũng không biết phải chăng hạn chế tuổi tác. Nạ Dụ Tổ hiện tại không có bao nhiêu tiền, cho nên hắn muốn làm ít tiền tiêu xài một chút, sòng bạc tại bất kỳ một cái nào thời đại cùng địa điểm đều không phải là nơi tốt, bất quá hắn sợ cái gì nha. Có một thân bản sự sợ hãi không đến tiền, cho nên đi thẳng vào, mà sòng bạc người cũng chịu vốn không nhìn tuổi tác. Người bên trong vẫn rất nhiều, nhà này sòng bạc xác thực đủ lớn, tuy nhiên bên trong vậy mà không có âm thanh, cái này có chút không quá bình thường, thả mắt nhìn đi, một đống người chính vây quanh một trương đại đổ đài nơi đó xem náo nhiệt, Nạ Dụ Tổ trực tiếp chen vào, nơi này nhưng không ai có thể ngăn lại hắn. Ai? Chen cái gì chen a? Có người không vui. Tuy nhiên Nạ Dụ Tổ tới tay víu vào rồi, mình đem phía trước không nhịn được đẩy lên khác đi một bên, tùy tiện người này còn đạp mấy người chân. Ta nói ngươi giẫm ai đây? Ha ha, liền giẫm ngươi làm gì? Hắn bị Nạ Dụ Tổ đẩy qua một bên mà chính là một bụng hỏa khí, tuy nhiên nhìn thấy Nạ Dụ Tổ trên cổ hậu ngạch về sau không dám và Nạ Dụ Tổ phân cao thấp, trực tiếp cùng người phía sau làm, mắt thấy muốn động thủ, song bạc hộ vệ trực tiếp một tay một cái, nắm lấy cổ áo ném ra ngoài, Nạ Dụ Tổ không để ý chút nào cử động của bọn hắn, trực tiếp đứng ở cực đài bên cạnh. Ừm. Lại là Suna. Nạ Dụ Tổ một thấy rõ Lạt Sù Nạ ở chỗ này hào đồ đâu, mà lại nay thiên cương tay thắng, trước mặt tiền đã rất cao, sòng bạc chia bài một mực đang lau mồ hôi đây. Cực đại tiểu cái này dễ dàng, Nạ Dụ Tổ vừa nhìn liền biết chơi như thế nào mà, chia bài giao động sòng sau bung ra, để cho người ta đặt cược, Sù Nạ trực tiếp cầm một sấp tiền đặt ở tiểu thượng, rất nhiều người đi theo nàng bắt đầu đặt cược, chia bài sợ mất mật mở chung, kết quả là nhỏ, lần này nhưng là muốn bồi rất nhiều, mà Sù Nạ vậy mà không có chút nào cao hứng, ngược lại là cao mày đầu, theo rồi nói ra, xí dùn, lấy tiền rời đi. A, Sù Nạ đại nhân, nay thiên nan đến thắng tiền, làm sao không nhiều chơi một hồi? Si Jun liền ôm Tiểu Trư đứng ở sau lưng nàng. Thắng quá quỷ dị, cảm giác không tốt, cho nên chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Dù nạ vận khí chưa từng có tốt hơn, mỗi lần tốt thời điểm đều có chuyện không tốt sinh. Minh con người thật kỳ quái, họ rồ xì mà không nên tới nơi này tìm Su Nạ, như vậy Su Nạ bởi vì cái gì vận khí tốt đây này. Su Nạ đứng dậy rời đi, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nạ rủ tổ không cùng lấy đi qua, tìm nàng là gì dễ dạ sự tình, mà lại hắn hiện tại không nên nhận biết Su Nạ, cho nên hắn con động. Vừa rồi chia bài lay động xúc sắc thời điểm, Nạ Dụ Tổ liền chú ý, cái này xác thực rất tốt nắm giữ, nhất là hắn phong thuộc tính trả cơ dạ, đối với cảm thụ xúc sắc biến hóa 10 phần hữu dụng. Đám người tản ra, Nạ Dụ Tổ trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống, chia bài nhìn thấy Su Nạ rời đi, mà lòng tin của hắn lại trở về, một lần nữa giao động tốt về sau, thúc giục người chung quanh đặt cược. Tuy nhiên trương này cái bản người đã ít, Nạ Dụ Tổ xuất ra một số tiền, không phải rất nhiều, trực tiếp đặt ở tiểu thượng. Chia bài mở chung về sau, đám con bạc có thua có thắng, Nhi Minh nhân ép tiền rất ít, cho nên thắng không nhiều, không có người chú ý hắn. Tuy nhiên tiếp xuống lại không được. Nạ Dụ Tổ cả gốc lẫn lãi lại đè lên, lại thắng, đang bị giam giữ lại thắng. Như thế mấy lần về sau tiền của hắn nhưng liền nhiều hơn, chia bài mồ hôi lạnh lại xuống, nay trời gặp được một cái liền đủ xui xẻo, tại sao lại tới một cái? Tuy nhiên lúc này Nạ Dụ Tổ đứng dậy rời đi, tiền rất nhiều, hắn có thể đi ra ngoài chơi mà. Một đứa bé cầm không ít tiền, rất nhiều người đều muốn làm chút gì, tuy nhiên nhìn thấy cổ nổ hạ hậu ngạch về sau từ bỏ, nị dạ dù cho là tiểu hài tử cũng không dễ gây, càng bản đánh không lại nhân ra, cho nên trong sòng bài đều không đi chú ý hắn. PS, cầu vượt 90 giây mỗi chương. Chương 89, không tay Suna. Nạ dù tổ đi ra, tùy tiện đi dạo, nơi này thật đúng là phồn hoa, xem như một cái tiêu phí nơi tốt, các loại quả vật rất là đầy đủ. Nạ dù tổ bắt đầu chọn lựa mình thích quả vật lớn bắt đầu ăn, bất quá hắn hiện tại lượng cơm ăn không phải quả vật có thể lấp đầy. Cư rượu phòng, không uống rượu không được sao? Nạ dù tổ nhìn thấy một nhà náo nhiệt cư rượu phòng đi vào. Uy, tiểu quỷ, không có thành lâu năm là không thể tới nơi này. Nhân viên cửa hàng trực tiếp ngăn cản hắn, Nạ dù tổ nhìn hắn một cái nói ra, các ngươi là chỉ riêng bán rượu sao? Cái này, tự nhiên không phải, chúng ta còn có đồ ăn đây. Sao lại không được, ta chỉ riêng muốn đồ ăn, lại không muốn rượu. Nhân viên cửa hàng sững sờ thời điểm, Minh người đã đi vào, bất quá hắn thấy được gì dạ cùng Suna, xem ra Suna vẫn là bị ngăn chặn. Ta nhìn thấy người quen, liền cùng bọn hắn một bàn tốt. Nạ dù tổ nhanh chân đi tới, sau đó ngồi xuống gì dạ bên người. A, ngươi cái tiểu hài tử làm sao tiến nơi này tới? Dị dạ hỏi. Nơi này cũng không phải chỉ có thể uống rượu. Sau đó một chiêu đi ra bắt đầu gọi món ăn, muốn một đống lớn đồ ăn, hắn liền không có chuẩn bị mình trả tiền. Cũng tốt, không phải vậy chính ngươi tại lữ điếm ta còn muốn lo lắng ngươi không có có cơm ăn đây. Dị dạ không tiếp tục để ý Nạ dù tổ, mà là cùng Suna uống rượu với nhau. Suna, ngươi liền cùng ta trở về đi, lao đầu tử già thật rồi, đã lực bất tòng tâm, ta sự tình ngươi cũng biết, ta không đảm đương nổi hồ cả, hiện tại chỉ có ngươi. Hừ, hồ cả. Cái kia loại chức nghiệp ai có hứng thú đâu. Suna có chút hơi say. Nạ dù tổ đang chờ đồ ăn đâu, tuy nhiên nghe tương tay, hắn nói ra, ta liền có hứng thú à. Lần này Nạ dù tổ xác thực rất có hứng thú trở thành hồ cả, bởi vì hắn không cần sau cùng nhận giới đại chiến, nên biết đều biết, mà quán thịt nướng hiện tại căn bản mở không nổi, cho nên không bằng làm hỏa ảnh tới có ý tứ. Vậy ngươi đi khi tốt. Chu Nạ không quan trọng nói, ta cũng nghĩ như vậy, tuy nhiên đoán chừng bọn hắn ghét bỏ ta quá nhỏ, kỳ thực ta rất lợi hại. Nạ dù tổ nói nghiêm túc. Si. Chu Nạ bị đều cười, tiểu quỷ, ngươi cái tiểu đậu đinh có thể lợi hại đi đâu? Ta thật rất lợi hại. Nạ dù tổ nghiêm trang nói. Dĩ dĩ dạ ở một bên nghe không đúng lắm mùi vị, đây là Nạ dù tổ lại cho Chu Nạ gài bẫy đâu? Hắn dứt khoát không nói, mình tại nơi đó uống rượu. Tiểu quỷ, ngươi có biết hay không ta là ai? Ở trước mặt ta ngươi có tư cách gì nói mình lợi hại? Chu Nạ rõ ràng uống nhiều quá. Cùng một đứa bé tranh luận ai càng thêm lợi hại, đây không phải không có chuyện kiếm chuyện chơi sao? Ngươi là dê béo, gặp cược tất thua dê béo. Nạ dù tổ trừng mắt to nghiêm trang nói. Foxy, Si Dùn không có đình chỉ, trực tiếp cười phun ra. Tốt, đã như vậy hai chúng ta chiến đấu một trận, ta nhưng là phi thường muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu lợi hại. Hả, như vậy ta có ích lợi gì chứ? Ừm, nếu như ngươi lợi hại liền để ngươi làm hồ cả. Ngươi nói ít chĩa lại không tính, tương đương với chưa hề nói a. Ân, như vậy ta liền làm hòa ảnh, như thế nào? Tốt, ngươi thua liền trở về làm hòa ảnh. Sau đó đợi tiếp theo hổ cả ta tới làm. Nếu như ngươi thắng, chúng ta lập tức liền đi, liền nói không có tìm được ngươi, dạng này không thể đi. Rất tốt, đi, trở về lại ăn. Bốn người tới ngoài cửa, đường cái để rất nhiều người, bất quá khi hai người mặt đối mặt đứng vững thời điểm, dạ phố người đều không thấy, bọn hắn nhìn minh bạch, đây là muốn khai chiến a. Tiểu tử, ngươi tới trước đi, ta dùng một ngón tay liền có thể đánh bại ngươi. Chu Nạ khinh thường đứng tại Nạ rủ tổ đối diện, Nạ rủ tổ cười, sau đó chung quanh khí lưu bắt đầu cuồng loạn cả lên, kim sắc trả cờ dạng ngoại y liễu xuất hiện, màu đen đường vân lan tràn, kỳ hữu bị hình thức khởi động. Ngươi xác định sao? Nạ dù tổ sau đó hỏi. Ngươi là kỳ u bị gì nụ gì kỳ, khó trách phách lối như vậy, xem ra có tất phải ứng phó cẩn thận ngươi. Nếu như hai người chăm chú ở chỗ này đánh, như vậy cái chấn này sẽ phá hủy, cho nên Nạ dù tổ muốn một kích kết thúc. Hai mắt nhắm lại, sau đó tự nhiên năng lượng bắt đầu hội tụ, tự ái cũng sững sờ, tiên nhân hình thức, ai bảo hắn? Ứng chi dược xuất hiện, Nạ dù tổ chung quanh bắt đầu tràn đầy phong thuộc tính trả cơ dạ, muốn y theo giải quyết, chỉ có thể lợi dụng nhanh nhất độ, mà lại không thể để cho Su Nạ xuất thủ, tại nàng chưa kịp phản ứng trước đó, trực tiếp kết thúc trận chiến đấu này. Ưng chi nhất tộc cam hiểu ngự phong, Nạ dù tổ tự nhiên là sẽ, đột nhiên khởi động, hai chân dùng lực đạp một cái, mặt đất trong nháy mắt nứt ra, Nhi Minh Nhân trực tiếp hướng đạn pháo vào tới, hai cánh quạt liên tiếp, trung quanh gió bắt đầu đẩy hắn tiến lên, trong nháy mắt đến Su Nạ trước mặt, mà Su Nạ giơ nắm đấm muốn đánh, tuy nhiên Minh người thân thể trong nháy mắt toàn quay vòng lên, hai cánh mở ra, lướt đi hình thức trực tiếp vòng qua Su Nạ. Kết thúc. Một chi phi tiêu khoác lên Su Nạ trên cổ, Su Nạ mồ hôi lạnh xuống, nàng hiện tại tỉnh rượu, không có nghĩ đến cái này tiểu quỷ lợi hại như vậy. Ngươi thắng. Su Nạ trực tiếp thừa nhận. Dĩ nhiên ra, nàng là ngươi dạy dỗ. Ha ha, không hoàn toàn là, ta không có dạy hắn bao nhiêu thứ, nàng là một thiên tài. Dĩ Dĩ Dạ rất tự hào nói. Bốn người lần nữa đi vào cư rượu phòng, Chu Nạ nói ra làm đến, ạ kỳ dạ trời liền cùng bọn hắn trở về, mà đồ ăn đã đi lên, tràn đầy một bàn lớn, Nạ Dụ Tổ cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Hắn ở nơi đó phong quyền tàn vân quét sạch, lúc ấy Dĩ Dĩ Dạ cùng Chu Nạ lại ở một bên uống rượu, mà Sĩ Dùn lại uy tiểu trừ, kết quả Nạ Dụ Tổ ăn no chỉ có xem xét, Dĩ Dĩ Dạ cùng Chu Nạ đều ngã xuống, rơi vào đường cùng chỉ có thể cùng Sĩ Dùn một người khiêng một cái trở về. Tuy nhiên Nạ Dụ Tổ dùng chính là Dĩ Dĩ Dạ túi tiền cho tiền. Sáng sớm hôm sau, Uu đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con Dĩ Dĩ Dạ một nhìn ví tiền của mình, trực tiếp một tiếng hét thảm, Nạ Dụ Tổ lúc này mới bỏ lên, sau đó sau khi rửa mặt chuẩn bị đi trở về. Bốn người lên đường, tuy nhiên đi không vui, phía trước có một cái tẩy ôn tuyển địa phương, ta vừa vặn muốn đi trả tiền, là ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày đi. Tu Nạ sau khi nói xong, Dĩ Dĩ Dạ bước chân vậy mà thêm nhanh hơn rất nhiều, Minh người không lời nhìn lấy hắn, mà Dĩ Dĩ Dạ hoàn toàn không có cảm giác, tự mình đi về phía trước. Uy, tiểu quỷ, ngươi vì cái gì muốn làm hồ cả? Chú nạ không thèm quan tâm gì giải dạ cái này lao sắc quỷ, mà là hỏi nạ dù tổ. Nạ dù tổ nhìn lấy chú nạ nói ra, đương nhiên là thú vị, không phải vậy ngươi cho là thế nào? Hồ cả cũng không phải thú vị đơn giản như vậy. Đó là các ngươi nghĩ phức tạp thôi, hoặc là các ngươi đem hắn trở nên phức tạp. Minh người chú nạ nghe không hiểu nhiều, nàng bắt đầu tự hỏi, khiến cho chúng ta nghĩ phức tạp sao? Nạ dù tổ dù cho muốn làm hồ cả, nhưng là hắn nhưng không là vì cái gì bảo hộ thôn làng à, để cùng mọi người tán đồng loại hình lý do, nàng là cảm thấy sẽ rất thú vị thôi, đúng vậy đơn giản như vậy, cũng nên tìm cho mình một số chuyện tới làm, dù cho nơi này là ảo thuật, như vậy cũng phải biến đổi đến mức thú vị không phải sao? PS, cầu vượt 90G mỗi chương. Chương 90, Sasuke phản bội chạy trốn. Bốn người về tới Konoha, sau đó Tsunade kế nhiệm hổ cả chi vị, mà đội 7 lại bắt đầu nhiệm vụ, tuy nhiên đủ chỉ hạ Sasuke thủy chung rất có ngột ngạt, đối với cái này nạ dụ tổ là không nhìn, hắn liền là muốn nhìn một chút sau cùng Sasuke là cái dạng gì ý nghĩ. Về phần quá trình hắn cũng không quan tâm. Đệ ngũ hồ cả tiền nhiệm 2 tháng về sau, một đêm bên trên nạ dụ tô đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, đến người tìm hắn là Shikamaru. Sasuke phản bội chạy trốn. Shikamaru lời nói để nạ dụ tô sững sờ, chẳng lẽ họ Orochimaru người tới đón Sasuke sao? Không nghĩ tới Sasuke vẫn là như thế lựa chọn, lại hoặc là huyễn cảnh để hắn như thế lựa chọn. Hả? Như vậy ngươi tìm đến ta là muốn xuất động sao? Nạ dụ tô nghĩ hỏi. Đúng vậy, tại cửa chính nơi đó tập hợp, mang đủ trang bị, ta đi tìm những người khác. Shikamaru sau khi nói xong lập tức rời đi. Nạ dù tô mặc quần áo tử tế, mang đủ trang bị, sau đó trực tiếp tiến về đại môn, nơi này chỉ có hạ dù nổ xạ cụ dạ một người ở chỗ này. Nạ dù tô, xạ xù kẻ hắn. Hạ dù nổ xạ cụ dạ bắt đầu thúc thiết, nạ dù tô nhíu mày lại đầu, đối với xạ xù kẻ dạng này tính cách hắn bắt đầu chán ghét, tuy nhiên cái này hắn tao nộ cũng quả thật có chút quan hệ, nhưng là nói hắn tùy hứng làm bậy cũng là đúng. Ta đã biết. Nạ dù tô đối xạ cụ dạ liền nói một câu, hắn nhưng sẽ không đáp ứng xạ cụ dạ thành xạ xù kẻ mang về, bởi vì hắn muốn. Có lẽ, có thể nói, giết chết xạ xù kẻ. Như vậy ngươi có thể hay không đáp ứng ta tướng tá trợ mang về? Không thể, phản bội nhì ra nếu như vô pháp mang về, như vậy ta sẽ trực tiếp giết hắn. Nạ dù tổ 10 phần lãnh không nói, xạ cụ dạ sau khi nghe hai tay che miệng, nước mắt lốp bốp rơi xuống. Nạ dù tổ lườm liếc miệng, tuy nhiên lập tức sẽ 13 tuổi, nhưng là ngươi vẫn là tiểu thí hải nhì có được hay không? Cùng ta chỗ này chơi cái gì yêu khắc cốt mình tâm a? Van cầu ngươi, thanh xạ sủ kẹ mang về có được hay không? Xạ cụ dạ khẩn cầu lấy, ta là cổ nổ hạ nhì dạ, trước ta muốn đối cổ nổ hạ phụ trách. Ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ phản bội chạy trốn vậy nhưng bắt đầu hắn đúng vậy tội nhân. Nạ dù tổ một chút đều không có nhượng bộ ý tứ, xạ cụ dạ lộ ra 10 phần bất lực. Tuy nhiên tại nạ dù tổ xem ra đau dài không bằng đau ngắn tốt. Lúc này lại có người chạy đến, Hiu Ganeji, Inu dù cả kỳ bạ cùng Shikamaru, hết thảy chỉ có 4 người bọn họ. Nạ dù tổ cũng minh bạch 4 người bọn họ thực lực là đầy đủ, bởi vì có nạ dù tổ ở, nên gì cùng kỳ bạ trên cơ bản là điều tra công tác, mà Shikamaru là đội trưởng, nạ dù tổ thì là chủ lực. Kỳ bà ngươi ở phía trước mặt phụ trách truy tung, nghệ dị ngươi ở phía sau phụ trách phòng ngự, ta và nạ dụ tổ ở giữa phối hợp tác chiến, không có vấn đề chứ? Shikamaru nói thẳng, đoán chừng hắn trên đường đã nghĩ kỹ, nhất là nạ dụ tổ ở chỗ này. Ba người điểm đầu biểu thị không có vấn đề. Sau đó Shikamaru trực tiếp tuyên bố ra, bốn người trực tiếp dựa theo đội hình tiến lên, kỳ bà ở phía trước lục soát tung tích của đối phương. Mà hạ dù nổ xạ cụ ra một mực đang đại môn nơi đó thúc thiết, thẳng đến nạ dụ tổ sau cùng rời đi nàng đều không có nói thêm câu nào, sau đó thất hồn lạc phách hướng về trong thôn đi đến. Bốn người tiểu đội một đường gấp chạy. Kỳ bạ có thể rất nhẹ nhàng truy xét đến bọn hắn đào tàu lộ tuyến, tuy nhiên như thế đội tiếp cần tại độ bên trên chiếm cứ ưu thế, không phải vậy ngươi là không đội kịp. Naruto, ngươi gần nhất không có hiện xạ sủ kẻ có vấn đề gì không? Shikamaru trên nửa đường hỏi. Hắn vẫn luôn có vấn đề, chẳng qua là náo tử có vấn đề. Shikamaru nghe minh người cũng không hỏi thêm nữa, hai người bọn họ quan hệ rõ ràng là không tốt, cho nên hỏi cũng hỏi không, Naruto bình thường không có khả năng chú ý xạ sủ kẻ. Phía trước có mùi máu tươi. Nha đột nhưng nói, Shikamaru lập tức hô, "Nệ gì?" Bị án cự gặng. Nệ Dĩ mở ra bị án tiệu gẳng bắt đầu quan sát phía trước, khiến cho chúng ta cổ nổ hạ người thụ thương. Bốn người chân dưới lập tức tăng tốc, đến xem xét lại là Shizanu ai gần mạ cùng hắn hai tên đồng bạn, thương thế rất nặng đây. Shikamaru không do dự, mình thả ra một khỏa tín hiệu cầu cứu đánh, chúng ta phía sau trợ giúp tiểu đội sẽ xử lý, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta mình, ra. Shikamaru quyết định 10 phần quả quyết, nạ dù tô đều có chút bội phục ra hỏa này, mình là dựa vào lấy thực lực cùng quen thuộc nội dung cốt truyện mới có thể đi đến nay trời, nếu như đổi chỗ mà xử, hắn con Shikamaru trí tuệ. Bốn người lần nữa lên đường, mà phía sau trợ giúp tiểu đội rất nhanh đuổi tới, dẫn đội là Shizune, nàng nhất định phải dẫn người lưu lại cứu chữa người bị thương, Nhi Minh nhân bọn hắn làm mất đi trợ giúp. Tuy nhiên nạ dụ tổ bản sự nàng là gặp qua, Uchiha Sasuke có lẽ có trợ thủ, nhưng là không thể nào là nạ dụ tổ đối thủ. Lại đuổi hơn một giờ thời gian, nha đột nhưng ngừng lại, đối phương hẳn là liền lại phía trước nghỉ ngơi. Hắn nhỏ giọng nói, "Nệ gì không cần phân phó, trực tiếp khởi động bị án cự gẳng nhìn sang, bọn hắn cùng mỏi mệt, mà lại đều có tổn thương, tuy nhiên thương thế không nặng, tuy nhiên trả cờ dạ hẳn là tiêu hao rất nhiều, mà không được không dừng lại." Rất bình thường, cùng Shizanu ở gần mã bọn hắn chiến đấu qua, bọn hắn không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại, hết thảy mấy người, bốn người, còn một cái thùng gỗ lớn. Vậy cũng không có lầm, Sasuke hẳn là ngay tại trong thùng gỗ, tuy nhiên không biết đây là vì cái gì, không phải vậy loại tình huống này bọn hắn sẽ không có một cái thùng gỗ lớn, ta muốn. Không cần kế hoạch, đối phương đâu ngươi chúng ta cũng không rõ ràng, cho nên kế hoạch không có chút nào tác dụng, ngược lại thanh mình ham tiến vào, hiện tại ta trực tiếp trung ương đột phá, bọn hắn ở một bên chuẩn bị trợ giúp liền tốt. Nạ dù tô đột nhiên nói ra, đối phương có chi chu khi thái mắt, kế hoạch của bọn hắn không có chút nào tác dụng. Xì cả mà cao mày đầu, một cái tay sờ lên cằm, suy tư một chút, có thể, u đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con chính ngươi cẩn thận, có thể đánh liền giết chết, thực sự không được liền xáo trộn bọn hắn trận hình, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp ở phía sau phối hợp ngươi. Yên tâm đi, thực lực của bọn hắn cùng so ta kém xa, ba người các ngươi đến là phải cẩn thận một chút. Nạ dù tô tự tin nói, sau đó bắt đầu thêm sông vào phía trước nhất. Kỳ đỏ mà chi chu tất nhưng đã hiện bọn hắn, cho nên nạ dù tổ không có chút nào che giấu vào tới, mà những người này vẫn còn đang ngụy trang, một tay ngưng tụ trả cờ dạ, hình thành dạ sen gẳng, sau đó biến lớn gia nhập phong thuộc tính trả cờ dạ phong độn. Dạ sen sku dạ kèn. Nạ dù tổ trực tiếp hướng lấy bọn hắn vị trí trung ương ném tới, bốn người cũng không rõ ràng đây là cái gì nhân thuật, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, tuy nhiên khoảng cách này lui có chút tới gần, dạ sen sku dạ kèn bạo liệt phạm vi nhưng là rất lớn. Không tốt, mau lui lại. Kỳ đỏ mà tại hiện không đúng, cái này nhân thuật công kích chính là bọn hắn vị trí trung tâm. Tất nhiên là phạm vi lớn nhân thuật, bọn hắn vẫn là dựa vào quá gần, xạ cồn đủ cồn, kỳ đỏ mà độ nhanh hơn một chút, nhưng là tệ hội cùng gì rổ bộ chưa kịp phản ứng. Phong bạo trong nháy mắt hình thành, tệ hội trực tiếp bị cuốn vào, a, vô số thật nhỏ trả cờ dạ phong nhận bắt đầu cắt chém thân thể của nàng, gì rổ bộ độ rất chậm, bất quá hắn là thổ độn nỉ dạ thổ độn. Ngạnh hóa chi thuật. VS, cầu vột 90G mỗi chương. Chương 91, tứ nhân đám. Chỉ dùng một cái nhân thuật, tệ hội bị xử lý, gì rổ bộ trọng thương. Chỉ có xạ cồn đủ cồn cùng kỳ đỏ mà vô sự, bọn hắn sắc mặt khó coi, dị dụ vô dựa vào thổ độn cùng tự thân thân thể mới không có quả điệu, bất quá bây giờ một thân đều là máu, thương thế rất nặng, mà tệ hứa đã nằm ở nơi đó không nhúc đích, trung quanh bị máu tươi chiếm cứ. Các ngươi hai cái đi mau, ta chỉ hoãn một chút, không phải vậy toàn đều phải chết ở chỗ này. U dù mà kỳ nạ dụ tô lợi hại bọn hắn là được chứng kiến, rất đủ đồng thời áp chế hai vị hế thổ chuyển sinh hộ cả, bọn hắn không có có lòng tin chiến thắng. Được. Kỳ đỏ mà trực tiếp con thùng gỗ lớn liền chạy, xạ cồn đủ cồn theo sau lưng, dị dụ bộ trực tiếp mở ra chú ấn đệ nhị giai đoạn, từ dưới đất bò dậy, thổ độn. Thổ sáu trở về, một cái phạm vi lớn nhân thuật chế tạo một khối cự đại thạch bản, sau đó đánh vỡ, lợi dụng đá vụn công kích. Nạ dù tổ trong nháy mắt bị dìm ngập tại trong đá vụn, thân thể của hắn nhẹ nhàng di động tới, tránh né lấy đá vụn. Nếu như quá thân thiết tập hợp né tránh, như vậy thì lấy tay phát mở ra, hắn một chút đều không nóng nảy. Tứ nhận đám hiện tại bốn đi trong đó một, nơi này dị dỗ bù bất quá là nọ mạnh hết đà thôi. Xì cả mà ba người không có từ nạ dù tổ sau lưng trực tiếp tới, mà là lượn quanh một chút, từ khía cạnh quanh co tới, bọn hắn hiện tại đã thật chặt truy tại kỳ đỏ mà phía sau của bọn hắn. Không nghĩ tới nạ rủ tổ độ nhanh như vậy, chúng ta còn không có vây quanh đây. Nghệ gì nói ra? À, bọn hắn là kiến quốc nạ rủ tổ, ở chính giữa nhận khảo thí thời điểm, cho nên nhìn thấy nạ rủ tổ liền chạy là rất bình thường, chỉ cần chúng ta có thể cản bọn họ lại, nạ rủ tổ rất nhanh liền có thể đuổi theo tới. Xì cả mà nói ra. Mà ở phía trước kỳ đỏ mà đột nhiên nói ra, đáng chết, ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ không phải mình tới, đằng sau còn có người đuổi tới. Như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sa cổ đù con hỏi. Không có cách, một mực bộ đi, không thể để cho bọn hắn ngăn lại chúng ta. Không phải vậy, không người là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ đối thủ. Kỳ đỏ mà chỉ có thể thấp đầu chạy về phía trước, kỳ thực hiện tại sau cùng biện pháp là lưu lại một người ngăn lại truy binh phía sau, tuy nhiên người thích hợp nhất là hắn, hắn nhưng không muốn lưu lại tới. Sa cổ đủ cổn tự nhiên minh bạch, kỳ đỏ mà thích hợp lưu lại mai phục, tuy nhiên kỳ đỏ mà nếu không muốn, như vậy bọn hắn cũng sẽ không nhiều sự tình, thời điểm then chốt kỳ đỏ mà mình sẽ biết phải làm sao, không phải vậy họ rổ xỉ mà đại nhân là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nạ dù tôi nhìn cả người là máu gì dỗ bù, sau đó ngẩng đầu nhìn những người khác rời đi phương hướng, tính toán thời gian không sai biệt lắm. Nhiệm vụ lần này không thể xuất hiện thương vong, không phải vậy không tiện bàn giao. Nghĩ tới đây nạ rủ tô động, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện tại dị rỗ bổ sau lưng. Mà dị rỗ bổ vốn chính là cái kia loại đặc biệt linh hoạt loại hình, độ hoàn toàn theo không kịp nạ rủ tổ, chờ đến hắn kịp phản ứng thời điểm, một khỏa dạ sẻn gẳng đã nện ở hậu tâm của hắn. Cho dù sử dụng ngạnh hóa chi thuật, hắn y nguyên ngăn cản không nổi dạ sẻn gẳng, trên người chú ấn bắt đầu biến mất, sau cùng chậm rãi ngã trên mặt đất, sở dĩ không có bị đánh bay, là bởi vì nạ rủ tổ gắt gao kéo hắn lại. Dạ sẻn gẳng toàn bộ lực lượng không có chút nào phân tán đánh vào trong thân thể của hắn, quá trình có chút huyết tinh. Tiện tay vứt bỏ dị dỗ bộ thi thể, nạ dù tổ lần nữa đi tới, hắn độ rất nhanh, trực tiếp khởi động kỳ ủ bị hình thức. Nếu như còn muốn nhanh một chút nữa, liền cần tiên nhân hình thức ứng chi dự. Đáng chết, các ngươi mang theo xạ sủ kẹ đi trước, ta lưu lại. Kỳ đỏ mà không đang chạy, trực tiếp đem thùng gỗ giao cho xạ cổ đủ cồn, bởi vì người phía sau đã càng ngày càng gần, bọn hắn nếu không phải cùng cổ nổ hạ thượng nhận đánh một lần, cũng sẽ không giống hiện tại chật vật như vậy, vậy mà không vung được truy binh. Kỳ đỏ mà không có chủ quan, trực tiếp mở ra đệ nhị giai đoạn bắt đầu bố trí bẫy dập, sau đó trực tiếp dùng dính kim chế tạo chi chu chiến cung mai phục. Dừng lại. Nệ Dị đột nhiên nói, phía trước có tiến tiến, đối phương bố trí một số vật kỳ quái, bỏ xuống. Nệ Dị vừa mới nói vài câu đột nhiên hô to, ba người đồng thời nằm xuống, một đạo mãnh liệt kình phong từ trên đầu của bọn hắn gào thét mà qua. Từng viên cây cối trực tiếp bị xuyên thủng, ba người một đầu mồ hôi lạnh, đây là cái gì công kích, làm sao mãnh liệt như vậy? Ba người nhìn sang, kỳ đỏ mà giống như là một cái đại chi chu bò trên tầng cây, một trận chiến kim hoàng sắc đại cung nâng trong tay. Mà đệ nhị giai đoạn mở ra kỳ đỏ mà mặt lộ vẻ ác quỷ, đỉnh đầu song giác. Xì cả mà bắt đầu hướng về đối sách, hiện tại không thể để cho nhất người phía trước mang theo xạ sủ kẻ chạy quá xa, nhất định phải cản lại. Kỳ bạ, tiến công, nệ gì hiểm hộ. Xì cả mà ngựa bên trên hạ quyết định. Kỳ bạ không do dự, nhà thông nha. Trực tiếp cùng hạ cả mà từ hai bên đánh về phía kỳ đỏ mà nệ gì theo sát ở phía sau, mà xì cả mà đang tìm kiếm thích hợp khoảng cách sử dụng nhận thuật của hắn. nói cho xoay tròn kỳ bạ cùng ạ ca mạ trên đường đi trực tiếp đụng gãy che chắn cây cối, vọt tới kỳ đỏ mạ bố trí ở chung quanh bẫy dập động, dính kinh chế thành ám khí bắn đi ra. Tuy nhiên kỳ bạ độ rất nhanh, trực tiếp vọt tới, nhưng là nệ gì bị ám khí vây vào giữa, hồi tiên bị thương, chi chu thúc phụ thuật. Một cái lưới lớn bay về phía ý nụ rủ cả kỳ bạ, nha thông nha nói cho xoay tròn, nhưng là không có đủ cường lực cắt chém năng lực, chi chu vong tính bền dẻo 10 phần, kỳ bạ cùng ạ cả mạ bị cuốn lên, công kích ngừng lại. Hắc hắc, trước giải quyết ba người các ngươi, thừa kế tiếp vụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền dễ làm. Kỳ đỏ mạ bắt đầu kéo cung, hắn chuẩn bị một tiễn xử lý nệ gì, tuy nhiên đúng lúc này hắn hiện sĩ cả mạ không thấy, còn có một cái không có tiến công sao? Kỳ đỏ mạ con mắt quét một vòng, lúc này nệ gì đã vọt tới kỳ bạ bên người, kỳ đỏ mạ lập tức bắt đầu kéo cung. Ông kỳ đỏ mạ đột nhiên không động được, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của hắn chuyển động, Shikama xuất hiện bên trái của hắn, sử dụng ảnh tử trói buộc lại hắn. Hai người tự nhiên đều là mồi nhử. Không tệ, ưu đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Còn đã ngươi lưu lại hai trận đánh, như vậy tất nhiên là phù hợp trận đánh nhân tuyển, mà lại là viễn trình công kích loại hình, ba người chúng ta đều là cận chiến, ta miễn cưỡng ép xem như viễn trình, tự nhiên là ta đến chủ công. Nhu quyền. Bắt quái 64 trưởng. Ngay tại Shikama lúc nói chuyện, nghệ gì vọt thẳng đến bắt quái trưởng phạm vi, trực tiếp sử dụng bắt quái trưởng, không có chút nào do dự. Nhị trưởng, tứ trưởng, bắt trưởng. 64 trưởng liên tục công kích đánh kỳ đỏ mà hai chân đều rời đi mặt đất. Vây một kích cuối cùng về sau, kỳ đỏ mà ghé bay ra ngoài, thành công. Kỳ bạ còn bị vây ở chi chu vong bên trong, bất quá hắn vẫn là hưng phấn gọi hô lên. Kỳ đỏ mà ngã trên mặt đất không nhúc nhích, nghệ gì xoay người lại đến kỳ bạ bên người bắt đầu chặt đứt trên người hắn chi chu vong, phi tiêu cũng không tốt dùng, sau cùng hắn dùng hai tay phóng thích trả cờ dạ bắt đầu chặt đứt. Siêu một tiếng, một đạo kim sắc cung tiễn bắn đi qua, cái gì? Nghệ gì cảm thấy tiếng xe gió, tuy nhiên cung tiễn quá nhanh, hắn chỉ hơi xoay bỗng nhúc nhích đầu lâu. Khóe mắt quét nhìn nhìn thấy một đạo hắc ảnh bắn về phía hắn, nhưng là muốn né ra đã không còn kịp rồi, mà kỳ bạ miệng mở rộng, liền nói chuyện thời gian đều không có, vẫn còn đang suy tư xỉ cả mà hai tay muốn kết ấn, tuy nhiên y nguyên không còn kịp rồi, cung tiễn thiết kế góc độ nhắm chuẩn chính là nệ dị cùng kỳ bạ hai người, dựa theo cái này độ cùng cường độ tất nhiên bắn thủng nệ dị, kỳ bạ cũng trốn không thoát, xỉ cả mà khuôn mặt giữ tận lấy. PS, cầu vượt 90G mỗi chương. Chương 92, mặt đối với mình. Kim sắc cung tiễn thẳng tắp đi tới nệ dị ở ngực, mà thân thể của hắn tuy nhiên vừa mới chuyển đến một nửa, mắt thấy là phải bắn vào thân thể của hắn. Tuy nhiên cung tiễn nghe xuống dưới, một mực bao khỏa kim sắc trả cờ dạ tay một mực bắt lấy nó. Các ngươi quá không cẩn thận. Nạ rủ tổ xuất hiện, một tay một mực bắt lấy cung tiễn, mà cung tiễn còn đang bởi vì quán tính run rẩy, nạ rủ tổ cổ tay chuyển một cái, đem cung tiễn nắm trong tay, sau đó giống như là ném mạnh tiêu thương ném ra ngoài, ầm ầm xuyên thấu đông đảo cây cối, sau cùng đính tại kỳ đỏ mà dưới chân. Xem ra dị rồ bồ đã xong đời. Kỳ đỏ mà thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn hiện tại có thể làm được đúng vậy trì hoãn thời gian. Không tệ, hạ một người chính là ngươi. Nạ rủ tổ biến mất ngay tại chỗ. Sau đó xuất hiện tại kỳ đỏ mà trước mặt, một cái tiên thối quét ngang đầu của hắn. Kỳ đỏ mà có 6 cánh tay, một bên 3 cánh tay đồng thời giơ lên chống đỡ, tuy nhiên lực lượng quá lớn, trực tiếp đem hắn đá bay chéo ra ngoài, đụng gãy mấy cái đại thụ mới ngừng lại được. Tuy nhiên nạ rủ tổ sau đó theo vào, như bạo phong vũ công kích rơi xuống. Giang giác kỳ đỏ mà bên ngoài thân bao trùm dính kim khải giáp bắt đầu vỡ vụn, nghệ gì nhìn rất rõ ràng, đây chính là vừa mới đối phương như thế nào đã nhận lấy mình bắt quái trưởng, còn không có bị thương tổn nguyên nhân, sơ suất. Phốc một ngụm máu phun tới, kỳ đỏ mà biết mình và nạ rủ tổ chênh lệch quá xa. Hoàn toàn không có cơ hội hoàn thủ, liều mạng chịu một kích chắc thích, đang bay ra đi thời điểm bắt đầu kết ấn thông linh chi thuật. Đại chi chu, một cái cự đại chi chu xuất hiện ở phía trên, sau đó bụng vỡ ra, vô số tiểu chi chu bắt đầu rơi xuống, sau đó lấy chúng nó rơi xuống còn có một số tơ nhện. Phong đột, đại đột phá, nạ dù tổ nhanh độ kết ấn, trực tiếp hướng lên phía trên thổi đi, tiểu chi chu trực tiếp bị thổi bay, mà đại chi chu cũng không có may mắn thoát khỏi. Nạ dù tổ lần này sử dụng trả cờ dạ không ít, hắn sử dụng nhận thuật về sau, còn đi qua nhiều chú ý, trực tiếp lần nữa xông về kỳ đỏ mà dạ sẽ gặng. Nạ dù tổ không có cùng kỳ đỏ mà tiếp tục bút tích đi xuống hứng thú, trực tiếp một cái giả sẻn gẳng theo ở trên người hắn. Chiến đấu kết thúc, kỳ đỏ mà thi thể té xuống đất mặt, mà xì cả mà ba người đã đi tới, chúng ta tiếp tục đi, hiện tại không biết đối phương đi ra ngoài bao xa. Ba người các ngươi ở phía sau theo tới, ta đi trước truy. Nạ dù tổ nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng tụ tự nhiên năng lượng, sau đó ưng chi rực xuất hiện, song xí mở ra trực tiếp bay lên trời cao, sau đó bay tới đằng trước. Xì cả mà nhìn thoáng qua nạ dù tổ rời đi phương hướng, cũng không chậm trễ, trực tiếp cùng nế gì, kỳ bạ lần nữa tiến lên. Hô. Sasuke đại nhân, ngươi hoàn thành. Sakurukon hiện tại rất mệt mỏi. Tuy nhiên Sasuke lại vào lúc này hoàn thành đệ nhị giai đoạn thí luyện. Ân, làm sao lại thừa chính ngươi? Sasuke biểu lộ lanh khốc mà hỏi. Konoha truy binh liền ở phía sau. Hả, ra đi. Sasuke không có chút nào biểu lộ ba động, trực tiếp đưa ra ra, Sakurukon không có chút nào ý nghĩa, sau đó ở phía trước dẫn đường. Vành tiền phương của bọn hắn rơi kế tiếp ổ đạ mạ dạ sẽ gặng, trực tiếp chặt đứt con đường đi tới. Sasuke ngẩng đầu nhìn lại, Naruto chính ở trên không trung nhìn lấy hắn, sau đó rơi xuống. Ngươi là tới mang ta trở về? Sasuke mặt không thay đổi hỏi. Không nhất định, nếu như tình huống không tốt liền trực tiếp giết ngươi. Naruto đồng dạng không có chút nào biểu lộ, hắn nhìn lấy Sasuke, không biết đây có phải hay không là mình đâu. Nếu như linh hồn của mình không phải tới từ dị giới, như vậy đời trước Sasuke chỉ sợ sẽ là như thế, mà cái này ảo thuật rốt cuộc là ý gì đâu? Đem ta vây ở chỗ này sao? Lục đạo tiên nhân là thế nào thực thể xuất hiện đâu? Giết chết ta sao? Cũng sai đâu. Cái này muốn nhìn thực lực của ngươi như thế nào. Ha ha. Nạ dù tô nợ nụ cười, ngươi đối họ rổ xì mà cho lực lượng của ngươi rất có lòng tin. Nạ dù tô hỏi, không tệ, ta hiện tại có thể cảm nhận được lực lượng khổng lồ. Xà xù kẹ đã đối lực lượng bắt đầu si mê, hắn nhưng là bại tướng dưới tay ta, hắn cho lực lượng của ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Ngươi ý nghĩ thật sự là buồn cười. Không nên quên Don Tờ Phật Gệ thế nhưng là Uchiha nhất tộc. Xà xù kẹ trong hai mắt ba khỏa câu ngọc bắt đầu xoay tròn, nạ dù tô sững sờ, xà xù kẹ lúc nào mở ra tam câu ngọc, hắn đã nhớ không được, hoặc là cùng bản thân mình lẫn lộn lên, nạ dù tô có chút mơ hồ. Nạ dù tô, sự tình bình thường sao? Kỳ U bị đột nhiên hỏi. Không biết, muốn không rõ lắm, quá hỗn loạn, tuy nhiên không có quan hệ, hết thảy có lẽ có thể ở chỗ này kết thúc đây. Minh người như là đã quyết định nào đó loại quyết tâm, sau đó kiên định nhìn về phía xà xù kẹ. Xà xù kẹ đại nhân, ngài rời đi trước, nơi này giao cho ta đi. Xà cồn đủ cồn biết lúc này cần mình lưu lại. Được. Xà xù kẹ trực tiếp quay người rời đi, mà xà cồn đủ cồn mở ra đệ nhị giai đoạn, mà hắn xác thực có một chút cơ hội, chỉ cần nạ rủ tổ không biết năng lực của hắn. Nhìn lấy rời đi xà xù kẹ, nạ rủ tổ không có chút nào ngăn cản, mà là vọt thẳng hướng về phía xà cồn đủ cồn. Xà cồn đủ cồn nhãn tình sáng lên, trực tiếp tiến lên đón. Bất quá khi hắn tốt nạ rủ tổ tiếp xúc về sau đột nhiên ngây ngẩn cả người, bọn hắn vậy mà chui vào không đến minh người thân thể bên trong, bởi vì vừa muốn đi vào thời điểm, một cái quái thú to lớn rít lên một tiếng, trực tiếp đem ủ cồn quăng đi ra. Đại ca, ta chui vào không đi vào. U cồn xuất hiện ở bên trái gần phía sau. Làm sao có thể? Xà cồn không dám tin tưởng hỏi. Trong thân thể của hắn có một con quái vật. Kỳ U bị. Xà cồn vừa nghĩ tới đây, u đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con một cánh tay đã xuyên thấu thân thể của hắn, xà cồn cùng u cồn đồng thời bị xuyên thấu. Nạ rủ tô mặt không thay đổi rút tay ra cánh tay, theo sau tiếp tục hướng về xà sủ kẹ đuổi theo, tiện tay ném đi một khỏa dạ sen hủ dị kẹn nện tại huynh đệ bọn họ trên thân. Nhi Minh Nhân ngay cả đầu cũng không quay. Sau lưng phong bạo giống như cũng không tồn tại. Nạ rủ tổ tiếp tục hướng phía trước đuổi tới, lần này hắn độ đến là không thích, không biết kỳ mị mạ rồ sẽ hay không xuất hiện, nguyên lai cùng hắn chưa hề giao thủ, lần này có lẽ có thể cũng có nói, tuy nhiên gia hỏa này xác thực không dễ đánh lắm, một thân cứng rắn xương đầu cũng không tốt đập nát đây. Ra rừng cây, phía trước là một mảnh đại thảo nguyên, nạ rủ tổ thấy được một người mặc kimono nam tử, hắn đang cùng xạ sủ kẹ nói chuyện với nhau, hai người đồng thời nhìn về phía nạ rủ tổ, Nhi Minh Nhân từng bước một đi tới. Xạ sủ kẹ, ngươi còn muốn bộ? Ngươi không phải rất muốn chiến thắng ta sao? Nạ rủ tổ hỏi. Nàng là đang thử thăm dò xạ sủ kẻ, hắn muốn tìm ra xạ sủ kẻ địa phương khác nhau. Ngươi vẫn là chiến thắng kỳ mị mạ rổ về sau lại đến cùng ta đánh đi, nếu như ngươi còn có thể đuổi kịp ta. Nói xong A tiếp tục đi tới, thảo nguyên tận đầu lại là một mảnh tùng lâm, nạ rủ tổ không còn đi xem xạ sủ kẻ, mà là nhìn lấy kỳ mị mạ rổ, cái này lập tức sẽ bệnh chết ra hỏa sát thực cứng hãn, tuy nhiên mình cũng muốn nhìn một chút hắn xương đầu cứng đến bao nhiêu đây. PS, cầu vượt 90G mỗi chương. Chương 93, múa. Nạ rủ tổ đối mặt cả cụ dạ kỳ mị mạ rổ cũng là 10 phần cẩn thận, gia hỏa này huyết kế giới hạn là cái đại phiền toái. Xương đầu chẳng những kiên cố, mà lại có thể một mực không ngừng sinh trưởng, rũa ra ngoài thân thể tiến hành công kích, toàn thân cao thấp rất khó sớm ra sơ hở, nếu như không phải vết máu bệnh, rất khó nói hắn tương lai dương đến loại trình độ gì đây. Uzumaki Naruto, cựu vĩ gì nụ gì kỳ, nghe họ Orochimaru đại nhân nói qua ngươi, Konoha mới một ngày thiên tài nhẫn giả, có thể đồng thời áp chế hai tên hổ cả tồn tại. Kimimaro nói chuyện trước. Áp chế hai tên hổ cả bất quá là bởi vì hai vị hổ cả đại nhân không thể vùng toàn lực tôi, không có cái gì đáng giá kiêu ngạo, tuy nhiên có thể áp chế họ Orochimaru đúng là sự thật, báo lên tên của ngươi. Các cụ già kỳ mị mạ rồ, các cụ già nhất tộc sau cùng tộc nhân, nay trời ngươi không thông qua nơi này, ta sẽ không cho ngươi đi qua. Uchiha xạ sủ kẹ là họ rồ xì mạ trọng yếu tài liệu, lại một cái bị họ rồ xì mạ tẩy não kẻ đáng thương, ngươi bất quá là họ rồ xì mạ từ bỏ thí nghiệm thể mà thôi, nay trời có thể vì hắn làm đến nước này, những này ngươi là sẽ không hiểu, là họ rồ xì mạ đại nhân cho ta sinh tồn được mục tiêu, các ngươi những này đại nhận thôn người là sẽ không hiểu. Ha ha, chỉ có thể nói rõ ngươi quá yếu đuối, ngay cả mình sống tiếp mục tiêu đều không rõ ràng, cần người khác cho, một tên đáng thương. Sống sót kỳ thực đúng vậy mục tiêu, bởi vì còn sống mới có thể nhìn thấy ạ kỳ dạ trời, còn sống mới có hy vọng, đơn giản như vậy sự tình đều nghĩ mãi mà không rõ, ngươi tuy nhiên là một người cặn bã mà thôi, một cái hoặc là kẻ đáng thương thôi, ngươi ngăn không được đường đi của ta, bắt đầu đi. Nạ dù tổ đối với ngay cả sống sót đều muốn tìm cái lý do ra hỏa là trước mắt, nói xong hắn trực tiếp lao đến. Là thế này phải không? Được rồi, dù sao ta cũng sống không được bao lâu, như vậy thì để cho ta vì họ rổ xỉ mà đại nhân làm một chuyện cuối cùng đi. Kỳ mị mạ rổ bày xong tư thế, chờ đợi nạ dù tổ công kích. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Hơn ngàn nạ rủ tổ xuất hiện, bao bọc vây quanh kỳ mị mạ rổ, sau đó bắt đầu công kích, bọn hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí, mà là trực tiếp dùng quyền cước vây công. Thi cốt mạch, Liêu Chi Vũ. Kỳ mị mạ rổ khớp xương toàn thân chỗ toàn bộ mọc ra xương đầu, dài mai nhọn duệ, phối hợp thể thuật bắt đầu thanh lý ảnh phân thân, nạ rủ tổ ở một bên cẩn thận nhìn lấy, gia hỏa này thể thuật quả thật không tệ, tăng thêm quanh thân mấu chốt cốt thứ cũng không dễ dàng cẩn thận, tuy nhiên nạ rủ tổ ảnh phân thân cũng không phải dễ chơi, hắn thể thuật từ thành một mạch, ảnh phân thân bắt đầu phối hợp lại, công kích trung hạ ba đường, để kỳ mị mạ rổ tận lực giảm bớt di động không gian, chỉ cần hắn mua không nổi, như vậy cốt thứ uy lực tất nhiên giảm bớt. Rất mạnh thể thuật, không nghĩ tới ngươi thể thuật cũng lợi hại như vậy, nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Kỳ mị mạ rồ di động không gian bắt đầu thu nhỏ, bất quá hắn cũng không e ngại, thi cốt mạch. Xuân Chi Vũ, hai tay riêng phần mình rút ra một cây xương đầu làm vũ khí, phối hợp Liêu Chi Vũ, hắn làm lớn ra mình di động không gian. Dùng dạ sen gẳng. Nạ dù tổ bản thể hô to một tiếng, chỗ có ảnh phân thân bắt đầu ngưng tụ dạ sen gẳng, sau đó khi thành vũ khí đập tới. Không có vũ khí rất khó ngăn cản kỳ mị mạ rồ cốt thứ, nhưng là dạ xẻn gẳng lại khác biệt, đập tới thời điểm kỳ mị mạ rổ cần ngăn cản, mà lại nhất thời nửa khắc căn bản tiêu hao không xong dạ xẻn gẳng. Thi cốt mạch, đường tùng chi vũ, kỳ mị mạ rổ toàn thân mọc ra mấy chục cái mới cốt thứ, đại lượng dạ xẻn gẳng nện ở phía trên, tuy nhiên muốn trực tiếp tiếp xúc hắn là không được, trực tiếp bị đông đảo cốt thứ cản ở bên ngoài. Tuy nhiên kỳ mị mạ rổ cốt thứ có một ít bắt đầu phá nát, tiếp nhận dạ xẻn gẳng nhiều lắm. Ảnh phân thân bất kể thương vong sông đi lên đem dạ xẻn gẳng nện ở kỳ mị mạ rổ trên thân, dù cho biến mất cũng không quan trọng, mà kỳ mị mạ rổ giống như là một cái vũ giả ở trung ương nhảy múa. Nạ dù tôi nhìn lấy hắn cảm giác được bi ai của hắn, tuy nhiên một trận chiến này hắn cũng coi là đáng giá. Phanh phanh phanh dạ xẻn gẳng y nguyên không ngừng đập lên, kỳ mị mạ rổ giống như không nhìn thấy tận đầu, hắn chỉ có thể không ngừng vũ động thân thể của mình, giống như là một cái cô độc vũ đạo người, một mình thưởng thức mình, thỏa thích vũ động. Cốt thứ không ngừng phá nát, một số công kích cái này trực tiếp trúng đích kỳ mị mạ rổ thân thể, da thịt giống như sắc ngoài phá nát, bên trong không nhìn thấy cái khác, đều là xương đầu. Nạ dù tôi nhìn một chút, cái kia hẳn là kỳ mị mạ rổ màng xương, hắn dùng màng xương bảo hộ lấy nội tạng của chính mình. Nạ dù tôi bản thể đứng ở đằng xa, phía sau tạo thành song xí, sau đó bay đến không trung, hai tay bắt đầu ngưng tụ dạ xẻn gẳng, sau đó dạ xẻn gẳng biến lớn hình thành ô đa mạ dạ xẻn gẳng, rót vào phong thuộc tính trạ cơ dạ, tuy nhiên không có hình thành dạ xẻn hủ dẻ kèn, mà là bắt đầu tập trung, thêm xoay tròn, hai cái ô đa mạ dạ xẻn gẳng bắt đầu tiếp xúc, dù dù mạ kỳ hình thành. Ảnh phân thân bắt đầu giảm bớt, không ngừng giảm bớt, chưa từng có đi vô biên vô hạn, kỳ mị mạ rồ trên thân thể khắp nơi là phá nát địa phương, xương đầu bại lộ rất nhiều, hắn biết mình tình cảnh, đối phương bản thể cũng không có được qua, như vậy hắn cần tăng thêm sức. Trên người chú ấn bắt đầu biến đỏ, sau đó không ngừng bao trùm thân thể của mình, kỳ mị mạ rồ mở ra chú ấn đệ nhị giai đoạn, lại còn có một đầu cái đuôi. Minh người biết, đây coi như là tiên nhân hình thức phiên bản đơn giản hóa, dù cô huyết kế giới hạn đúng vậy tự nhiên năng lượng hấp thu, từ đó tăng cường ép thực lực, mà lợi dụng máu của hắn mở ra chú ấn cũng là như thế. Mở ra chú ấn, kỳ mị mạ rồ độ càng thêm nhanh, ảnh phân thân rất khó công kích đến hắn, nạ dù tô một tay khống chế nhẫn thuật, một cái tay khác một tay kết ấn giải, ảnh phân thân toàn bộ biến mất. Kỳ mị mạ rồ nhìn thoáng qua Minh trong tay người nhẫn thuật, hắn biết cái kia không đơn giản, tuy nhiên đến cùng như thế nào hắn cũng không rõ ràng. U đọc sách vê đút vô cản sủ, con hiện tại là quyết chiến sao? Không tệ, vết máu giới hạn, tuy nhiên cũng liền tới đây, ngươi xương đầu cứng đi nữa cũng ngăn không được công kích của ta. Nạ dù tổ ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy kỳ mị mạ rồ, a có lẽ đi, nhưng là ta sẽ không cho ngươi đi qua. Kỳ mị mạ rồ trực tiếp từ phía sau lưng rút một đầu xương của sống, thi cốt mạch, thiết tuyến hoa chi vũ, hoa, tay phải toàn bộ bị xương đầu bao vây lại, một cái hình dạng xoắn ốc cốt mâu. Gia hỏa này lớn định liều mạng, như vậy nhìn xem ngươi đến cùng có thể ngạnh kháng sao? Tiên thuật, phong độn, thái cực loa toàn trạm. Trong tay rủ mạ kỳ cực mỏng, mà lại sắc bén dị thường, nạ rủ tổ trực tiếp đối kỳ mị mạ rồ ném ra ngoài. Cao xoay tròn, phong thuộc tính cực hạn tính chất biến hóa, xì, xì xì tiếng xe gió, giống như không khí đều đừng cắt ra. Kỳ mị mạ rồ huy động trong tay xương sống lưng roi đánh qua, muốn đem cái này nhận thuật đánh tan, bất quá hắn thất bại, xương sống lưng roi còn không có đụng phải loa toàn trạm liền bị chung quanh khí lưu cuốn lên chạy hướng, cho dù hắn huy động vô cùng dùng lực. Giơ lên cánh tay trái hình dạng xoắn ốc cốt mâu, kỳ mị mạ rồ chuẩn bị nghênh kháng, không qua trong lòng của hắn vẫn không có ngọn nguồn. Xì, loa toàn trạm cùng cốt mâu đụng vào nhau, ra chính là tiếng cọ sát chói tai. PS, cầu vượt 90G mỗi chương. Chương 94, trung kết cốc. Thái cực loa toàn trạm y nguyên mãnh liệt xoay tròn lấy, không ngừng ma sát cốt mâu, mà cốt mâu xuất hiện vết nứt, nó không tại kiên cố, sau đó vết nứt mở rộng, cốt mâu bị chỉnh tề cắt đứt, thái cực dạ xẻn gẳng y nguyên không ngừng đi tới. Nạ dù tổ cao mày đầu, xem ra thái cực loa toàn trạm vẫn là kém một chút con a, lần nữa chế tạo một cái thái cực loa toàn trạm, bất quá lần này hắn bay đến không trung, mặc dù không có ưng chi nhất tộc trợ giúp, nhưng là diệt thế đại ma y nguyên có thể thi triển, mình đơn độc phong thuộc tính trả cơ dạ. Kỳ U bị hình thức cự đại trả cơ dạ kỳ U bị xuất hiện, nạ dù tổ đứng tại đầu, mà thái cực loa toàn trạm thì là đến kỳ U bị trong tay, trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, mà trả cơ dạ kỳ U bị phía sau một đôi cánh khổng lồ xuất hiện. Nghiêm túc như vậy đối đãi có cần phải sao? Kỳ U bị hỏi. A, bất quá là cho hắn một cái quang vinh kết cục thôi. Lúc này công kích thái cực loa toàn trạm đã biến mất, kỳ mị mạ rồ cốt mâu bị chặt đứt về sau, hắn dùng hai tay ngăn cản công kích, cuối cùng tiêu hao hết, tuy nhiên kỳ mị mạ rồ hai tay đã không nhấc lên nổi. Ngươi rất không tệ, ta quyết định cho ngươi một cái quang vinh kết cục. Nạ dù tổ cư cao lâm hạ nhìn lấy kỳ mị mạ rồ nói ra. Ngươi rất cường đại, ta thậm chí không đến gần được ngươi, tuy nhiên ta là sẽ không bỏ qua, thi cốt mạch. Tảo quyết chi vũ. Lần này tảo quyết chi vũ không phải sơn rừng, mà là một tòa cốt sơn, trực tiếp trùng kích nạ dù tổ chỗ không trung. Cánh khổng lồ vỗ, trả cờ giả kỳ u bị bắt đầu lao xuống, sau đó cự đại thái cực loa toàn trạm bày ra để ép xuống, nhi minh nhân hai tay kết ấn tiên thuật. Phong đột. Long quyển phong bạo. Long quyển phong bạo đẩy loa toàn trạm để ép xuống, trực tiếp va chạm cốt sơn đỉnh. Sau đó cốt sơn bắt đầu không ngừng hóa thành bụi phấn, từng điểm ép xuống, Nhi Minh Nhân một mực đang đằng sau không ngừng thêm cưỡng ép Long Quyền Phong Bạo, Diệt Thế Đại Ma lại hiện ra, đã từng hủy diệt thần thụ nhẫn thuật. Vành Diệt Thế Đại Ma rơi xuống đất, sau đó trên mặt đất cuốn lên vòi rồng, đại địa bị mài đến vỡ nát, kết thúc, hắn đã biến mất. Kỳ U bị nói ra. Ân. Nạ dù tô ngừng dưới, tuy nhiên Diệt Thế Đại Ma dư uy chưa định, vẫn còn đang không ngừng vỡ nát đại địa, thẳng đến uy lực toàn bộ biến mất, mà lưu lại chính là một cái hình mũi khoan cự khanh. Nạ dù tô tiếp xúc Kỳ U bị hình thức, sau đó vỗ cánh rời khỏi nơi này, mà Kỳ Mị Mạ Rồ cũng không có xuất hiện nữa. Một đường gấp phi, đi tới trung kết cốc, nơi này thật đúng là một chỗ loạn, Nạ Dụ Tổ thấy được Sạ Sủ Kẻ, hắn đã đặt tới đối diện, Nạ Dụ Tổ tại một bên khác mà rơi xuống, "Sạ Sủ Kẻ, ngươi còn muốn chạy sao? Xem ra họ Rồ Si mà thủ hạ đều là phế phẩm, vậy mà lại cho ngươi đuổi theo tới." cái này rất bình thường, bởi vì ta đầy đủ cường đại, mà ngươi đã tìm không thấy đường của mình. Nạ dù tôi nhìn lấy xạ sủ kẻ có chút phức tạp, cái này ảo thuật quá mức chân thật, hoặc là hắn chính là chân thật. Ta bây giờ có được lực lượng, ta có lỗi gì làm sao? Nị dạ không phải liền là truy cầu lực lượng sao? Thực lực của ngươi mạnh như vậy, ngươi biết cảm thụ của ta sao? Xạ sủ kẻ đang gầm thét lấy, cảm thụ của ngươi ta không rõ ràng, tuy nhiên cái này trọng yếu là như thế nào thu hoạch được lực lượng, ngoại lực đúng vậy ngoại lực, nó vĩnh viễn sẽ không thực sự trở thành ngươi một bộ phận. Thân thể ngươi bên trong quái vật đâu? Nó là ngoại lực sao? Không phải, vĩ thú cùng dị nụ dị kỳ là một thể, ta tử vong hắn cũng tử vong, chúng ta bây giờ nói là một thể không có vấn đề chút nào, mà ngươi khác biệt, họ rồ xì mà cho ngươi đổ vật ngươi vậy mà thật dám dùng, ta rất hiếu kỳ tự tin của ngươi đến từ nơi đâu. Vậy thì không cần ngươi quan tâm, làm sao? Hiện tại còn muốn mang ta trở về? Không, nếu như ngươi minh ngoan bất linh, như vậy ngay ở chỗ này chết đi, ta cũng không phải hạ dù nổ xạ cụ dạ, nàng cầu ta mang ngươi trở về, bất quá ta không có đồng ý, có thể hay không hoặc là xem chính ngươi. Như vậy thì không cần nói nhiều, chiến đấu đi, ta là Adventure, nếu như nay trời chết ở chỗ này cũng không quan trọng. Cứu hận đã để ngươi mất thất, Adventure vĩnh viễn sẽ không cường đại, bởi vì động lực của hắn là yếu ớt. Nạ dù tô mặc dù không có mãnh liệt bảo hộ, bất quá hắn có người phải bảo vệ cùng đồ vật, cho nên hắn ý nguyên có thể cường đại. Lôi đột. Chỉ đó gì? Xạ sủ kẻ không nói thêm lời, hắn hiện tại 10 phần cố chấp, tại nạ dù tổ xem ra, ạ nì bên trong xạ sủ kẻ và nạ dù tổ đúng vậy hai cái bốc đồng tiểu thí hải nhi sinh cố sự. Dạ sẽ gặng. Nạ dù tổ tiếp xúc tiên nhân hình thức cùng kỳ ubi hình thức, một mực tiếp bình thường hình thái động công kích. Hai người trực tiếp chạy hạ sơn sườn núi, sau đó ở phía dưới trên mặt sông chạm vào nhau. Vành nước sông trung ương bạo khởi một đoàn cự đại của nước, ngàn lâu năm cùng dạ sẹn gặng chạm vào nhau, uy lực tại hướng về chung quanh quyết tán, sau cùng toàn bộ biến mất, tay của hai người thật chặt chụp cùng một chỗ. Nạ dù tổ đã dùng, trực tiếp tướng tá trợ kéo hướng về phía bên cạnh mình, sau đó thể thuật triển khai, quyền cước đường như mưa to đập ra xạ sủ kẹ trên thân. Phanh xạ sủ kẹ trên mặt sông hoạt động ra ngoài, khụ khụ chật vật đứng lên, phun một ngụm máu, ngươi sắc thực rất mạnh, không cần cái kia kỳ quái trạng thái ngươi y nguyên rất cưỡng ép. Xạ sủ kẹ thân thể bắt đầu bị màu đen đường vân bao trùm. Nạ dù tôi nhìn lấy xạ sủ kẹ, gia hỏa này đã hoàn toàn mất phương hướng, vì lực lượng không từ thủ đoạn, sâu trả cờ dạ bắt đầu bao trùm thân thể. Nạ dù tôi lần nữa mở ra kỳ u bị hình thức, đã xạ sủ kẹ muốn sử dụng ngoại lực, như vậy hắn cũng liền không khách khí. Vành một giây sau, nạ dù tôi xuất hiện tại xạ sủ kẹ bên người, hai người chênh lệch là cự đại. U đọc sách vê đút vô cản sủ. Còn xạ sủ kẹ trực tiếp đánh tới hướng bên trái bên mở, toàn bộ thân thể lâm vào trong vết đá. Nạ dù tôi không có chút nào lưu thủ ý nghĩ. Khụ, chênh lệch đã vậy còn quá lớn sao? Xạ sủ kẹ mở ra đệ nhị giai đoạn, toàn bộ thân thể sinh biến hóa. Đôi bàn tay hình thái nhục xí xuất hiện ở sau lưng, trên thân thể da thịt bắt đầu biến thành đen, một cái thập tự tinh đen tuyển hoa văn xuất hiện ở trên mặt. Những này là không đủ. Nạ dù tổ lần nữa động, doanh xạ sủ kẻ bị lại một lần nữa nện vào vết đá, song phương trực tiếp chênh lệch quá khổng lồ, một chút sức phản kháng đều không có. Minh nhân lai đáo xạ sủ kẻ trước người, đến tay nắm lấy cổ áo của hắn nâng hắn lên, xạ sủ kẻ thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì, ngươi còn muốn đi họ rổ xỉ mà dừng nơi đó sao? Một mảnh yên lặng, xạ sủ kẻ bị mang theo, không lúc ních, tuy nhiên cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên giơ lên đầu, mặt mũi dữ tợn đối nạ dù tổ nở nụ cười. Ngươi muốn giết chết mình sao? Nạ dù tổ sững sờ, đây là cái gì tình huống? Phanh nạ dù tổ bị tập trung, trực tiếp hướng về sau bay rất ra ngoài. Bất quá hắn không có bị thương chút nào, một lần nữa đứng lên, nhìn lấy xạ sủ kẻ, ngươi là ai? Ha ha, ta không phải liền là ngươi sao? Ngươi ngay cả mình cũng không nhận ra sao? Xạ sủ kẻ cười 10 phần dữ tợn, nạ dù tổ nhìn lấy xạ sủ kẻ thẳng nhíu mày đầu, ảo thuật uy lực biểu diễn ra sao? PS, cầu vượt 90G mỗi chương. Chương 95, cùng mình chiến đấu. Ngươi đến cùng là ai? Nạ dù tổ tuy nhiên về sau, nhưng là y nguyên hỏi lần nữa. Ta chính là ngươi a, ta cũng không phải ngươi, ngươi là tiểu đầu, ngươi trộm đi thân thể của ta, hiện tại ta muốn cầm về, đây không phải hẳn là sao? Vật quy nguyên chủ mà thôi. Xạ sủ kẻ toàn bộ mặt mũi đều vặn vẹo lên, mang theo vô tận oán hận đối nạ dù tổ gầm thét. Ha ha, thân thể của ngươi, thật có lỗi, ta xưa nay không cảm thấy như vậy, tốt, hiện tại chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi có thể đi chết rồi. Nạ dù tổ mặt không thay đổi nói ra, hắn đi qua xác thực chiếm cư hữu trí hạ xạ sủ kẻ thân thể, tuy nhiên chiếm liền là của hắn, mặc kệ cái này ảo thuật rốt cuộc là ý gì, hắn có thể không để cho đi ra ý nghĩ. Sát nhân diệt khẩu sao? Ngươi huy hoàng vốn nên là đều là của ta, ngươi tên trộm. Ha ha, huy hoàng là ta dùng thực lực của mình lấy được, mà ngươi bất quá chỉ là cái bi kịch, biến mất đối với ngươi tới là giải thoát, mà lại ta liền là của ta, vô luận ngươi nói như thế nào đều là của ta. Ha ha, tốt, để ta nhìn ngươi thực lực đi. Xạ sủ kẻ hai mắt trực tiếp thay đổi, tam giác mạn dệ kỳ u mở ra, nạ dù tổ đồng tử co rụt lại, làm sao có thể chứ? Sở sạ nổ năng hồ. Một cái không hoàn toàn thể tử sắc sở sạ nổ năng hồ xuất hiện, sau đó một quyền đập xuống, nạ dù tổ trả cờ dạ bên ngoài trở lên một cái cự đại móng vuốt kéo dài, trực tiếp chặn. Quả nhiên là ảo thuật, vậy mà trực tiếp liền có thể vận dụng sở sạ nổ năng hồ, cái này rõ ràng là không thể lý, tuy nhiên thân ở ảo thuật bên trong cần cố định phá giải phương thức, hiện tại trực tiếp sử dụng nhận thuật phá giải là không thể thực hiện được, dù cho trong thân thể trả cờ dạ hỗn loạn y nguyên không giải được cái này ảo thuật, như vậy thì cần muốn tìm tới ảo thuật nhược điểm, hoặc là ảo thuật thiết lập. Kỳ u bị hình thức cự đại trả cờ dạ kỳ u bị xuất hiện, cùng xạ sủ kẻ sở sạ nổ năng hồ đứng đối mặt nhau. Thế nào? Hiện tại ta và ngươi ngồi ngang hàng với. Sasuke y nguyên điên cuồng gào thét. Bình khởi bình tọa sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Nạ dù tổ cái này mới bắt đầu cầm xuống trên thân thể của mình mang theo phụ trọng, từng cái ném xuống dưới, trực tiếp nện ở trên mặt nước. Phụ trọng sao? Thật sự là có ý tứ, hiện tại tình huống này tại này một ít phụ trọng còn có chỗ lợi gì sao? Ngươi sẽ thấy. Nói xong, Nạ Dù Tổ trực tiếp huy động nắm đấm, một vòng đập tới, Sạ Sủ Kẻ giơ cánh tay lên ngăn cản, động tác của hắn đúng vậy sở sạ nổ năng hồ động tác, không qua lực lượng khổng lồ trực tiếp đem sở sạ nổ năng hồ đập té bay ra ngoài. Không thể nào, ạ mạ tệ giả. Sạ Sủ Kẻ tả nhãn trực tiếp bắt đầu chảy máu, nhìn đến đây Nạ Dù Tổ cười, ảo thuật đúng vậy ảo thuật à, nếu quả như thật là thực lực của mình, như vậy hắn hiện tại liền khó khăn. Tuy nhiên cái này rõ ràng là Sạ Sủ Kẻ tương lai thực lực, cùng mình quá khứ là không có cách nào so sánh. Đến vung tay lên, ạ mạ tệ giả vậy mà trực tiếp bị đánh tan, chỉ có thể nói là thực lực chênh lệch, không thể nào. Thêm cô thủ mệnh. Một cái ngọn lửa màu đen tạo thành cung tiễn xuất hiện, sau đó sở sạ nổ năng hổ kéo cung mở tiễn. Vĩ thú ngọc. Trạ cơ giả kỳ ủ bị trực tiếp mở ra miệng lớn, một khỏa cự đại vĩ thú ngọc hình thành, sau đó cùng màu đen cung tiễn đụng vào nhau, cung tiễn trực tiếp bị va nát, vĩ thú ngọc trực tiếp đánh vào sở sạ nổ năng hổ trên thân, đẩy hắn đụng vào trên vách đá, sau đó nổ tung. Vành năng lượng to lớn bạo, toàn bộ trung kết cốc bên trong đều quanh quần tán loạn khí lưu, dòng sông trực tiếp bị cắt đứt, nham bích mạng lớn biến mất cùng sụp đổ. Sở sạ nổ năng hổ thân thể tàn khuyết không đầy đủ, mà sạ sụ kẻ càng là bị thương nặng, không thể nào. Ngươi cái này tên trộm, ngươi trộm đi ta cắt. Sạ cụ dạ là của ta, ít chia là của ta, cặp mắt của ngươi là của ta, ngươi hết thảy đều là của ta. Sạ Sù Kẹ nhìn lấy Nạ Dù Tổ gầm thét. Minh người thật giống như có chút minh bạch, gia hỏa này là lòng của mình mà sao? Sao lại có thể như thế đây? Mình cho tới bây giờ đều không có ý nghĩ như vậy a, chẳng lẽ là tiềm thức sao? Cựu truyền luân hồi chi thuật là dẫn tiềm thức sao? Không phải chân thực, nhưng là cùng chân thực không sai biệt lắm, để cho mình kinh lịch mặt khác một lần luân hồi sao? Rất thú vị dáng vẻ, tuy nhiên có thể làm được điểm ấy là ai? Lục đạo tiên nhân có thể loại bỏ. So với hắn càng thêm tồn tại cường đại, mang mình tới chỗ này tồn tại sao? Rất có ý tứ chứ. Vậy mà để cho mình tràn đầy cảm giác bất lực sao? Nạ Dù Tổ bắt đầu phẫn nộ, hắn vì mình bất lực phẫn nộ, vì mình bị người chơi làm mà phẫn nộ, dù cho con kiến hôi cũng có thể lựa chọn tử vong không phải sao? Dù cho tử vong cũng tại người khác trong lòng bàn tay. A. Nạ Dù Tổ trả cơ dạ bắt đầu không ngừng kéo lên, sau lưng trực tiếp mở rộng ra một đống cự đại song xí, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Sasuke, ta nói, ta liền là của ta, không tồn tại trộm cũng không ăn trộm vấn đề, ta là Uchiha Sasuke, mà ngươi không phải. Nhớ ở của ta lời nói. Sau đó Nạ Dụ Tổ nắm đấm giống như là báo táp rơi xuống, sở sạ nổ năng hồ thân thể không ngừng chìm xuống, một chút xíu bị lớn xuống dưới đất. À. Sạ Sù Kẻ tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Nhi Minh Nhân không có chút nào dừng lại ý tứ. Cuộc nháo kịch này nên kết thúc, cái này hảo thuật cũng nên kết thúc. Cự đại song xí mở ra, Nạ Dụ Tổ trực tiếp bay lên bầu trời, hắn muốn một lần nữa trở thành Uchiha Sạ Sù Kẻ, Kỳ U bị cái đuôi tập trung ở trước người, chạ cờ dạ Kỳ U bị mở ra cự đại, vi thú ngọc bắt đầu xuất hiện, tuy nhiên lấy lần càng thêm cự đại, tập trung đại lượng chạ cờ dạ, Nhi Minh Nhân đem mình phong thuộc tính chạ cờ dạ gia nhập trong đó. Sâu vĩ thú ngọc vị diện xuất hiện cựu đạo màu bạc vòng tròn, nếu như tới gần tỉ mỉ quan sát mới có thể hiện, đó là từ gió tạo thành. Hủy diệt đi, chín gió diệt thế. Cự đại cựu hoàn vĩ thú ngọc trực tiếp đánh tới hướng xạ sủ kẹ, mà xạ sủ kẹ thì là hoàn toàn điên cuồng gào thét, nhưng là thanh âm của hắn không có người có thể nghe được. Cự đại hai cánh khẽ vỗ, Nạ Dù Tổ bắt đầu xa cách nơi này, năng lượng to lớn bạo trong nháy mắt che mất chúng kết cốc, theo bạo phạm vi không ngừng quyết tán. U đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con chung kết cốc bắt đầu bị dìm ngập, sau đó bạo không có đình chỉ, y nguyên hướng về bên ngoài quyết tán. Quyết tán giống như là sẽ không đình chỉ. Không ngừng mở rộng lấy phạm vi, Nạ Dù Tổ phi trong chốc lát đột nhiên ngừng lại, sau đó hủy bỏ tất cả trạng thái, trực tiếp rơi xuống đất. Nạ Dù Tổ, ngươi đang làm gì? Kỳ U bí hỏi. Ha ha, đa tạ, bất quá ta còn không biết ngươi là ai đâu. Tại tinh thần của mình không gian, hắn đã không còn là Nạ Dù Tổ bộ dáng, mà là khôi phục hai o tuổi xạ sụ kẻ dáng vẻ, trong hai mắt chín khỏa câu ngọc lại xuất hiện, mỉm cười cùng nhìn lấy Kỳ U bí. Ha ha, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt sao? Thật sự là không dễ dàng a. Kỳ U bí dáng vẻ cũng bắt đầu biến hóa, sau cùng trở thành lục đạo tiên nhân. Thật cao hứng nhìn thấy của ngươi phát triển. Tuy nhiên những này không phải ta có năng lực làm được, ta tuy nhiên bị người nhận ủy thác mà thôi. Tồn tại cường đại sao? Ta muốn lấy sau ta gặp được, đúng không? Một lần nữa trở thành xạ sủ kẻ, hoặc là nói chân chính trở thành xạ sủ kẻ. Không tệ, cụ thể cái gì sau ta cũng không biết, hoặc là ngươi cần phải tiếp tục cố gắng. Ta biết ngươi rất phẫn nộ, nhưng là ngươi có cơ hội lựa chọn, đến lúc đó ngươi liền rõ ràng. Thế thì lần nữa tiếp tục cuộc sống của ngươi đi. PS, cầu vượt 90 giây mỗi chương. Chương 96, mạn dệ kỳ hủ. Ảo thuật thế giới triệt để phá nát, lần nữa trở thành Uchiha Sasuke, sau đó mở to mắt, mình thân ở lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong, tuy nhiên mình bên trong cái này ảo thuật thời gian hẳn là có chút dài, bây giờ lại bị bao vây. Đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage, đệ tứ Hokage, Orochimaru, Dạ Cờ Sĩ Cả Bụ Tổ còn có toàn bộ Ichiya tiểu đội, bọn hắn bảo hộ lấy mình, toàn bộ lưng đối với mình đề phòng, mà bên ngoài lại là nhẫn giả liên quân, bọn hắn lúc nào tới đây này? Các ngươi tránh ra, Uchiha Sasuke hành vi đã có thể nói là phản bội Ninja. Lôi ảnh, Dạ Cả, gào thét lớn. Orochimaru dâm trầm cười nói, nếu như không phải xạ sủ kẻ cun, các ngươi hiện tại còn không biết như thế nào. Còn phản bội Ninja, nói khoác mà không biết ngượng. Ba vị hổ cả cũng là muốn đứng tại xạ sủ kẻ một bên. Suna cũng hỏi, nhỏ Suna, chúng ta đã quyết định ủng hộ xạ sủ kẻ, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi động thủ, mà lại các ngươi tốt nhất cũng không cần động tay, thực lực chênh lệch quá xa, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, tại hắn tỉnh trước khi đến các ngươi vẫn là đầu hàng đi. Đệ nhất hổ cả nói ra, hả, không nghĩ tới đệ nhất hổ cả tôn sùng như vậy một cái thiếu niên đâu. Lão phu đến là muốn chiếu cố hắn, nhìn xem Uchiha nhất tộc đến cùng cưỡng ép đến trình độ nào. Đầu tiên là Uchiha Obito, sau đó là Uchiha Madara, hiện tại có việc Uchiha Sasuke, Uchiha nhất tộc cường đại không cần nói nhiều, chỉ bất quá Uchiha không phục thôi. Thủy Ảnh, Mizuki, gió hiếm dịu ảnh giả không nói gì, bọn hắn đang suy tư Uchiha Sasuke đến cùng muốn làm gì, hắn lấy sức một mình kết thúc đại chiến, sau cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng tất cả các gù dạ đều là hắn giải quyết, tuy nhiên hắn cố ý thả ra những người này, bất quá hắn chiến thắng, cũng coi là giải quyết một cái thai hoang ẩm, mà Hồ Cạ Sủ Nạ thái độ có chút không đúng đầu a. Thiêm thiếp một chút, không nghĩ tới như thế hỗn loạn đây. Sasuke nói chuyện, ngươi đã tỉnh, không có chuyện gì chứ? Itachi lập tức hỏi. Sasuke trước nhìn một chút, Lục đạo tiên nhân không thấy, Nhi Minh nhân đứng trong chiến trường Văn Xin, tựa hồ muốn ngăn cản song phương chiến đấu, không có việc gì, cảm tạ Lục đạo tiên nhân trợ giúp, đại phá một chút ta trong tiềm thức đồ vật, hiện tại ta cảm giác được trước nay chưa có nhẹ nhõm đây. Sasuke cảm giác quá tốt rồi, không tự chủ được duỗi người một cái. Sasuke, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Đệ nhất Hồ Cạ xoay đầu lại hỏi. Ha ha, đương nhiên là uy hiếp, ta không phải nói sao? Bất quá ta lâm vào ảo thuật thời gian có chút dài đâu, vậy mà để bọn hắn đem liên quân triệu tập đến đây, tuy nhiên không quan trọng, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là một chuyện cười. Sasuke không quan trọng nói. Hắn hiện tại chính đang tập trung trả cờ giả hướng về hai mắt đưa vào, còn có đại lượng tự nhiên năng lượng, cho nên hắn chỉ nói là mà không có động, hắn biết, mở ra mạn dệ kỳ ủ đã đến giờ. Nguyên lai nội tâm của hắn chôn sâu thủy chung cùng cái thế giới này có bài xích. Những này chính hắn đều không có hiện, mà Lục đạo tiên nhân sử dụng cựu chuyển luân hồi chi thuật để từ nạ dụ tổ góc độ quan sát đến Uchiha Sasuke, cái kia Uchiha Sasuke đã biến mất, mà hắn hiện tại mới thật sự là Uchiha Sasuke, cái này ảo thuật đến là rất có ý tứ, tuy nhiên quá mức cường đại đến hắn vô pháp minh bạch nguyên lý cấp độ. Hai mắt câu ngọc bắt đầu xoay tròn, đệ nhất hỏa bóng đám người nhìn lấy cặp mắt của hắn, cảm giác tựa như là vực sâu, sau cùng xoay tròn đình chỉ, chín quả câu ngọc không thấy, thay vào đó là chín cánh hoa, ba cánh hoa vây thành một vòng, phân ba cấp độ, Sasuke biết, đây mới thật sự là mạn dệ kỳ hữu. Đây không phải luân hồi xạ gì gặng, không phải nguyệt chi nhãn, chủ kỳ no me tẩy cả cụ, đây chính là mạn dệ kỳ hữu, tam tầng cánh hoa tầng thứ rõ ràng, rất tốt lập thể cảm giác, hắn dùng nhìn liền biết, sau đó chậm rãi lần nữa xoay tròn, sở xạ nổ năng hồ. Một thân xích hồng sở xạ nổ năng hồ xuất hiện, thân thể to lớn xa xa đều có thể nhìn thấy, hình tượng đúng vậy trong truyền thuyết thiên cầu, một thân khải giáp đầy đủ, sau lưng con cung tiễn, bên hông song đao, trên tay là mang theo nguyên bộ, phía sau một đôi cánh, mà xạ sủ kẹ mình đứng tại trên trán hình ngũ giác tinh trong cơ thể. Ngũ ảnh đại nhân chuẩn bị muốn đem ta như thế nào? Xạ sủ kẹ sau đó cao giọng hỏi. Ngũ ảnh nhìn lấy xạ sủ kẹ sở xạ nổ năng hồ ngây ngẩn cả người, xạ sủ kẹ một mực không có sử dụng tới, mà cặp mắt của hắn cũng cùng còn lại ủ trí hạ khác biệt, cái này là vừa vặn xuất hiện biến hóa sao? Hiện tại cặp mắt của hắn càng thêm khác biệt, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Juna hỏi. Làm gì? Rất đơn giản, nhẫn giới chiến loạn nhiều lắm, cho nên mượn cơ hội này, trực tiếp thúc đẩy ngũ đại nước sáp nhập, năm đại nhận thôn sáp nhập, kết thúc loạn thế, có vấn đề gì không? Ba vị hiện đại hổ cả đại nhân biết kế hoạch của ta, cho nên bọn hắn đứng ở ta nơi này bên cạnh ủng hộ hành động của ta, nếu như các ngươi không đồng ý, như vậy thì đạt tới các ngươi đồng ý mới thôi. Hừ, cuồng vọng, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi những người này có thể bức bách chúng ta sao? Dù chỉ cả cùng không ưa loại thuyết pháp này, ngũ đại thôn sáp nhập. Cái này đúng vậy trò đùa, làm sao có thể? Ha ha, có đúng không? Sasuke hai mắt xoay tròn, sau đó sở xạ nổ năng hồ giao ra xuất hiện một cái cự đại liên hoa, liền cái cánh hoa phân ba tầng, tịnh thế chi sen. Mạn dệ kỳ hữu hình thành về sau, năng lực mới xuất hiện, đây chính là tịnh thế chi sen, từ to lớn trả cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng tạo thành, có thể cung cấp cường đại bảo hộ. Sasuke không biết ai có năng lực đánh tan nó, sau đó lần nữa sử dụng nhận thuật tu di, hai mắt thế giới trong nháy mắt triển khai, nhẫn giả liên quân toàn bộ bao gồm tiến đến, đối tại hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến hóa, bọn họ đều là sức sở, sau đó là khẩn trương. Ha ha, rốt cục bắt đầu sao? Thật sự là quá chậm, ta đều đã đợi không kịp. Đây là tư vi tôn ngộ không âm thanh. Ừm, ta người trụ lực lại còn tại à, còn có một nửa trả cờ dạ trong cơ thể hắn, ta muốn hay không cầm về đâu? Bén nhọn tiếng hét lớn là nhất vĩ. Tốt, không được cầm ý, các ngươi đến đứng ở ta cánh sen bên trên. Sasuke nói ra. Chín cái vĩ thú sau đó phi đừng đứng ở liên hoa phía trên, ú đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Con trong nháy mắt cảm giác để chúng nó biết đóa này liên hoa chỗ cường đại. Hiện tại như thế nào? Các ngươi nhìn thực lực của chúng ta như thế nào đây? Sasuke hỏi lần nữa. Ngũ ảnh trầm mặt lại, chín cái vĩ thú vậy mà toàn bộ đứng tại Sasuke một bên, mà lại tam vĩ làm sao cũng sẽ xuất hiện ở đây, xem ra hắn chuẩn bị rất lâu, hoàn cảnh đột nhiên biến hóa là ảo thuật sao? Nhìn lấy không phải rất giống, nếu như không phải ảo thuật như vậy là cái gì đây? Tuna, ngũ đại quốc liên hợp về sau có thể đem chiến loạn xuống đến thấp nhất, đây là chuyện tốt, lúc trước ta cùng bạn có cơ hội làm đến, nhưng là ta không, hiện tại cơ hội cũng chỉ có một lần, lần sau lại xuất hiện nói không chừng là lúc nào. Đệ nhất hồ cả đối Tuna hô. Tuna trầm mặc một chút, tuy nhiên trước lúc này nàng đã đáp ứng lôi ảnh, giải ca, đứng ở liên quân một bên, nàng không muốn nuốt lời, cho nên nàng nhìn về phía lôi ảnh, giải ca, tổng chỉ huy thấy thế nào? Hiện tại nếu như khai chiến, chúng ta không có phần thắng. Lôi ảnh, giải ca, cũng là trầm mặc, nhìn chằm chằm xạ sủ kẹ nơi đó nhìn lấy, chín cái vi thu tăng thêm xạ sủ kẹ cái kia kỳ quái liên hoa, còn có sở xạ nổ năng hồ, còn có ba vị đời trước hồ cả cùng một cái khác cụ trí hạ, những người này thực lực của bọn hắn là không thể nghi ngờ, thật muốn đánh không phải liên quân có thể đối đầu. PS, cầu vượt 90 giây mỗi chương. Chương 97, năm nghiệp đoàn nghị một. Sắp thực không có phần thắng, chúng ta cũng chỉ có thể xem trước một chút, kế hoạch của hắn phải chăng nhưng được còn cần lại, bất quá bây giờ chúng ta sắp thực không phải là đối thủ. Lôi ảnh, giải ca, khí thế hoàn toàn không có, đệ tam thủ ảnh, dù chỉ ca, các các hạ thấy thế nào? Ai, không nghĩ tới hắn sau cùng còn có thực lực mạnh như vậy, mà lại vừa rồi lục đạo tiên nhân không biết cùng hắn xảy ra chuyện gì, xem ra sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn a. Dù chỉ cả đến là thấy rõ, ta đến là cho rằng ngụ chỉ hạ xạ sủ kẹ kế hoạch nhưng được, chúng ta không ngại thử một chút cũng không tệ. Gã ạ dạ đột nhiên nói, phong ảnh đối ngụ chỉ hạ xạ sủ kẹ hiểu rất rõ sao? Thủy ảnh, mỹ dục, hỏi, hiểu rõ chưa nói tới, nhưng là ta một mực biết hắn rất mạnh, mà lại rất lý trí, không biết làm chuyện không có nắm chắc. Hắn chuẩn bị rất đủ mặt, nhất là sống lại họ Orochimaru, sau đó huế thổ chuyển sinh ba vị đời trước hồ cả, như vậy cổ nổ hạ quân đội tất nhiên nhận ba vị hồ cả ảnh hưởng, mọi người không nên quên còn có nạ dụ tổ đâu, hiện tại duy nhất có thể lấy cùng vị thú chống lại chỉ có nạ dụ tổ. Lúc này bọn hắn mới nhớ tới nạ dụ tổ, tuy nhiên nạ dụ tổ đứng tại song phương trung ương một mặt ngậm ép nhìn lấy Sasuke, hắn hiện tại hoàn toàn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Sasuke, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nạ dụ tổ hô lớn, cùng ngươi giải thích quá lãng phí thời gian, ngươi đứng ở một bên mà liền được, về sau lại. Sasuke cảm thấy hiện tại cùng hắn rất khó khăn. "Uy, ngươi là lại tại ta đần sao?" Minh người tức giận dậm chân. "Đệ tứ hổ ca nói, nạ dù tôi tới, ta và ngươi nói một chút đi. Làm cha có dạy bảo chức trách, đây cũng là hắn mô phỏng bổ mình cơ hội tốt." "Được." Nạ dù tôi nhún nhảy một cái chạy tới. Ngũ ảnh đồng thời thở dài một hơi, nạ dù tôi cha hắn đứng ở bên kia chút đấy, "Các vị, đại chiến đã kết thúc, chúng ta không cần thiết lại đánh một trận, nhìn xem Sasuke kế hoạch đi." Gã ạ dạ lần nữa nói. "Tốt, Uchiha Sasuke, chúng ta đồng ý, tuy nhiên kế hoạch của ngươi nếu như không thể được, chúng ta không tiếc một trận chiến." Lôi ảnh, giải cả, hét lớn một tiếng. "Có thể." Sau đó trung quanh tràng cảnh lần nữa một bên, tất cả mọi người về tới trên chiến trường, tình thế chi sen biến mất, sở sạn đồ năng hồ biến mất. "Chúng ta làm sao bây giờ?" Kỳ U bí hỏi. "Các ngươi tạm thời trước đợi tại Tu Di bên trong, sự tình kết thúc về sau, các ngươi tới lui tự do." Sasuke nói. "Không có vấn đề. Tam vị trực tiếp sẽ đồng ý." Sasuke hai mắt xoay tròn, chín cái vi thú lần nữa biến mất, đồng thời chúng nó cũng rõ ràng, đối mặt mình Sasuke hai mắt không có chút nào năng lực chống cự. "Đi thôi, cùng ngũ ảnh nói chuyện." Sasuke khi trước đi tới, những người khác đi theo ở phía sau hắn, mà ngũ ảnh cũng đi tới. Shikaku, Mã Bố Y bọn người theo ở phía sau, song phương ở trung ương vị trí tụ hợp. "Kế hoạch của ngươi đi." Tuna nói. "Ta trước đây thật lâu cũng cảm giác cái thế giới này thiếu ít một ít gì đó, cái thế giới này thiếu khuyết trật tự, mà đệ nhất hổ cả cùng ngũ chỉ hạ mã đa dạ liên hợp hai đại tộc thành lập cổ nổ hạ thôn, đây là đem chiến đấu đẳng cấp từ duy nhất bộ tộc thăng cấp đến càng lớn chiến trường, cũng là phải lần thứ nhất nhận giới đại chiến, tuy nhiên vị thú bị phân tán, nhưng là uy hiếp lực cũng đã biến mất, sau đó hai lần đại chiến liền đã chứng minh cái này." "Ha ha, xem ra ta xác thực làm không thật là tốt ta." Đệ nhất hổ cả cười khổ nói. Đệ nhất hổ cả cùng ngụ trí hạ mã đa dạ bắt được 9 cái vi thú, cổ nổ hạ thực lực như mặt trời giữa trưa, chỉ cần quyết định, quét bình thản còn lại 4 đại nhận thôn không là vấn đề, nhất thống ngũ đại nước cũng không là vấn đề, tuy nhiên thương vong tất nhiên thảm trọng, nhưng là lúc sau liền không có chiến tranh rồi, trật tự có thể ước thúc tất cả mọi người. Mà ta hiện tại cần phải làm là thành lập trật tự, ngũ đại nước sát nhập cùng một chỗ, như vậy cũng liền không cần tranh đấu. "Đại danh nhóm sẽ đồng ý sao?" Lôi ảnh, giải cả, hỏi. "Ha ha, đại danh nhóm không đồng ý liền đổi một cái tốt. Sasuke không quan trọng đường." Ngũ ảnh nhíu mày một cái đầu, Sasuke nói tiếp, "Nghĩ ra ở giữa chiến đấu thật là vấn đề của chúng ta sao? Chân chính vấn đề còn tại ở quốc gia ở giữa lợi ích, bọn hắn bất quá là đem chúng ta trở thành công cụ mà thôi, các ngươi thật cho là mình trọng yếu bao nhiêu sao?" Ngũ ảnh tuy nhiên mặt ngoài cùng đại danh bình khởi bình tọa, tuy nhiên tiền tài một mực chộp vào quốc gia trong tay, còn không phải bị quản chế tại sao? Bọn hắn chưa từng có thanh nị dạ thôn khi thành tất được như vậy, đã phải dùng lại phải đề phòng, ha ha, không nên quá lây chính mình coi là gì, cũng không cần quá coi bọn họ là chuyện, đều là người, không có người nào so với ai khác cao quý, bọn hắn chẳng qua là xuất thân tốt một số thôi, nhưng là cái thế giới này là cường giả vi vương thế giới, thực lực mới đại biểu hết thảy, tức khiến cho chúng ta không muốn thống trị, nhưng là ngươi có thực lực liền sẽ bị những người khác hoảng sợ. Thực lực có thể thành lập trật tự, cái này quyết định bởi cho các ngươi, nếu quả như thật không tán đồng ta, như vậy các ngươi có thể rời khỏi. Chậm nhìn, Uchiha nhất tộc là không quan trọng, dù cho liên hợp thành công, Uchiha nhất tộc cũng sẽ bắt đầu ẩn cư, chúng ta sẽ làm uy hiếp lực lượng tồn tại, mà sẽ không tham dự trong sự quản lý. Lôi ảnh, giải ca, kinh ngạc hỏi, ngươi khí lực lớn như vậy vậy mà không tham dự? Ha ha, cái gì kết cấu là nhất ổn định? Tam giác kết cấu, đại danh làm một sừng, nị dạ làm một sừng, như vậy còn lại phía dưới một góc liền từ Uchiha đến mạo xương cầm cố, trật tự cần tam giác đến giữ gìn, bất luận cái gì muốn phá người xấu đều sẽ trở thành Uchiha địch nhân. Tốt ta, chúng ta đi gặp đại danh, ta nghĩ ngươi còn có càng thêm kỹ càng kế hoạch, đến nơi đó lại đi. Lôi ảnh, giải cạ, nói. Tốt, mọi người tránh ra một số. Tất cả mọi người thối lui, làm truy bắt đầu kết ấn thông linh chi thuật. Năm cái cự đại ưng xuất hiện, hắn lần thứ nhất toàn lực sử dụng thông linh chi thuật. Ừm, chiến đấu kết thúc rồi à? Vẫn là lại phải khai chiến? Ưng liệt cầm đầu, trước hết hỏi. Kết thúc, hiện tại là sau cùng hội đàm, chúng ta đi muốn đổi đường, làm phiền các ngươi. Sasuke đứng tại ưng liệt trên đầu. Không có quan hệ, tuy nhiên không có chiến đấu thật sự là tịch mịch đâu, các huynh đệ chuẩn bị xuất phát. A, năm cái cự ưng toàn bộ đứng lên người, năm liên đội trí tuệ quan cũng tập trung lên, còn có ngũ ảnh phó thủ, sau đó đại đội xuất phát, mà liên quân nguyên địa chờ lệnh. Nạ dù tổ còn đang nghe đệ tứ hồ cả giảng giải, để hắn hiểu được có chút khó khăn, mà xạ cụ dạ lúc này đứng tại xạ sủ kẹ bên người, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ, con kế hoạch này ngươi suy nghĩ rất lâu sao? Đúng vậy, tuy nhiên không có nói cho thật rất xin lỗi. Không có quan hệ, không nói cho ta vừa vặn, miễn cho ta tình thế khó xử đây. Xạ cụ dạ lắc lắc đầu, nàng cảm thấy xạ xủ kẻ không nói cho nàng biết là sợ nàng khó xử, yêu đương bên trong nữ nhân đều là cái dạng này. Đại danh ẩn nấp, mấy vị đại danh đang đánh bài, ân ân, các ngươi cảm thấy chiến đấu có phải hay không hẳn là kết thúc rồi hả? Cương Tài Na giấc mộng giống như rất chân thực đây. Bọn hắn từ vô tuyến nguyệt độc bên trong thanh tỉnh về sau, một mực cảm giác là lạ. Ai biết được? Tuy nhiên hẳn là nhanh đi, huân chương tiểu dáng nghĩ được chưa? Báo cáo, ngũ ảnh đại nhân đến rồi, chiến đấu đã kết thúc. Lúc này có người tiến đến báo cáo. Hả, chân thực quá tốt rồi, để cho chúng ta đi nên đón bọn hắn đi. Hỏa quốc đại danh vẫn luôn là thông minh nhất một cái, hắn trực tiếp đứng dậy, mà những người khác theo sau. Chư vị, khổ cực. PS, cầu vượt 910G mỗi chương. Chương 98, Nam nghiệp đoàn nghị 2. Không khổ cực, tuy nhiên chiến đấu cuối cùng là kết thúc, địch nhân đã toàn bộ giải quyết, bất quá bây giờ cần tổ chức một chút hội nghị, chiến hậu sự tình cần phải xử lý. Lôi Ảnh, Giải Ca, nói thẳng. Không tệ, thời điểm vì chiến hậu vấn đề thương lượng một chút, như vậy tìm rộng rãi chút địa phương đi. Đại danh nhóm tất cả đều là nhân tình, bọn hắn cảm thấy bầu không khí không đúng, bất quá bọn hắn muốn không xảy ra vấn đề gì. Một cái trong gian phòng lớn, một chương bàn dài bị ghép lại tốt, hai bên bàn dài mà đều có 5 cái ghế dựa, ngũ đại tên cùng ngũ ảnh ngồi đối diện nhau, mà Xạ Sủ Kẻ đơn ngồi một mình ở bàn dài một đầu nhi, tựa như là hắn đang chủ trì hội nghị. Ngũ đại tên hiếu kỳ lên, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Mà quốc gia khác đại danh không có ở danh sách mời, bọn hắn toàn bộ bị mời đến mặt khác trong phòng, bọn hộ vệ giống như có chút khác biệt. Các vị, lần này hội nghị ta đặt tên vì ngũ hành hội nghị, chủ đề của hội nghị là liên quan tới ngũ đại nước cùng năm đại nhận thôn sáp nhập vấn đề. Xạ Sủ Kẻ trước tiên mở miệng. Năm vị đại danh ngây ra một lúc, sau đó nghi ngờ nhìn về phía ngũ ảnh. Đây là Uchiha Xạ Sủ Kẻ nói ra kế hoạch, hắn vì kế hoạch chuẩn bị rất nhiều, hiện tại 9 cái vi thú đều ở trong tay của hắn. Lôi Ảnh, Giải Ca, nói ra. Nói như vậy ngươi là muốn lật đổ chúng ta lãnh đạo quyền lực. Lôi Quốc đại danh nhìn lấy Xạ Sủ Kẻ hỏi. Ha ha, các ngươi ngược lại là đứng ở quan tâm quyền lợi của mình. Xạ Sủ Kẻ vừa cười vừa nói. Mà Thủy Quốc đại danh thì là hoán trách, ta liền biết nị dạ không đáng tin cậy. Hắn để còn lại 4 cái đại danh một trận kinh bị, lúc này nói loại lời này ngươi là ngại chết không đủ nhanh sao? Đối tại quyền lợi của các ngươi ta không có chút nào hứng thú, ngũ đại quốc liên kết hợp một nước, mà kẻ thống trị đem không phải là cố định một người nào đó. Xạ Sủ Kẻ lời nói trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người, cái quan điểm này có chút mới tiên. Kẻ thống trị không còn là trí cao vô thượng, mà là có nhiệm kỳ, 4 lâu năm là một giới, nhiều nhất 2 giới nhất định phải thay người, dạng này có thể đỗ tuyệt mỗi người quyền lợi quá nặng, mà muốn phải chờ thêm vị trí này, như vậy tham tuyển lấy nhất định phải xuất ra để cho ta không chỗ dân chúng hài lòng phương thức thống trị, nếu để cho dân chúng sinh hoạt càng tốt hơn, có được tham tuyển tư cách liền là các ngươi năm vị đại danh. Như vậy những người khác đâu? Hỏa Quốc đại danh là tỉnh táo nhất một cái, chớ nhìn hắn một bộ nhát gan dáng vẻ, bất quá hắn rất tinh minh, biện pháp này tuy nhiên nghe vào suy yếu quyền lợi của bọn hắn, tuy nhiên nhưng lại cho bọn hắn nắm giữ càng quyền to hơn lợi cơ hội. Những người khác sẽ nắm giữ giám sát bộ môn, nói cách khác phụ trách giám sát trèo lên đỉnh vị kia, nàng là không lợi dụng quyền lợi của mình vì chính mình giành đại lượng lợi ích, ngồi tại cao nhất vị trí bên trên cũng không phải là nói ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi muốn đem mình tranh cử lý niệm áp dụng xuống dưới, vì dân chúng sinh hoạt mà bận rộn, dạng này ngươi mới có cơ hội liên nhiệm lần tiếp theo. Như vậy nị dạ đâu? Thủy Quốc đại danh hỏi. Tất cả mọi người rất khinh bỉ hắn một chút, như vậy thủy quốc tốt như vậy vị trí mà quốc lực không mạnh. Nị dạ sẽ một lần nữa trình hợp, nay thiên tướng sẽ trở thành canh gác tổ chức, ta gọi nó cảnh sát, chuyên môn phụ trách cả nước án kiện xử lý, trừ phi có lớn chiến tranh, nếu không nị dạ đem sẽ không lại tham dự chiến đấu, quốc gia có thể dùng người bình thường tổ thành quân đội. Cái này, mọi người cũng không hiểu rõ lắm. Nị dạ phương thức huấn luyện cần cải biến, sẽ không còn lại là tàn khốc phát tắc, mà là càng nhiều muốn mượn giám cổ nổ hạ nhẫn giả trường học. Cảnh sát nhiệm vụ là xử lý cả nước án kiện, phụ trách bắt cùng thu thập chứng cơ công tác, mà sau cùng trọng tài quyền không tại cảnh sát trong tay, cái này liền cần một cái mới cơ cấu pháp viện, chuyên môn dùng để phán quyết án kiện cơ cấu, mà cái này pháp viện cũng nắm giữ tại 5 vị đại danh một trong tay, pháp viện là hệ thống độc lập, còn có giám sát địa vị cao nhất trách nhiệm. Giống như rất thú vị dáng vẻ, như vậy ngươi đây, ngươi làm nhiều như vậy muốn cái gì? Hỏa Quốc đại danh sau đó hỏi. Uchiha nhất tộc sẽ tại cổ nổ hạ thôn ẩn cư, đã không tham dự tranh cử cũng không tham dự canh gác nhiệm vụ, gia tộc bọn ta từ đó ẩn cư. Bất quá chúng ta sẽ làm uy hiếp lực lượng tồn tại, nếu như phương nào muốn phá vỡ ngũ quốc hợp nhất cục diện, hoặc là muốn một mình thống trị, như vậy thì là Uchiha địch nhân rồi. Sasuke dập quân chính là kiếp trước nước Mỹ cái kia một bộ, dù sao muốn để 5 cái phân tán quốc gia hợp lại, như vậy dùng bộ này là quản dụng nhất. Những cái kia ngũ đại quốc chung ở giữa tiểu quốc làm sao bây giờ? Chúng nó cũng là có đại danh. Bọn hắn sẽ tổ thành thượng nghị viện, mà sau này sẽ còn dân chúng tạo thành hạ nghị viện, bọn hắn đại biểu không cùng cấp tầng lợi ích, như thế nào đạt tới thăng bằng tất cả mọi người hài lòng liền nhìn các ngươi, cái này cùng quan hệ của ta không lớn, mà cả nước thống nhất pháp luật, người người tuân thủ, hoặc là bọn hắn cho rằng có thể giấu giếm được các nghị giả hai mắt, cứu hận sẽ không biến mất, nhưng là nó sẽ bị khống chế cùng chế ước, tất cả mọi người tại cùng một cái quy định hạ sinh hoạt. Công bằng cùng công chính đem sẽ nhận được lớn nhất cam đoan, trật tự sẽ ổn định. Hả? Thật sự là một cái kế hoạch khổng lồ, việc cần phải làm rất nhiều ân. Hỏa Quốc đại danh quạt phía tử. Ngươi đồng ý? Bên cạnh Thổ Chi Quốc đại danh hỏi. Đúng vậy, ta đồng ý, mà lại không đồng ý cũng không được. Sasuke Kun là chuẩn bị võ lực xúc tiến đại dung hợp, ngũ ảnh xem ra là không thể ra sức, mà lại hắn không phải là vì mình, từ đó ngũ đại nước ở giữa không có chiến tranh rồi. Thế nhưng là cái thế giới này cũng không phải là chỉ có chúng ta, một khi chúng ta sáp nhập, nó quốc gia của hắn tràn ngập nguy hiểm à, bọn hắn cũng sẽ liên hợp lại. Thì tính sao, sức chiến đấu của bọn họ cùng chúng ta hoàn toàn không có cách nào so, mà lại toàn bộ thống nhất cũng chưa chắc không thể, tuy nhiên cái này cần rất nhiều năm sau đó, liên hợp về sau vấn đề nhiều lắm. năm vị đại danh đột nhiên tích cực lên, ú đọc sách vút vút vút. Go Kansu. Con nhìn Ngũ Ảnh trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn làm sao lại chuyển biến nhanh như vậy đâu? Xà Sủ kẻ cười, năm vị đại danh đúng là có chính trị thiên phú, các ngươi đều thấy được chỗ tốt, nhưng là không nên quên chỗ xấu, có bản lĩnh để dân chúng được sống cuộc sống tốt người mới có thể một mực trèo lên đỉnh, mà lại có nhiệm kỳ. Chúng ta có thể tổ kiến một đoàn đội, chúng ta không thể liên nhiệm, nhưng là chúng ta đoàn đội có thể. Hỏa Quốc đại danh nói ra, Xà Sủ kẻ cũng là sững sờ, sau đó vỗ tay nói ra, cái này ta chuẩn bị về sau sẽ nói cho các ngươi biết, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt, không tệ, sát thực của các ngươi thích hợp quản lý một quốc gia. Bất quá, ta muốn nói cho đúng là, các ngươi tốt nhất đem ích lợi của mình cùng dân chúng lợi ích đồng ý, không phải vậy vị trí kia cũng không phải tốt như vậy ngồi. Đây chính là ngươi để nghị ra mạo xưng làm cảnh sát nguyên nhân, mà chính ngươi bắt đầu ẩn cư cũng là vì cái này, không thể không nói ngươi thật sự có chút vĩ đại. Hỏa Quốc đại danh nói ra, tốt, đã các ngươi đều đồng ý, như vậy ta tiếp xuống liền nói một chút càng vấn đề trọng yếu. Tu Thu Kỳ Cả Cụ Dạ cùng thần thụ không phải người của thế giới này cùng đồ vật, bọn hắn đến từ ngoại giới. Có ý tứ gì? Thủy Ảnh, Mỹ Dục, Mẹ Tờ Du Mỹ hỏi. Nói cách khác bọn hắn là người xâm nhập, đến từ ngoại giới người xâm nhập. PS, cầu vượt 910G mỗi chương. Chương 99, năm nghiệp đoàn nghị 3. Người xâm nhập. Tất cả mọi người biểu thị ra nghi hoặc. Không tệ, bọn hắn tới địa phương gọi là Usu chi địa, bọn hắn là mang theo nhiệm vụ tới, bất quá bây giờ nhiệm vụ thất bại, ta không biết vẫn sẽ hay không có hậu tục đến, mà năm đại nhận thôn liên hợp chính là vì đối phó bọn hắn có khả năng xâm lấn, lý dạ huấn luyện cùng bồi dưỡng không thể đình chỉ, đồng thời cần bù đắp ngũ hành. Bù đắp ngũ hành, chúng ta ngũ hành không phải rất đầy đủ sao? Ngũ đại nước không phải liền là như thế mệnh danh sao? Thủ Ảnh, Du Chỉ Cả hỏi. Bù đắp, chân chính ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thần thụ giáng lâm về sau, một mực đang hấp thu chúng ta nơi này tự nhiên năng lượng, mà bất luận cái gì tới gần người ở đó đâu đều sẽ bắt lấy, sau đó trở thành thần thụ chất dinh dưỡng, mà Tu Kỳ Cả Cụ Dạ sau cùng khống chế thần thụ về sau, cơ hồ tất cả mọi người bị tóm qua, từ đó ngũ hành cải biến, một độn cùng kim độn biến mất. Tu Kỳ Cả Cụ Dạ sử dụng âm dương độn, ngũ hành bù đắp tiểu vô pháp chống lại, mà ủ trì hạ nhất tộc làm nàng hậu duệ, có được bù đắp khả năng, mà ta đem không được đầy đủ, chỉ bất quá kim độn bởi vì chưa từng xuất hiện, một mực nhận thuật có thể học tập, một độn cũng bất quá chỉ có đệ nhất hồ cả có thể sử dụng, về sau xuất hiện đều là sử dụng hắn tế bào. Đây cũng là vì cái gì ta muốn mạng tên lần này hội nghị vì ngũ hành hội nghị, toàn bộ ngũ hành bù đắp về sau, chúng ta mới có thực lực cùng đối phương chiến đấu. Thì ra là thế, như vậy liên hợp cũng là thế tại phải làm, mà lại năm đại thôn liên hợp hẳn là tương đối đơn giản, vừa vặn lần này liên quân liên hợp tác chiến, các bộ phân thống hợp đã không sai biệt lắm, tuy nhiên ngũ đại nước hoàn cảnh khác biệt, cụ thể phải nên làm như thế nào đâu? Hỏa Quốc đại danh hỏi. Khi để là thống hợp tư nguyên, để sát nhập về sau, tư nguyên lưu thông sẽ càng thêm thông thuận, tổng bộ thiết lập ở Hỏa Quốc, không đơn thuần là địa lý vị trí, đồng thời hoàn cảnh cũng là tốt nhất, trung gian những cái kia hiệu quả toàn bộ nhập vào tiền đến, đầu tiên là lương thực không có từng đạo quan thuế, giá cả tự nhiên là tiện nghi xuống tới, đây đối với điều kiện không tốt địa vực tới nói là 10 phần có chỗ tốt. Nguyên lai phân tán tư nguyên tổ hợp lại với nhau, càng có lợi hơn tại phân phối, mà các nghị giả có thể tại khác biệt trong hoàn cảnh tiến hành huấn luyện, thực lực tăng lên cũng là có chỗ tốt, cho nên thống nhất thế tại tất được. Về phần cụ thể như thế nào làm liền nhìn các ngươi, sứ mệnh của ta đến đây kết thúc. Sasuke nhưng không muốn tiếp tục tham dự vào, mệt mỏi như vậy sự tình để bọn gia hỏa này đi quan tâm tốt. Ngươi không tại cùng chúng ta nhiều lời điểm sao? Juna hỏi. Ta vốn chính là một cái người lười, ta sẽ không tham dự, không hiểu hỏi lại đi. Ta hiện tại cần phải làm là nghĩ biện pháp thanh ta quán thịt nướng kinh doanh thành liên tỏa, trải rộng quốc gia mới mỗi một cái góc, Uchiha cũng không phải rất giàu dụ. Tất cả mọi người là khỏe miệng giật một cái, hắn không phải là vì mình liên tỏa quán thịt nướng mới chịu ngũ quốc liên hợp à? Vì cái gì cái này suy nghĩ vung đi không được đâu. Sasuke nhưng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, đi thẳng, hội nghị để chính bọn hắn đi mở đi. Năm vị đại danh đều không phải là đứng đốc, bọn hắn minh bạch như thế nào đi làm, có sai lầm. Sasuke tại vốn nắn một chút liền tốt, bọn hắn cũng là cần mình suy nghĩ. Đi sau khi đi ra, đệ nhất hỏa bóng đám người vây quanh, thế nào? Năm vị đại danh so với chúng ta tích cực nhiều, bọn hắn thấy được chỗ tốt cùng càng lớn quyền lợi, tuy nhiên có hạn chế, nhưng là cái này hạn chế ngăn cản không được dã tâm của bọn hắn, sự tình rất thuận lợi, các ngươi ba vị chuẩn bị làm sao bây giờ? Đương nhiên là trở lại người chết thế giới, chỉ là đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy hòa bình cảnh tượng. Đệ nhất tiếp hận lấy, đây là lý tưởng của hắn, cũng không thể nói không thấy được, hiện tại các ngươi thoát khỏi tử thần khống chế, họ Orochimaru mà tùy thời có thể lấy đem bọn ngươi thông linh đi ra. Sasuke không có phục sinh tính toán của bọn hắn, dù sao bọn hắn xác thực đã chết đi, trái với pháp tắc sự tình hắn cũng sẽ không đi làm, cái thế giới này cũng không phải đơn giản như vậy. Được rồi, chúng ta cũng cần phải trở về, người đã chết liền không nên trở về. Đệ nhất hổ cả đến là tầm nhìn khai phát, mà đệ nhị hổ cả không có ý kiến đến gì, tuy nhiên đệ tứ hổ cả đợt phân thủy môn một mực đang và nạ dụ tổ nói chuyện, hắn có chút không bỏ, nhưng là hắn vẫn là nói, đúng vậy, chúng ta cần phải trở về, nạ dụ tổ, ngươi phải thật tốt sinh hoạt. Sau cùng họ rồ xí mà giải trừ hế thổ chuyển sinh chi thuật, ba vị hổ cả linh hồn biến mất. Sasuke vỗ vỗ nạ rủ tổ bà vai, xem như an ủi hắn, nạ rủ tổ cười cười theo rồi nói ra, ngươi khẳng định muốn ẩn cư sao? Đúng vậy, Uchiha nhất tộc tại sự kiện lần này vai trò nhân vật cũng không khá lắm, cho nên chúng ta cần rời khỏi quần chúng ánh mắt, dù sao cái này thuộc về võ lực uy hiếp, mà chúng ta nếu như tại nhúng chàm quyền lợi, như vậy rất dễ dàng trở thành công địch, làm không cẩn thận về sau sẽ còn bạo phát đại chiến. Như vậy ta trở thành hổ cạ về sau ngươi lại trợ giúp ta sao? Chỉ muốn cái thế giới này gặp uy hiếp, Uchiha nhất tộc đều sẽ xuất hiện. Trợ giúp nạ rủ tổ chẳng khác nào nhúng chàm quyền lợi. Cho nên Sasuke chỉ có thể nói như vậy, nạ rủ tổ cái hiểu cái không điểm một cái đầu, dạng này như vậy đủ rồi, dù sao xạ thủ kẻ lợi hại như vậy, bình thường chuyện nhỏ lại phiền phức không đến hắn. Tốt, chúng ta bây giờ trở về Cổ Nộ Hạ đi, nơi này đã không cần chúng ta. Xạ thủ kẻ cho 5 vị đại danh cùng ngũ ảnh mở ra một cánh cửa, còn lại phía dưới chính bọn hắn sẽ đi thăm dò, dù cho xảy ra vấn đề, đến lúc đó lại tìm hắn cũng là có thể, mà 5 vị đại danh cùng ngũ ảnh đối với xạ thủ kẻ chủ động tránh lui cũng là đồng ý, có thể uy hiếp nhẫn giả liên quân tồn tại, vẫn là không cần tham dự quyền lợi tốt, tình huống hiện tại tất cả mọi người hài lòng. Ta trước đi hỏi một chút vĩ thú nhóm ý kiến, nhìn thấy bọn nó quyền lực và trách nhiệm như thế nào, là cùng mình người trụ lực cùng một chỗ vẫn là trở lại cố hương của mình đi. Xạ thủ kẻ tiến nhập tu di không gian, ha ha, sự tình toàn bộ giải quyết, hiện tại các ngươi có thể lựa chọn, các ngươi muốn đi đâu? Ta vẫn là đi diều hâu nơi đó, đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Con nơi đó ta đã thành thói quen. Tam Vĩ nói thẳng. Dẫn ta đi gặp nạ rủ tôi đi, trong thân thể của hắn có ta một nửa kia, chúng ta cũng nên khôi phục một cái chỉnh thể. Kỳ Ubi lựa chọn không ngoài sở liệu. Kỳ Ubi như thế chọn sao? Như vậy ta đi tiểu hùng miêu nơi đó. Nhất Vĩ lời nói để cái khác vĩ thú ghé mắt. Ta đương nhiên là trở lại kỳ dạ bị nện ra nơi đó đi. Bát Vĩ bình tĩnh nói. Về phần cái khác vĩ thú, bọn nó người trụ lực đều tử vong, ta nhìn không bằng chúng ta cùng Tam Vĩ đi một chỗ tốt, dạng này chúng ta còn có người bạn. Tứ Vĩ Tôn Ngộ Không đột nhiên nói ra. Lựa chọn tốt, Tam Vĩ ưa thích địa phương có lẽ thích hợp chúng ta đây, mà lại chúng ta đơn độc tách ra trở lại cố hương, không chừng lúc nào lại có người tới quấy rầy chúng ta cũng khó nói. Ngũ Vĩ biểu thị ra đồng ý. Quyết định như vậy đi. Cái khác vĩ thú đều đồng ý, xạ thủ kẻ chỉ có thể xuất ra thông linh quyển trục để chúng nó bắt đầu ký tên, sau đó xạ thủ kẻ gọi tới Minh người cùng ta gạ ạ dạ, để bọn hắn mang đi mình vĩ thú, hết thể giải quyết. PS, cầu vượt 910G mỗi chương. Chương 100, 10 lâu năm. Khoảng cách lần thứ tư nhận giới đại chiến đã qua 10 năm, ngũ đại nước hoàn thành sáp nhập, khi nhưng quá trình này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Trung gian có dạng này hoặc là vấn đề như vậy. Tỷ như những cái kia tiểu quốc đại danh, bọn hắn ngay từ đầu biểu thị mà đến phản đối, tuy nhiên không có tác dụng gì, bởi vì ngũ đại nước để bọn hắn tồn tại bất quá là giảm sóc mà thôi, hiện tại không cần giảm sóc chi địa, các ngươi còn có cái gì có thể lấy dây rùa. Sau đó những cái kia nhỏ nị dạ thôn, bọn hắn cũng không đồng ý, tuy nhiên liên quân chi uy không là bọn hắn có thể chống lại, không đồng ý liền hủy diện, liên hợp sự tình không dung kháng cự, lúc trước đệ nhất phạm sai lầm, hiện tại ngũ ảnh sẽ không lại phạm. Ngũ đại nước thống nhất về sau trực tiếp lấy tên Ngũ Hành Liên Hợp Quốc, đô thành thiết tại nguyên lai Hỏa Quốc vị trí, mà Nị Dạ Liên Hợp về sau cải thành Liên Hợp Canh Gác Giám Sát Cục, tên cứ gọi tắt Cục Cảnh Sát. Tổng độ ngay tại Cổ Nổ Hạ thôn, mà cái khác 4 cái thôn làng cải thành phân cục cùng trụ sở huấn luyện, trường học tốt nghiệp những người mới cần trải qua dài đến thời gian 3 năm, muốn tại 4 cái phân cục toàn bộ đóng giữ về sau mới sẽ trở thành hạ nhẫn, tuy nhiên bồi dưỡng thủ đoạn y nguyên ấm hòa, tuy nhiên quá trình nhưng cũng gian khổ. Uchiha nhất tộc chỉ còn sót 2 người huynh đệ, lần thứ tư đại chiến sau khi kết thúc 3 lâu năm, Sà sủ kẻ hạ dù nổ xạ cụ dạ kết hôn, đệ tứ lâu năm sinh ra bọn hắn đứa bé thứ nhất, Uchiha Phi Ưng, đây là một cái nam hải, mà có phải hay không hạ nỉm bên trong nữ hải, Sà sủ kẻ đối với cái này cao hứng phi thường. Cô nộ hạ trùng kiến đã hoàn thành, Uchiha nhà đại trạch thuộc về lớn nhất một loại, bởi vì bọn họ người xác thực không ít, ít chia đương nhiên là ở nơi này, mà lên hắn cũng kết hôn, mà lại đối tượng đúng vậy cả gìn. Cái này gái mê trai lại có hiền thê lương mẫu gen, cái này đại trạch bị nàng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mà lại tại Uchiha Phi Ưng xuất sinh trước kia, nàng đã sinh ra một cái nam hải, Uchiha Shishi, không sai, ít chia cho con của mình lên xì xì tên. Suiget cùng rủ gỗ đồng dạng sinh hoạt ở nơi này, mà lại nơi này còn có họ rổ xì mà cùng dạ cờ xì cạ bụ tổ. Tuy nhiên dạ cờ xì cạ bụ tổ thành lập một nhà viện mồ côi, chuyên môn thu dưỡng cô nhi, phải biết lần thứ tư nhận giới đại chiến chiến tử cũng không ít, cho nên cô nhi rất nhiều, bởi vì năm đại thôn liên hợp, cho nên cô nhi đều bị tập trung đến cổ nổ hạ nơi này, bởi vì hoàn cảnh nơi này rất tốt, mà bỏ vốn chính là quốc gia, tuy nhiên dù sao tiền tài có hạn. Sasuke lấy ra một số tiền lớn cho dạ cờ sĩ Kabuto, đồng thời nói cho hắn biết về sau còn lại không ngừng đầu nhập đi vào, cái này khiến dạ cờ sĩ Kabuto thật cao hứng, hắn tìm tới chính mình giá trị, mà lại hắn chữa bệnh nhân thuật cũng không có lãng phí, hắn có thể dạy bảo những hài tử này. Sakura hiện tại là cổ nổ hạ cảnh sát tổng bộ bệnh viện viện trưởng, chỉ bất quá cần chuyện của nàng không phải là bị rất nhiều, đại đa số thời gian nàng đều tại vây lấy con của mình chuyện. Ba ba, ta hạ kỳ dạ trời muốn đi học sao? Thế nhưng là ta đã rất lợi hại a, vì cái gì còn muốn đi đến trường đâu? Tiểu Phi Ưng khi 6 tuổi hỏi. Người kiêu ngạo con trai. Sasuke ngồi tại trong đình viện, uống vào trà nhìn lấy sổ sách, hắn quán thịt nướng đã bắt đầu khuyết trương 4 năm, trên cơ bản trải rộng cả nước, Uchiha nhà thu nhập đến từ nơi này, bao quát giả cỡ sĩ cả bụ tổ viện mồ côi ở bên trong, mà họ rồ sĩ mà nghiên cứu vẫn còn đang tiếp tục, Sasuke không có chuyện cùng hắn cùng một chỗ thảo luận một số nhân thuật, tỉ như kim độn nhân thuật khai phát, hiện tại đã có không ít nhân thuật. Không, ta chẳng qua là muốn tiếp nhận càng thêm khắc nghiệt huấn luyện mà thôi. Tiểu Phi Ưng một mặt chân nhân nhìn lấy la ba, giữa bọn hắn không có nhiều như vậy lễ tiết, cha con có đôi khi chơi có thể trên mặt đất lộn mấy vòng. Không tệ, ngươi bây giờ đã hiểu rõ Uchiha nhất tộc chân lý, không ngừng tiến hành càng thêm khắc nghiệt huấn luyện, dù cho cha ngươi ta vẫn không có đình chỉ tu luyện bước chân, tuy nhiên đơn thuần tu luyện cũng không thể làm. Ngươi cần trí tuệ, bằng hữu, kinh nghiệm các loại những này, mà đi trường học liền bước đầu tiên, ngươi muốn từ kết giao bằng hữu bắt đầu, những người kia có thể trở thành bằng hữu của ngươi, mà người nào không thích hợp, cái này muốn chính ngươi phán đoán, đây cũng là tu luyện một loại. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến minh thanh âm của người, Sasuke có đại sự phát sinh. Nhìn xem, giao hữu vô ý a. Sasuke một mặt bi phẫn nói ra. Hả? Minh Bạch, nạ dù tổ thúc thúc luôn luôn đến hỏi này hỏi kia đúng không? Tiểu Phi Ưng một mặt ghét bỏ biểu lộ, trong đôi mắt một đối một câu ngọc bắt đầu xoay tròn. Sự tình gì nạ dù tổ? Sasuke đứng dậy nên đón. Trang bị vấn đề, hiện tại mở phát ra trang bị rất nhiều, tuy nhiên nhị dạ quá dựa vào trang bị ta cho rằng cũng không phải là sự tình tốt. Nạ dù tổ nói rất nghiêm túc, xà xù kẻ đến là lý giải nạ dù tổ ý nghĩ, mà lại nàng là phương diện này kiên định kẻ ủng hộ, trang bị xác thực có thể rất cường đại, nhất là vũ khí phương diện, tuy nhiên cường đại trang bị sẽ để cho nhị dạ mất đi động lực. Đây đúng là cái vấn đề nghiêm trọng, trang bị đối với nhị dạ tới nói mãi mãi cũng là phụ trợ tác dụng. Ngũ ảnh phụ trách đồ vật khác biệt, mà cục cảnh sát tổng cục trưởng vị trí cũng là thay phiên chế, hiện tại nạ dù tổ đúng vậy tổng cục giải, hắn cũng mới lên làm hộ cả không lâu. Ngươi cho là chúng ta nên làm cái gì? Nạ dù tổ hỏi. Đương nhiên là nâng làm một lần trong cục cảnh sát bộ tỷ thí, để những cái kia muốn trang bị người nhìn xem nhị dạ đến cùng nên làm như thế nào. Biện pháp tốt, tuy nhiên có chút trang bị sát thực rất lợi hại a. Đần độn, ưu đọc sách vút. Vô cản sủ. Còn tại nhiều loại phức tạp hoàn cảnh dưới, trang bị ưu thế sẽ bị vô hạn suy yếu, mà muốn ứng đối phức tạp hoàn cảnh, mang theo trang bị số lượng thì rất nhiều, bọn hắn làm sao có thể chiến thắng những cái kia theo dựa vào chính mình nhị dạ đâu? Có đạo lý, ta đi tìm Sĩ Kamaz, để hắn thiết kế tuyệt đối phức tạp hoàn cảnh. Nạ dù tổ hào hứng đi. Lão ba, ta biết làm sao kết giao bằng hữu. Tiểu Phi ưng gật cái đầu nhỏ nói nghiêm túc. Sà Sù kẻ cảm giác mình cho con trai làm một sai lầm làm mẫu, tốt, ngươi kết giao bằng hữu không phải nhìn hắn phải trang phiền phức, mà là phải dùng ngươi lòng của mình. Tâm. Tiểu hài tử lý giải không được cái này cao thâm vấn đề, ha ha, đúng, đúng vậy tâm, nếu như trong lòng của ngươi nói với chính mình đối phương là ngươi muốn bằng hữu, như vậy ngươi liền đi làm. Bà bảo, mẹ trở về. Sà Cù Dạ âm thanh âm vang lên, Tiểu Phi ưng khuôn mặt nhỏ một chút tiêu nhịu xuống, ba ba, lão mụ trở về. Ha ha, nhanh đi nên đón mẹ ngươi, không phải vậy lại ngươi chịu. Hai nhân cách Sà Cù Dạ, bạo lực cùng ôn nhu kết hợp hoàn mỹ thể, Tiểu Phi ưng chịu đủ cái này loại đặc biệt yêu, bất quá hắn vẫn làn lện bước bắp chân mà chạy ra ngoài. Bởi vì động tác của hắn nếu là chậm, như vậy tối hôm nay thời gian liền không dễ chịu lắm, mà Sà Sù Kẹ thì là đứng dậy đi vào nhà bếp, vợ đại nhân trở về, hắn muốn đi làm cơm. Không sai, Sà Sù Kẹ hoàn toàn gánh chịu nội trợ, có loại phụ nam cảm giác, bất quá hắn làm không biết mệt, bởi vì ngoại trừ tu luyện cùng kiểm toán, hắn không có chuyện gì có thể làm, loại trạng thái này đã kéo dài 10 lâu năm, bất quá trong lòng hắn ý nguyên ghi nhớ lấy Uchi địa uy hiếp. Chương 101, dị giới lai khách. Đảo mắt thời gian 6 năm, Tiểu Phi Ưng đã 12 tuổi, hắn nên đón tốt nghiệp quý, hắn ca ca Uchiha Shisui so với hắn sớm một lâu năm tốt nghiệp, bây giờ trở lại trong nhà tiếp tục tu luyện, gia tộc Uchiha tân tộc quy đúng vậy không ngừng tu luyện, trong gia tộc không có thiên tài thuyết pháp, chỉ có khắc khổ tu luyện Uchiha. Ba ba, ta lập tức liền muốn tốt nghiệp, có quả tốt nghiệp sao? Tiểu Phi Ưng hỏi. Có, ngươi Thiên Vũ thần tàng thúc thúc sẽ cho ngươi chế tạo vũ khí của mình, đây là ngươi lớn lên đại biểu, tuy nhiên tu luyện sẽ càng thêm tăng tốc. Sasuke nói nghiêm túc. Quá tốt rồi, như vậy ta có thể mình thiết kế vũ khí của mình sao? Đương nhiên có thể. Tuy nhiên chính ngươi phải thận trọng, đây là ngươi về sau phải được thường sử dụng vũ khí, cho nên không cần qua loa. Tiểu Phi Ưng cao hứng rời đi, hắn đi thiết kế vũ khí của mình, nhất định phải rất đẹp trai cái kia loại. Trong trường học hắn bị người thành là thiên tài, cùng hắn ca ca Uchiha Shisui thiên tài, bất quá hắn cũng Shisui đối với cái này cũng không tán đồng, bởi vì trong nhà tiếp nhận giáo dục đúng vậy như thế, không tồn tại thiên tài, chỉ có nỗ lực, từ Tiểu Phi Ưng liền biết nỗ lực, không ngừng nỗ lực. Uchiha Phi Ưng trả cờ dạ thuộc tính đầy đủ, có lẽ là di truyền nguyên nhân, mà Uchiha Shisui cũng là đầy đủ hết. Trở về đến cổ nổ hạ về sau, Sasuke liền muốn cặp mắt của mình trợ giúp Ichiba đắp trả cờ dạ, sau đó Ichiba mở ra mạn dễ kỳ hữu, mà con của hắn tự nhiên không có vấn đề. Tốt nghiệp khảo thí vẫn là tam thân thuật, chỉ bất quá nửa năm sau đúng vậy trung nhận khảo thí, hiện tại trung nhận khảo thí cùng đi qua khác biệt, không phải là vì triển lãm thực lực lẫn nhau so đấu, mà là vì tuyển bạt nhân tài, tuy nhiên Tiểu Phi Ưng không thể tiến vào hệ thống cảnh sát, bất quá hắn y nguyên có thể tham gia, đồng thời cũng vì cho những thiên tài kia một bài học, để bọn hắn biết mình chênh lệch ở nơi nào, cùng Uchiha nhất tộc so sánh, bọn hắn tính không được thiên tài. Thuận lợi tốt nghiệp, Tiểu Phi Ưng lần nữa về đến nhà, mỗi ngày đều là tu luyện. Sau đó đi cùng bằng hữu của mình chơi, bằng hữu của hắn là nạ rủ tổ con trai, cái này thật đúng là số mệnh. U dù mạ kỳ bác người một cái dám thối tiểu hải nhi, chạy đến gia tộc cụ chỉ hạ đến muốn bái sư xạ sủ kẹ. Xạ sủ kẹ nhìn lấy hắn, liên quan tới bác người cố sự xạ sủ kẹ biết đến không nhiều, bởi vì hắn xuyên việt thời điểm mới vừa mới bắt đầu giảng thuật bác người cố sự, còn tốt chính mình sinh chính là con trai, hắn rất may mắn. Người muốn bái sư, nạ rủ tổ thế nhưng là rất lợi hại, tại sao phải bái ta làm thầy đâu? Xạ sủ kẹ nhìn lấy bác người hỏi. Hắn đều không có thời gian để ý tới ta, mà lại ta nghe nói ngươi so cha ta lợi hại hơn nhiều. Bác người y phục rất sạch sẽ, gương mặt bất cần đời. Ha ha, ta và nạ dụ tổ quá khứ là có thể một trường học tốt nghiệp, cho nên nói cái này sư phó là ai không có quan hệ chút nào. Muốn nhìn cá nhân, nếu như ngươi không được, như vậy sư phụ của ngươi là ai đều không dùng chỗ. Ai nói ta không được? Tiểu hài tử rất ngạo kiểu, một mặt ta rất lợi hại dáng vẻ. Phi Ưng ở một bên nhìn lấy bộ mặt, hắn không biết mình vì lựa chọn gì người bạn này. Uy, ngươi cái ở cuối xe không cần tự tin như vậy có được hay không? Chúng ta ủ trí hạ nhất tộc thờ phụng chính là nỗ lực, ngươi nói như vậy cha ta là sẽ không nhận đồng. Ha ha, không tệ, tiểu gia hỏa đã nghe chưa? Để ta nhìn thấy cố gắng của ngươi, ngươi có thể chịu khổ, không phải vậy ta sẽ không thu ngươi. Ta muốn làm thế nào? Bác người một mặt mê mang mà hỏi. Không phải ta cho ngươi biết làm thế nào, mà là chính ngươi muốn làm thế nào. Tốt, suy nghĩ nghĩ đi. Xà xù kẻ đuổi đi bác người, Tiểu Phi Ưng một mặt không có quan hệ gì với ta biểu lộ, không muốn cái dạng này, đến, để ta nhìn ngươi tiến bộ. Xà xù kẻ muốn cùng con của mình luận bàn một chút, đương nhiên hắn ngồi ở chỗ đó không hề động, mà là dùng một cái tay cùng Tiểu Phi Ưng chiến đấu. hoàn toàn kế thừa xạ sủ kẻ thể thuật phong cách, công kích liên miên bất tuyệt, nam viên câu ngọc xạ dị gặng không ngừng chuyển động, nhưng là hắn y nguyên không thể để cho xạ sủ kẻ di động mảy may. Sau nửa giờ tiểu gia hỏa một mặt ảo não từ bỏ tiến công, bởi vì hắn mệt đã không động được, "Lão ba, ta có phải cụm về lắm hay không?" "Không, tiến bộ của ngươi rất lớn, nói rõ ngươi 10 phần nỗ lực, tuy nhiên ngươi phải biết, ba ba của ngươi ta cũng là ạ kỳ dạ trời tại khắc khổ tu luyện, ngươi tại tiến bộ đồng thời ta cũng tại tiến bộ không phải sao? Như vậy ta lúc nào mới có thể siêu việt ngươi đây? Ngươi muốn siêu việt không phải ta, mà là chính ngươi, ngươi chỉ cần so với chính mình trước một phút đồng hồ lợi hại là có thể." Tiểu Phi ưng nghiêng đầu muốn nói ra, "Có phải hay không ta cần mỗi thời mỗi khắc đều tiến bộ đâu?" "Không tệ, ta cần chiến thắng chính là ta mình, ngươi cũng giống vậy, không cần lấy chính mình cùng người khác so sánh, Uchiha nhất tộc tín niệm đúng vậy siêu việt nhân loại cực hạn, nhưng là cực hạn này ở nơi nào đâu? Ta một mực không có đụng chạm đến cái này hạn mức cao nhất, mà ngươi muốn đi đường càng thêm lớn." Con trai bị mình bồi dưỡng thành tu luyện của nhân, Sasuke cho rằng không có có cái gì không đúng, Tiểu Phi Ưng không thiếu quần áo mới, nhưng là y phục của hắn cho tới bây giờ chính là bẩn thỉu, đó là hắn tu luyện bằng chứng, vì thế rất nhiều đồng học chế giễu hắn nghèo khó, đương nhiên đây là không tìm hiểu tình huống gia hỏa. Mà Tiểu Phi Ưng tại dạng này, người hoàn toàn là chẳng thèm ngó tới, đây mới là hắn cùng bác người thành làm hảo hữu nguyên nhân, bởi vì bác người sẽ không cùng những người khác như thế trông mặt mà bắt hình dong. Nửa năm sau, Cổ Nộ Hạ ngoài thôn trong sân đấu, Naruto, Gaara, Đất Đen, Đạ Dị, Cổ Rủ Rồ cái này mới ngũ ảnh ngồi tại trên đài hội nghị, Sasuke mang theo xạ cụ dạ cũng ngồi ở chỗ này, bọn hắn là đến xem chung nhận khảo thí, mà Uchiha Phi Ưng trực tiếp tiến vào trận chung kết, không cần trước mặt chiến đấu, đối với cái này tất cả mọi người không có ý nghĩa, chỉ có những tiểu hài tử kia không hiểu cái này là vì cái gì. Bác người một đường sử dụng gian lận thủ đoạn, Sasuke nhìn hết sức rõ ràng, sau cùng hắn cùng Phi Ưng đối chiến, kết quả thất bại thảm hại, trên cánh tay phải vi hình quyển trục phát xạ khí trực tiếp bị đánh nát, Naruto trực tiếp hủy bỏ tư cách của hắn. Đứng ở trong sân van xin vị trí, bác người một mặt không cam lòng nhìn lấy Naruto, tuy nhiên ngay lúc này, Sasuke đột nhiên động, sau lưng một đôi ưng chi rực bên trên mở, trực tiếp chạy trên không mà đi. Sasuke động tác hấp dẫn chú ý của mọi người toàn bộ ngẩng đầu nhìn đi lên, một bóng người trực tiếp đập xuống, đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Còn tuy nhiên Sasuke nên đón. Phanh hai đạo nhân ảnh đụng vào nhau, bóng người bị đánh bay ra ngoài. Sasuke biết, đây là Uchiha địa người tới, bọn hắn mãi cho tới, tuy nhiên thực lực hắn đã có đại khái đoán chừng. Một lúc sau này một cái bạch y nhân xuất hiện ở Sasuke bên người, động tác rất nhanh, sau đó nhất cước đá tới, Sasuke đơn tay vồ một cái, trực tiếp bắt lấy đối phương cổ chân, cũng là nhất cước đá vào trên bụng của hắn. Khu khu, không có khả năng. Người này đúng vậy cực kỳ đạo thức, bất quá hắn nghĩ không ra trực tiếp bị Sasuke bắt được mình, sau đó là dừng lại đánh cho tên người. Một tay hất lên, giống như là ném rác rưởi trực tiếp ném ra ngoài, sau đó hạ xuống tới, Naruto nên xuất phát, nơi này không thích hợp khai chiến. Được. Naruto triệt rơi mất mình trường bảo, sau đó nhìn thoáng qua bác người, quay người rời đi thời điểm, bên ngoài cơ thể bắt đầu ngưng tụ kim sắc chạ cơ dạ, kỳ hữu bị hoàn toàn hình thức bắt đầu, trực tiếp bay lên, mà xạ sủ kẹ sở xạ nổ năng hồ xuất hiện đồng dạng bay lên, hai người hướng về xa xa dị giới lai khách vào tới. Chương 102, kết thúc cũng là bắt đầu. Hai tên tộc kỳ tộc nhân chật vật bò lên, thân thể của bọn hắn đúng vậy cự khanh, bị xạ sủ kẹ trực tiếp đánh bay đến nơi đây, khoảng cách Cổ Nổ hạ chỗ rất xa. Đáng chết, nơi này không phải hạ cấp thế giới sao? Tại sao có thể có cường đại như vậy tồn tại? Uchiha đao thức nổi trận lôi đình, bất quá, khó trách cả gù dạ sẽ thất bại, không nghĩ áo lại có như thế mạnh người tồn tại, tuy nhiên thần thụ không có phá hư bọn hắn ngũ hành sao? Đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Nếu như bọn hắn đều lợi hại như vậy cái thế giới này chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Uchiha đao thức cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này Sasuke và Naruto đã chạy tới, cư cao lâm hạ nhìn lấy hai người bọn họ, chúng ta làm sao chia? Naruto hỏi. Cái kia lớn con cho ngươi, vóc dáng là của ta. Sasuke nói. Vì cái gì cho ta đại gia hỏa? Cái mới nhìn qua này rất lợi hại đi. Đần độn, cái kia cái vóc dáng trên tay có gì nệ gặng, cái này mới là lợi hại nhất. Hả? Vậy được rồi. Hai người tứ vô kỵ đạn thảo luận vấn đề phân phối, mà Uchiha đào thức khí nổi trận lôi đình, bất quá hắn bị xạ sủ kẻ đánh sợ, cương tài na một bộ công kích hời hợt bộ dáng để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hừ, không chờ một lúc ngươi dùng nhân thuật, ngươi sẽ biết tay. Song phương khai chiến, Minh cùng Uchiha kinh thức chiến đấu đúng vậy bạo lực cứng đối cứng, nhưng là Naruto có kỳ u bị trả cờ dạ ủng hộ, hoàn toàn không kém gì đối phương, đồng thời còn có thể ngăn chặn, mà xạ sủ kẻ nơi này hoàn toàn đúng vậy thể thuật bên trên nghiền ép. Đáng chết, hắn làm sao không cần nhẫn thuật đâu. Uchiha đào thức tâm lý tại oán trách, nhưng là xạ sủ kẻ cũng sẽ không cho hắn cơ hội, liên tiếp đả kích xuống đến, Uchiha đào thức đã vết thương chồng chết. Dừng lại, chúng ta rời đi cái thế giới này, cam đoan không lại tới nơi này, nếu như ngươi giết chúng ta, như vậy nơi này vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Xạ sủ kẻ sắc thực dừng tay, bất quá hắn nhưng không phải là bởi vì cái này uy hiếp, mà là cao tốc đối phương một ít chuyện. Như vậy để cho ta tới nói cho ngươi, ta kỳ đối đãi các ngươi người tiếp tục đến, cái này khiến có thể cho ta động lực để tiến tới, cũng có thể cho các hải tử của ta động lực để tiến tới, tình thế chi sen. Hai mắt mạn dệ kỳ hữu xuất hiện, một đóa cự đại chín cánh liên hoa xuất hiện, Uchiha đào thức xem cũng ngẩn ngơ. Cái này nhiều liên hoa vẫn chưa từng giết người, ngươi là người thứ nhất. Liên hoa bắt đầu chuyển động, Uchiha đào thức giơ hai tay lên, muốn ngăn cản nhận thuật công kích, đồng thời hấp thu trả cơ dạ, bất quá hắn thất vọng, tình thế chi sen công kích là ảo thuật hoặc là trên tinh thần công kích, Uchiha đào thức linh hồn trực tiếp bị dẫn dắt ra thân thể, sau đó bị liên hoa hấp thu hết, thi thể ngã trên mặt đất. Một bên khác, Naruto cũng đã chiến thắng đối thủ, uy, Sasuke, rất nhẹ nhàng nha. Naruto cười ha ha lấy đi tới. À, ngoài ý muốn nhẹ nhõm, tuy nhiên hai tay của người này có gì nệ gẳng, hắn giống như có thể hấp thu nhận thuật trả cơ dạ, thi thể lấy về nghiên cứu một chút ta, chờ thời gian mười mấy năm, vẫn là đem bọn hắn chờ được. Ân. Nạ dù tổ nghiêm túc đầu, sau đó mang theo thi thể trở về. Sự tình cũng không có kết thúc, tiếp xuống thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có bất kỳ người xuất hiện, bất quá bọn hắn gia tộc cụ chỉ hạ nhân khẩu càng ngày càng nhiều, phi ưng cùng xỉ xỉ trưởng thành, kết hôn sinh tử, sau đó con của bọn hắn tại kết hôn sinh tử, cụ chỉ hạ nhất tộc bắt đầu nặng phát triển mới to lớn lên, bất quá bọn hắn vẫn còn đang ẩn cư lấy. Ngũ hành bù đắp kế hoạch rất thuận lợi, họ rồ xỉ mà xuất lực không ít, các nhị dạ bù đắp ngũ hành, đối với bất kỳ nhất tộc chiến đấu không còn cần đủ trí hạ nhất tộc xung phong phía trước, nhất là kim độn nhận thuật phối hợp thể thuật, tuyệt đối là đối phương khắc tinh. Uchiha Sasuke 80 tuổi thời điểm, thử một lần phá toái hư không, hắn nhận vì thân thể của mình lập tức sẽ đi xuống dốc, lần này hắn thành công, bất quá hắn cũng không có đi vào, khuôn mặt y nguyên cùng lúc tuổi còn trẻ hạ dù nổ xạ cũ dạ, con của mình, tôn tử, trọng tôn tử đều có, nơi này có hắn dứt bỏ không được người, nhìn một chút phá nát không gian cửa vào, hắn tự rêu cười cười, nơi này hiện tại chính là nhà của hắn. Phất tay gặp khôi phục phá nát không gian, hòa ra người cùng một chỗ trở về, từ đó chỉ để lại một cái đoạn truyền, từ đệ tử của hắn đủ dù mà kỳ bác người truyền tụng xuống dưới. 150 tuổi Uchiha Sasuke đã chết đi, không phải bệnh, mà là đã đến giờ, hắn cứ như vậy trong giấc mộng đã chết đi, gương mặt tan tưởng, cả một đời hắn cảm giác thật vô cùng đặc sắc, sau đó đặc sắc thời gian đều tại 20 vị trí đầu lâu năm, mà phía sau 130 lâu năm nàng là vô địch, một cái uy hiếp thiên hạ tồn tại. Dòng dã hơn 100 năm nơi này chưa từng xảy ra chiến tranh, bởi vì tất cả dã tâm gia đều e ngại một cái tồn tại, Uchiha nhất tộc chí cao thần, Uchiha Sasuke, mà gia tộc Uchiha vượt khỏi trần gian cách làm cũng làm cho dân chúng 10 phần tôn sùng cùng tôn kính bọn họ, tất cả mọi người cho rằng, chỉ cần Uchiha tồn tại một ngày, như vậy thế giới liền sẽ không có đại chiến phát sinh. Linh hồn rời đi thân thể, Sasuke nhìn lấy thân thể của mình cái kia an tưởng khuôn mặt cười, hắn thật rất thỏa mãn, tuy nhiên một mực không có nhìn thấy mang mình người tới nơi này, tuy nhiên dạng này sống hết đời cũng không tệ. Một mảnh kim quang chiếu xạ đi qua, Sasuke híp một chút con mắt, sau đó lại cười cười, hắn hiện tại là linh hồn trạng thái, hướng về chỉ riêng phương hướng nhìn lại, có sức ảnh hưởng lớn đến thế xuất hiện ở trước mắt, Như Lai. Lần này hắn chấn kinh. Không tệ, ta chính là Như Lai, ngươi là ta mang tới nơi này, ngươi tại thế giới của ngươi đã chết đi, cho nên ta đem linh hồn của ngươi để vào 3000 hàng xa thế giới bên trong, nơi này tuy nhiên là một cái trong số đó. Ngươi hoàn thiện cái thế giới này phát tắc, nên được đến phần thưởng của ta, ngươi muốn cái gì đâu? Nếu như ngươi nguyện ý, có thể theo ta đi Linh Sơn tu hành, ta cho ngươi một cái kim thân chính quả. Ngơ ngác nhìn Như Lai, Sasuke hiện tại rốt cuộc biết là ai dẫn hắn tới, tuy nhiên cũng không tệ, mình có hoàn mỹ một tiếng, về đầu nhìn một chút, người nhà phát hiện mình qua đời, một mảnh bi thương, tuy nhiên còn tốt, Sakuza so với chính mình đi sớm, nàng không có ở trong đó. Không cần, ta vẫn là ưa thích ở trong luân hồi dãy rủa, ta không có vọng tưởng qua thành Phật tắc tổ, ta chỉ là một cái tham luyến hỉ nộ ái ố phàm nhân, ta y nguyên nguyện ý đi làm một phàm nhân. Sasuke mỉm cười nói, thì ra là thế, kỳ thực ngươi đã hiểu, chỉ là không nguyện ý tỉnh lại thôi, cũng tốt, ngươi có công, như vậy ta đang cấp ngươi cả đời. Như Lai xong nhất tá trợ, sau đó Sasuke đã mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, hắn bò lên, phát hiện mình đang ghé vào trên một cái bàn, không biết lúc nào ngủ thiếp đi, mà trên mặt bàn chất đầy sổ sách, tiện tay lật một chút, là một nhà quán đồ nướng sổ sách, đột nhiên giật mình, hắn vội vàng ở chung quanh tìm kiếm lấy tấm gương, sau cùng không có phát hiện, chỉ có thể dùng cửa sổ pha lê đến chiếu lấy bộ dáng của mình. Nhìn lấy tấm kia không sai biệt lắm khuôn mặt, ta lại trở thành Trịnh Ngọc hàng sao? Vẫn là, đó bất quá là một giấc mộng đâu. Sờ lên mặt mình, hắn từng đợt nghi hoặc, không biết có phải hay không là mộng, lúc này hắn đột nhiên nghe xuống lầu dưới có tiếng vang. Cái kia thọc mình mười mấy đao ra hỏa sao? Trịnh Ngọc Hằng nghĩ tới đây trực tiếp đi xuống dưới, vừa tới lầu 1, bên cạnh truyền đến tiếng xé gió, không, có chút, nhẹ nhàng lóe lên nhiều tới, một thanh phản xạ hàn quang đao nhọn xuất hiện ở trước mắt, đưa tay chế trụ cổ tay của đối phương, dưới chân một chỗ lẫn, một tay đưa tới, trực tiếp để cho người ta đẩy đi ra. Phanh. Soạt người này đụng phải không ít đồ vật, đọc sách vút vút vút. Vô cản sử. Công đi tuy nhiên giẫm mạnh hắn phía sau, trực tiếp đem người cầm xuống, sau đó báo động. Lão bản vội vã chạy đến, "Ai nha, đây là nhờ có chị ngươi, gia hỏa này bởi vì tham ô mua sắm nguyên liệu nấu ăn tiền tài bị ta khai trừ, không nghĩ tới cùng hung cực ác đến trình độ này." Cảnh sát đã sớm tới, bọn hắn phát hiện mà đến xăng, nguyên lai gia hỏa này là đến phóng hỏa, mà Trịnh Ngọc Hằng bởi vì chỉnh lý chướng mục không hề rời đi. "Trịnh, không có, nơi này là một chương thẻ, ngươi thu lại, đây là tiền thưởng của ngươi." Lão bản rất hào phóng cho Trịnh Ngọc Hằng nhất tấm thẻ, bên trong có thập vạn tiền thưởng. Trịnh Ngọc Hằng không có chối từ, bởi vì hắn giống như vì tiệm này chết qua một lần, số tiền này hắn nên cầm. Trở lại mình phòng thuê bên trong, hắn nhìn lấy trong gương mặt này, không biết có phải hay không là mộng đâu, hẳn không phải là đi, tối hôm nay thân thủ sát thực lợi hại, ta là muốn qua cuộc sống của người bình thường không phải sao? Dạng này tốt nhất rồi, vừa vặn mô phỏng bổ mình tiếp với. Nam tại vì mình trở lại cái này cảm thấy cao hứng, từ nay về sau hắn đúng vậy một cái bình thường người, sau đó nhắm mắt lại, bất quá hắn lại một lần nữa mở ra, đội thứ nhất câu ngọc xạ dị gặng xuất hiện, thật đúng là không cho ta bình thường a. PS, chuyện đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình cùng đọc bộ này, hãy qua bộ siêu cấp thẻ bài hệ thống để ủng hộ mình tiếp nhé.